Lạc Thiên vung tay lên, quang mang chớp thức gian, thời không thần toa hiện hiện ra. Vật ấy chỉ có ngón trỏ dài, chuyển hình chứng, thông thiên ngâm đen, huyền như ở mực nước trung ngâm quá vậy, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng. Đi, chúng ta đi vào. Âu Dương Thành Tuấn con ngươi tinh quang lóe lên, hết hóa thành một đạo lưu quang, cư nhiên dung vào thời không thần toa ở giữa. Lạc Thiên, Tiêu Vũ nhìn nhau, mang theo lòng tràn đầy chờ mong, cũng lần lượt vào thời không thần toa. Tinh thần giới, thần mục đỉnh. Từ vô thiên bế quan phía sau, chim thánh vẫn đều đang trong giám thị tình huống của ngoại giới, vì vậy Âu Dương Thành Tuấn ba nhân hành vi, tất cả đều bị nó nhìn ở trong mắt. Có lớn như vậy nắm chặt dám xông vào đệ tam tầng, xem ra cái này thời không thần toa không phải là phàm vật. Chim thánh âm thầm đoán thầm, lập tức truyền âm nói, vô thiên, không hạo, tình huống khẩn cấp, các ngươi đều nhanh đến xuống. Siêu. Mấy hơi thở phía sau, vô thiên từ phong ấn không gian lướt đi, không hạo từ đệ nhị không gian lướt đi, hầu như ở đồng thời phủ xuống ở chim thánh thân bên cạnh. Không hạo vội hỏi, tình huống gì? Chim thánh đem nghe thấy, dùng đơn giản nhất nói mấy câu giải thích rõ. Nghe xong, không hạo đồng tử co rút lại, lập tức khống chế tinh thần giới, chiều đệ nhị tầng vội và đi. Vô thiên trầm giọng nói, đạt được thời không thần toa, Âu Dương Thành Tuấn thì có lớn như vậy lo lắng, nghĩ đến nhất định là cái gì không phải ẩn thân bảo vật. Không hạo, xem ra chúng ta không thể lại tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới. Chim thánh lo lắng nói, đúng vậy, nếu để cho ba người bọn họ giành trước, đến lúc đó chúng ta hối hận cũng không kịp. Đừng lo lắng, trước xem tình huống một chút lại. Không hạo đạo, ánh mắt có vẻ phá lệ vẻ lo lắng, kỳ thực lo lắng nhất chính là hắn. Từ ba người đối thoại rất dễ dàng là có thể đoán được, cái này hay là thời không thôi, không chỉ có thể ẩn nấp thân ảnh, tốc độ còn cực nhanh, cái này nhưng là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Ngăn cản, khẳng định đã tới không kịp. Sau nửa canh giờ, tinh thần giới dừng lại ở đệ tam tầng nhập khẩu. Nhìn trống rỗng nhập khẩu, vô thiên mấy người thực sự không còn cách nào xác định. Âu Dương Thành Tuấn ba người có hay không tiến nhập đệ tam tầng. Làm sao bây giờ? Chim thánh gấp đến độ dậm chân, hận không thể lập tức xông vào. Vô thiên cắn răng một cái, đạo, không hạo, thẳng thắn chúng ta đi vào. Gia hỏa lo lắng nói, ta cũng muốn đi vào, nhưng thập kiếp thần linh chiến lực viễn siêu cựu kiếp thần linh, không chút nào khoa trương, mặc dù là một vạn cái cựu kiếp thần linh liên thủ, cũng không phải nhất tôn thập kiếp thần linh đối thủ, thập kiếp thần linh đủ để phá hủy tinh thần giới, chúng ta trở ra. Nếu như hành tung không có bại lộ hoàn hảo, nhưng một ngày bại lộ, chúng ta liền gặp phải diệt thai hương. Mạnh như vậy, vô thiên thân thể chấn động. Không nghĩ tới chỉ kém một cảnh giới, chiến lực nhưng khác biệt như vậy cách xa. Một vạn cái cựu kiếp thần linh liên thủ đều không là đối thủ, cái này cần cường đại đến trình độ nào. Con mẹ nó, không vào hang cọp làm sao bắt được của con, chúng ta đi vào. Không hạo trong nội tâm rẽ rủa chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn không đỡ được bảo vật mê hoặc, cắn răng nhất ngoan tâm. Khống chế tinh thần giới chiều nhập khẩu lao đi. Ầm. Đông Dương. Lưỡng đạo quen thuộc hung uy rít gào ra, không hạo sắc mặt chợt biến, vội vàng khống chế tinh thần giới lăng không nhất chuyển, cũng không quay đầu lại bỏ trốn mất dạng. Tại sao có thể như vậy, lẽ nào chúng nó có thể cảm ứng được tinh thần giới? Vô Thiên cùng chim thánh cũng là kinh nghi vạn phần. A ba. Đúng lúc này, ba đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ phía sau truyền đến. Không hạo lập tức đem tinh thần giới đình ở hư không, lập tức vung tay lên. Lối vào hình ảnh hiện hóa ở phía trước hư không, lúc này liền thấy, Âu Dương Thành Tuấn ba người nửa quỳ ở trước cửa đá, dòng máu khắp người rơi, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, như vậy phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không giải thích được. Dám can đảm lại xông vào đệ tam tầng, sát vô xá, cút. Liên vào thời khắc này, một đạo sát khí lấm lấm chính là lời nói, vang vọng ở tầng thứ ba trong thiên địa, tiếng như hồng trùng, từ trong cửa đá quần quận ra. Âu Dương Thành Tuấn ba người nhất thời như diều đứt dây, bay ngang ra. Thấy một màn này, vô thiên ba người hai mặt nhìn nhau, kết quả này đã rất rõ ràng, nhất định là Âu Dương Thành Tuấn ba người hành tung bại lộ, bị tầng thứ ba lưỡng con thú giữ mạnh mẽ đuổi ra. Mà đây chính là then chốt. Phải biết rằng, Âu Dương Thành Tuấn thế nhưng lòng tin tràn đầy, mới lợi dụng thời không thần toa lẻn vào đệ tam tầng, nhưng cuối cùng lại còn là bị lưỡng con thú giữ phát hiện, thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lẽ nào đều đánh giá thấp thực lực của bọn họ? Không phải thập kiếp thần linh, là chí tôn thần thú. Có thể điều này sao có thể? Chí tôn thần thú làm sao có thể cam tâm đành phải ở một cái nơi chật hẹp nhỏ bé? Vô Thiên đạo, mau đuổi theo đi, nghe một chút ba người đối thoại. Không hạo thủ lĩnh, khống chế tinh thần giới vô thanh vô tức đuổi theo. Âu Dương Thành Tuấn ba người làm như không còn chút sức lực nào vậy, không ngừng chiều viễn phương vào tới, thẳng đến cuối cùng, nện vào trong một vùng núi, như giết heo tiếng hét thảm, lúc này ở trong hư không đẩy ra. Đợi đến bụi bặm tan hết, ba hố to hiện ra ở trên mặt đất, ba người thì phân biệt nằm cự cái hố trung ương. Quá một hồi lâu, ba người mới vừa rồi chật vật đứng lên, lung la lung lay bỏ lên trên hố to, tụ chung một chỗ. Ai? Nhìn nhãn trước người hai người đồng bạn, Âu Dương Thành Tuấn thật sâu thở dài, đạo, lần này thật đúng là bồi phu nhân lại chết binh, vạn hạnh chính là, mệnh không có ném, thời không thần toa không có bị hủy, nếu không. Đợi sau khi trở về, trưởng lao không nổ ra các của chúng ta mới là lạ. Tiêu Vũ tự trách nói, đều không phải là ta không được, nếu như không phải ta cấp bách muốn có được bội cây kia tiên linh hoa, hành tung của chúng ta cũng sẽ không bại lộ. Còn có tiên linh hoa, tinh thần giới, vô thiên ba người thân thể chấn động mãnh liệt. Âu Dương Thành Tuấn lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, đừng ngươi, ngay cả ta lúc đó cũng không nhịn được phải ra tay cấp giật. Lạc Thiên hỏi bây giờ nên làm gì? Ngẫm lại, Âu Dương Thành Tuấn đạo, các ngươi trước khi dường như từng có, còn có người tại triều thần tích tới rồi. Ừ. Lạc Thiên thủ lĩnh, đạo, chúng ta dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều người, xem phương hướng của bọn hắn, cơ bản đều là hướng về phía thần tích tới. Âu Dương Thành Tuấn đạo, tốt lắm, chúng ta liền chờ bọn hắn đến lại, đến lúc đó thừa dịp loạn, bất định có thể bắt được một cái đoạt bảo thời cơ tốt nhất. Tiêu Vũ đạo, Thành Tuấn đại ca, Lạc Thiên đại ca, ta có một đề nghị. Đề nghị gì? Hai người đều nhìn sang. Tiêu Vũ đạo, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đạo minh lai lịch, tìm Vô Thiên hợp tác. Lạc Thiên thủ lĩnh đạo, ta tán thành, Vô Thiên lòng dạ thâm trầm, tâm cơ đáng sợ, hiện tại án binh bất động, nhất định là tại mưu đồ bí mật cái gì, hơn nữa bên cạnh hắn có 15 con cựu kiếp thần linh thú hoàng, tìm hắn hợp tác, chúng ta đoạt bảo tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này, đem ngươi thần linh bí cảnh bên trong bảo vật thảo muốn trở về. Âu Dương Thành Tuấn cười lạnh nói, vương bộ mặt, tìm hắn hợp tác, ta còn không bằng trực tiếp ly khai thần tích, huống, các ngươi căn bản không hiểu rõ hắn. Hắn chính là một cái triệt triệt để hỗn đản, đến trong miệng hắn đông tây, đừng nghĩ hắn sẽ nhổ ra. Lạc Thiên hai người nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười cười. Âu Dương Thành Tuấn tính tình, bọn họ đang mở bất quá, hạ quyết tâm chuyện, là không khuyên nổi, sở dĩ cũng lười lại tiếp tục lời vô ích. Lạc Thiên đạo, đi thôi, đi thời không thần toa dưỡng thương, Thành Tuấn đại ca ngươi cũng nhanh lên vững chắc cảnh giới, lần này đi ra ta mang 3 cây địa nguyên linh thảo, vừa vặn chúng ta một người một gốc cây. Ngươi mang theo nguyên linh thảo. Âu Dương Thành Tuấn đại hỉ. Lạc Thiên cười nói, đúng nha, lo trước khỏi hòa nha. Được, Vô Thiên, chờ ta bước vào cửu kiếp thần linh, ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Âu Dương Thành Tuấn con ngươi xẹt qua vẻ hàn quang. Bạch ba. Trong nháy mắt kế tiếp, ba người không có dấu hiệu nào biến mất. Tinh thần giới, Không Hạo vội vàng thả xuất thần niệm, tìm tòi tỉ mỉ hư không, nhưng mà kết quả, cư nhiên không có bắt được ba khí tức của người, đồng tử hơi co rụt lại, lẩm bẩm. Xem ra thời không thần toa thật không phải là phàm vật. Chim thánh đạo, quả nó là không phải là phàm vật, chỉ cần biết rằng tầng thứ 3 mãnh thú, không phải chí tôn thần thú là được. Cái này một, Âu Dương Thành Tuấn ba người mặc dù không có rõ ràng, nhưng từ đối thoại đến phân tích, bọn họ liền đã biết đại khái, là cái kia tên là Tiêu Vũ thanh niên, hầu gấp muốn hái tiên linh hoa, mới vừa rồi bại lộ hành tung, bị đệ nhị tầng lưỡng con thú giữ phát giác, ngang nhau cản. Đổi lại mà ngôn chi. Lưỡng con thú dữ còn không còn cách nào nhìn thấu thời không thần toa, như vậy thì không có đoán sai, chúng nó chỉ là thập kiếp thần linh. Nhưng có một, là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, đệ tam tầng lại còn có một gốc cây tiên linh hoa. Còn có một khiến Vô Thiên ba người cảm thấy rất kỳ quái, lưỡng con thú dữ vì sao không có trực tiếp sát Âu Dương Thành Tuấn bọn họ. Mang theo sự nghi ngờ này, Không Hạo khống chế tinh thần giới, rời khỏi đệ nhị tầng. Có lần này giao hấn, Âu Dương Thành Tuấn ba người khẳng định đã không dám lại tự tiện xông vào đệ tam tầng. Cũng không có tiếp tục giám thị cần phải. Vô Thiên tiếp tục bế quan, chim thánh kế tiếp theo giám thị tình huống bên ngoài. Chớp mắt một cái, 5 năm trôi qua. Gia hỏa rốt cục bước vào thất kiếp thần linh, còn dư lại 20 đạo thần linh kiếp, nó cũng nói chắc chắn, đem cái này 20 đạo thần linh kiếp, tinh luyện thành 20 miếng tinh nguyên, toàn bộ đưa cho Vô Thiên. Đáng nhắc tới chính là, gia hỏa đi ra ngoài độ kiếp thời điểm, Âu Dương Thành Tuấn trước tiên liền cảm ứng được, cùng tồn tại gần tới rồi tầng thứ nhất. Chỉ là gia hỏa độ kiếp tốc độ thực sự vô cùng cấp tốc, không chờ hắn tới rồi, cũng đã nuốt trọn tất cả thần linh kiếp, tiến nhập tinh thần giới. Âu Dương Thành Tuấn tới rồi phía sau, phát hiện người đi nhà trống, lúc này giận tím mặt, mở miệng kêu gào khiêu khích, nhưng gia hỏa chỉ đáp lại một câu lưới khô, liền không để ý tới nữa hắn, bắt đầu vững chắc cảnh giới, nhưng làm Âu Dương Thành Tuấn giận quá, cuối cùng vẫn là ở Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên khuyên bảo hạ, mới vừa rồi vào thời không thần toa, an tâm vững chắc cảnh giới. Lại không thiên đạt được 20 miếng tinh nguyên phía sau, hắn tỉ mỉ nghiên cứu qua, kết quả phát hiện mỗi một miếng tinh nguyên sở năng lượng ẩn chứa đều phải viễn siêu ra hỏa trước đây tinh luyện hải thú máu thịt tinh nguyên. Kinh hỉ hơn, hắn bắt đầu từng cái luyện hóa. 10 năm sau, thần tích rốt cục nên đón đợt thứ 3 người. Cái này 6 người có thể có vài chục cái, rõ ràng cho thấy kết bạn mà đến, đi xuất thần tích sau đó, nhìn chung quanh liếc mắt, khi nhìn thấy đi thông đệ nhị tầng lối vào lúc, chưa từng ở tầng thứ nhất dừng lại lâu, bay thẳng đến đệ nhị tầng lao đi. Mà từ nơi này sau đó, mỗi ngày đều có người tiến vào thần tích. Có lúc ngày kế, tiền tiền hậu hậu có thể có vài chục người, có lúc một ngày đêm thì có mấy trăm người. Dù sao, mọi người nguyên bản chỗ ở địa phương, cùng thần tích khoảng cách đều không giống với, tiến nhập thần tích thời gian, tự nhiên sẽ có chênh lệch. Chương 1557, thập kiếp thần linh phủ xuống. Theo mỗi ngày càng đi qua, thần tích nhân càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều chen chúc ở đệ nhị tầng. Mọi người mặc dù đến từ bất đồng địa phương, nhưng tiến nhập đệ nhị tầng phía sau, đều làm ra nhất kiện giống nhau chuyện ngu xuẩn, đó chính là thẳng đến đệ tam tầng đi, khuyến đều không khuyến được. Ban đầu, tầng thứ 3 lưỡng con thú dữ, vẫn chỉ là phóng xuất hung uy, thêm chút chấn nhiếp cũng liền thôi, nhưng dần dần, chúng nó cũng bắt đầu không nhịn được, thập kiếp thần linh báo nổi, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, phàm là xông lên người, trong nháy mắt máu tươi tại chỗ. Không lâu sau, nhập khẩu phía dưới cả vùng đất, liền trông chất ra một tòa cao trăm trượng thi sơn. Từ nơi này sau đó, liền cũng nữa không ai dám tùy tiện xông lên. Nhưng cũng không thể vẫn nhàn rỗi chứ, vì vậy đệ nhị tầng mánh thú, lại thành là bọn họ công kích mục tiêu, thành đàn kết đúng bắt đầu liệp sát mánh thú, dù sao mánh thú toàn thân đều là báo vật. Đệ nhị tầng mánh thú, cơ bản đều là lục kiếp đến thất kiếp thần linh, thậm chí cá biệt vẫn là bát giai thần linh. Mà tới trước nhân loại, tu vi ở tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp không giống nhau, thất kiếp thần linh cũng rất khó tìm ra vài cái, bằng thực lực như vậy. Nếu như không phải Hắc Long các loại 6 đại thú hoàng có lệnh trước đây, bọn họ cũng sớm đã bị manh thú giết không còn một ngống. Nếu như bọn họ có thể thành thật, quy củ, còn có thể tồn sống sót, thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chiều trên họng súng đụng. Vừa mới bắt đầu, ngại vì thú hoàng mệnh lệnh, 6 đại khu vực manh thú chỉ phòng ngự, không phản kháng, nhưng mà đối mặt như vậy hành vi, những người đó chẳng những không có dừng tay, cho rằng những thú dữ này đều là trái hồng mềm, phách lôi dáng vẻ bệ vệ ngược lại càng phát ra thịnh vượng. Cả ngày đối mặt không tha thứ đánh giết, mặc dù là mềm lòng quen mặt thánh nhân, đều có thể sản sinh phản cảm, đều có thể mất đi kiên trì, huống là sống tính hung tàn manh thú. Các cái khu vực manh thú rốt cục nộ, đều cho riêng mình hoàng truyền âm. Hắc Long các loại 6 đại thú hoàng nghe tin, lập tức hướng Vô Thiên đạo minh việc này. Theo dệt chuyện giả, sắt. Vô Thiên chỉ đáp lại 4 chữ này. Vì vậy, đệ nhị tầng 6 đại thú hoàng, tầng thứ nhất cửu đại thú hoàng, cùng với hình cầu sinh vật, đều cho thủ hạ của mình âm thầm hạ đạt mệnh lệnh. Ra lệnh nội dung còn lại là Vô Thiên nguyên thoại, theo dệt chuyện giả, sắt. Nay lệnh vừa, đệ nhị tầng lập tức nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. 6 đại khu vực manh thú lộ ra răng nanh, bắt đầu điên cuồng vồ đến. Cho đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, những thú dữ này không phải trái hồng mềm, càng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chiều tầng thứ nhất thối lui. Đệ nhị tầng manh thú trêu chọc không nổi, tầng thứ nhất manh thú luôn không khả năng cũng biến thái như vậy. Mang theo cái này ngây thơ, tự cho là đúng ý tưởng, mọi người tiến nhập tầng thứ nhất, bắt đầu liệp sát mánh thú, nhưng cuối cùng bị săn giết lại là bọn hắn. Nay ngụy trang sâu hải thần vật, cũng là một chờ đến cơ hội liền mở sát. Kinh khủng hơn, bọn họ lại cực kỳ không giải thích được, vì sao mới vừa tiến vào thần tích thời điểm, những thú dữ này đối với bọn họ hờ hững, mặc dù từ trước người đi tới, cũng sẽ không công kích mọi người, nhưng bây giờ vì sao trở nên điên cuồng như vậy? Rốt cục, có người phát hiện. Chỉ cần không chủ động đi treo chọc những thú dữ này, chúng nó cũng sẽ không phản kích. Tin tức này rất nhanh ở tầng thứ nhất lưu truyền ra. Biết được cái này một, người còn sống đều là hối hận không kịp, hảo đoan đoan đi treo chọc những xuất sinh này làm cái gì. Cái này không phải là mình muốn chết sao. Từ nơi này sau đó, mọi người rốt cục thành thật xuống tới, không dám ở có nửa lòng bất chính. Nhưng mà, chung quy có một chút cuồng vọng tự đại người, như này mới vừa tiến vào thần tích người, đối với trải qua chàng hạo kiếp nhân khuyến. Hoàn toàn bất tiết nhất cố tình làm vậy, thứ người như vậy hạ chàng nhất định là thê thảm, bị manh thu phân chia đồ ăn. Vì vậy, thẳng đến Vô Thiên cùng gia hỏa xuất quan lúc, giết chóc đều vẫn không có đình chỉ. 300 năm phía sau, Vô Thiên cùng gia hỏa rốt cục xuất quan. Luyện hóa 20 miếng tinh nguyên phía sau, nhục thân cảnh giới như nguyện đột phá đến tứ kiếp thần linh. Tiêu hao hơn 4000 tích cực hạn thần lực, cũng đem linh hồn để thăng tới ngũ giai, tổng hợp lại chiến lực lại tăng lên nữa một cấp bậc. Hắn đi ra tinh thần giới, kiểm tra 15 con thú hoàng tình huống. Hắc Long các loại 6 đại thú hoàng khoảng cách điên phong chi cảnh còn kém một bước, ước đoán ít nhất đều cần 2-300 năm. Kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, khoảng cách vững chắc hảo cảnh giới, còn cần rất thời gian rất dài. Theo kim sắc cự hổ nói là, tối thiểu phải muốn 5.000 năm, chậm nhất là mà nói, phải cần hơn vạn năm. Hình cầu sinh vật giống như vậy. Nghe được cái này con số thiên văn, khiến Vô Thiên phải cảm thán, có thông thiên thần mục chính là tốt. Đối với hắn đến, 5.000 năm, hơn vạn năm, thật là con số thiên văn. Nhớ hắn cùng Không Hạo vững chắc một cảnh giới, tối đa chỉ cần mấy trăm năm thời gian, như bây giờ vững chắc tứ kiếp thần linh cảnh giới, ước đoán 200 năm có thể làm được, gia hỏa càng là biến thái, đột phá đến thất kiếp thần linh, chỉ dùng 300 năm cũng đã đem cảnh giới vững chắc xuống, nhưng cựu đại thú hoàng cần mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm mới có thể hoàn thành, chênh lệch này còn thật không phải lớn một cách bình thường a. Tuy là chúng nó là cựu kiếp thần linh, nhưng nếu như đổi thành hắn và gia hỏa, căn bản dùng không lâu như vậy. Một cây thông thiên thần mục, đủ để cải biến tất cả, quả nhiên không hổ là hoàng cổ thời kỳ đệ nhất thần vật. Cũng khó trách, ngày xưa có thông thiên thần mục thần tộc, đủ để cùng cựu đại nghịch thiên chiến tộc sánh vai, nhưng mất đi thông thiên thần mục phía sau, thần tộc mà bắt đầu sụt dốc, thậm chí cuối cùng chỉ còn lại có chính là mấy tôn đại thánh tọa chấn, thật đáng buồn đáng tiếc ca. Nếu như trước đây thông thiên thần mục không có vẫn lạc, thần tộc bây giờ nội tình, sợ rằng ngay cả thiên giới cùng thánh giới đều có thể kiêng kỵ đi. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, thoáng thay đổi tướng mạo, cũng để cho gia hỏa thay đổi hình thái, liền hướng đệ nhị tầng bay đi. Thời không thần toa bên trong, Âu Dương Thành Tuấn ba người khoanh chân mà làm. Đột nhiên, Lạc Thiên mở mắt ra, vung tay lên, trước người hư không vặn mẹo, một bức tranh phơi bày ra. Trong hình, chính là Vô Thiên cùng gia hỏa, chỉ bất quá cải biến dung mạo phía sau, hắn không nhận ra được. Thoáng quét mắt, liền tán đi hình ảnh, nhắm mắt tiếp tục tinh tu. Thần tích đệ nhị tầng. Hơn 300 năm đi qua, nơi đây đã tụ tập mấy vạn người, khi Vô Thiên thấy một màn này, cũng không nhịn được có chút đờ ra. Làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Lẽ nào thần tích mở ra tin tức, đã người người biết được? Nhưng khiến hắn tiếc nuối là, mạnh nhất cũng liền thất kiếp thần linh, ngay cả bát kiếp thần linh cũng không tìm tới một cái. Ngắm nhìn bốn phía, Vô Thiên ánh mắt tập trung ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một tòa trên thi sơn, phía dưới cùng thi thể đã hóa thành bạch cốt, trung gian cũng đã hư thối, phía trên nhất thi thể thì còn đang chảy máu. Rất xa đều có thể ngửi được làm người ta nôn mửa thi khí cùng mùi máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lại, trên thi sơn phương chính là đệ tam tầng nhập khẩu. Vô Thiên trong nháy mắt minh bạch, xem ra chấn thủ ở tầng thứ 3 lượng con thú dữ cũng mất đi kiên trì, đã đại khai sát giới. Cũng may mắn, lượng con thú dữ không có đi ra khỏi đệ tam tầng, bằng không đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất sở có sinh linh, khoảng cách bị diệt, máu chảy thành sông. Lắc đầu, Vô Thiên túi đầu nhìn lại, trăm trượng có hơn. Có ngũ cái trung niên nam nữ đang ở xì xào bàn tán, hắn đi ra phía trước, ngồi ở mấy người bên cạnh, cười hỏi các vị tiền bối, ngươi là môn làm sao biết thần tích mở ra tin tức. Tứ kiếp thần linh. Một người trong đó trung niên đại hán quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, khi nhìn thấu tu vi của hắn phía sau, trong mắt không hề che giấu bỏ lên một tia chẳng đáng. Đạo, nơi này manh thú, thấp nhất đều là ngũ kiếp thần linh, ngươi một cái tứ kiếp thần linh chạy tới, căn bản là từ tìm từ lộ. Không sai, nơi đây không thích hợp ngươi. Thức thời nhanh rời đi thôi, nếu không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Một vị phụ nhân đạm mạc nói, chỉ có cựu kiếp thần linh mới có tư cách tiến nhập đệ tam tầng, bằng không cũng là tìm chết, thanh niên nhân, tài bảo tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn có hay không mệnh hoa. Lại một cái người đàn ông trung niên dễ cận nói, hai người khác cũng là khinh thường lắc đầu, rõ ràng cho thấy đang cười nhạo Vô Thiên không biết tự lượng sức mình. Không Thiên ti chút nào không có để ở trong lòng, đạm đạm nhất tiếu, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, gia hỏa nói, cười lạnh nói, hai cái ngũ kiếp thần linh, ba lục kiếp thần linh, các ngươi tựa hồ cũng chẳng mạnh đến đâu, có tư cách gì cười nhạo người khác. Con ít ra khuyên các ngươi một câu, nơi này bảo vật không phải là các ngươi có thể chấm mút, muốn sống liền cút nhanh lên. Hử! Năm người lông mày nhướng lên, nhìn về phía Vô Thiên trên vai gia hỏa, mâu tử hàn quang thiểm thước. Không đúng, nó làm sao có chút quen mắt. Mà con ít, chẳng lẽ là đầu kia đại náo đệ tứ nơi đóng quân thú. Vừa rồi nghe nó tự xưng con nít ra, đầu kia thú cũng hầu như là tự xưng con nít ra, không sai, khẳng định chính là nó. Năm người bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí. Ách! Vô Thiên cùng gia hỏa ngược lại sửng sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nhận ra. Các vị, hủy diệt đệ tứ nơi đóng quân xuất sinh ở nơi này. Đang lúc bọn hắn một cái ngây người gian, trung niên đại hán giơ thẳng lên trời quát to một tiếng, tiếng như hồng trùng, vang vọng ở toàn bộ đệ nhị tầng bầu trời. Sư ba. Nhất thời. Vô số tiếng xé gió vang lên, từng đạo quang ảnh từ bốn phương tám hướng bạo xạ mà đến, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người phủ xuống nơi đây, đem Vô Thiên hai người bao bọc vây quanh. Không sai, là tên xuất sinh kia. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian, chúng ta tìm mấy trăm năm, đều không tìm được tung ảnh của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi phản ngược lại tự đưa tới cửa. Dám ở các đại nơi đóng quân quấy rối, các ngươi ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Mọi người quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiến răng nghiến lợi, cả người sát khí ngập trời. Đồng thời, vẹn vẹn cái này một chút thời gian, bốn phía lại đa số bách phu. Nhìn thấy từng đạo giống như là muốn ăn thịt người nhãn thần, Vô Thiên bất đắc dĩ nói, trước đây ta liền quá, không nên thường thường đem thiền ngoài miệng động ở bên mép, hiện tại được, thân phận bại lộ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Gia Hỏa đứng thẳng người lên, gờ gờ lỗ mũi, thản nhiên nói, toàn bộ sát không là được. Trung niên đại hán quát lên, xuất sinh, đến bây giờ còn dám kiêu ngạo, ngày hôm nay không sống quát các ngươi, trời đất không tha. Gia Hỏa nghiêng mắt nhìn đi, một bộ không ai bị nổi tư thế, khinh miệt nói, vậy thì tới đi, đừng lãng phí con nết ra thời gian quý giá. Trung niên đại hán giận dữ, chợt quát, con xuất sinh chết tiệt, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Trong nháy mắt, đám người chung quanh đều tế xuất thần binh, thần uy cổn đạm chư phương, phong mang quét ngang thiên địa. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Ầm. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo cường đại dị thường thần linh oai phủ xuống ở đệ nhị tầng. Thập kiếp thần linh. Mọi người thể sắc và tinh thần câu chiến, bởi vì này lưỡng đạo đột nhiên phủ xuống thần uy, hầu như có thể cùng tầng thứ ba lượng con thú giữ sánh vai. Đi. Vô Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, ngay cả tới là ai chưa từng nhìn, trực tiếp mang theo Gia Hỏa tiến nhập tinh thần giới, cùng tồn tại khắc khiến không hạo khống chế tinh thần giới, lấy tốc độ nhanh nhất đi trước tầng thứ nhất. Bởi vì, này hai vị thập kiếp thần linh đến, quấy rầy tất cả của hắn mâm kế hoạch. Chương 1558, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai vị thập kiếp thần linh phủ xuống, khiếp sợ đệ nhị tầng tất cả sinh linh. Vô luận là nhân loại, vẫn là manh thú, đều tại đây khắc trở nên nơm nớp lo sợ, rất sợ hai vị vô địch vương giả, ra tay với bọn họ. Nhưng bọn hắn lo lắng sự tình không có phát sinh, thậm chí ngay cả hai vị thập kiếp thần linh xu thế đều không phát hiện. Bởi vì hai người vừa đầu hàng lâm đệ nhị tầng, đừng trực tiếp tiến nhập đệ tam tầng. Cút ra ngoài. Hai người tiến vào sát na, tiếng thú gào rít gào dựng lên, chấn đắc nhân khí huyết cuồn cuộn, hai lô thai phát hội. Theo sát, từng đạo kinh khủng giao chiến ba động từ đệ tam tầng quần quần ra. Đệ nhị tầng thương khung đều trong phút chốc phong vân biến sắc, có thể nghĩ bên trong tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Xuất sinh cùng đồng bạn của nó đây. Trung niên đại hán đám người rốt cục phát hiện Vô Thiên hai người không gặp, nhưng cũng không tiếp tục truy kích, hai mắt chết tử địa nhìn chằm chằm đệ tam tầng nhập khẩu, nhãn thần tràn ngập tham lam cùng không cam lòng. Tham lam là bởi vì tầng thứ ba bảo vật. Muốn cũng dự đoán được, có hai đầu thập kiếp thần linh manh thu tọa trấn, bảo vật là bực nào kinh người. Không cam lòng là bởi vì bọn hắn ngay cả tới gần tầng thứ ba nhập khẩu đều làm không được đến, càng đừng đoạt bảo. Lại không thiên. Hỏa liệu hỏa cấp trở lại tầng thứ nhất, tìm được 15 con thú hoàng. 15 con thú hoàng đứng ở hắn trước người, trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, hiển nhiên cũng đã cảm ứng được hai vị thập kiếp thần linh phụ xuống. Vô Thiên nhìn quét chúng thú, trầm giọng nói, chuyện quá khẩn cấp, ta liền không nữa lời vô ích, độc giác thú, hiện tại ta liền cho ngươi một giọt máu, có thể hay không bước vào thập kiếp thần linh, liền xem phần số của ngươi. Độc giác thú thân thể chấn động, con ngươi phụt ra tinh quang. Thập kiếp thần linh cùng cựu kiếp thần linh trong lúc đó, mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng chiến lực cũng khác nhau trời vực, trước đây, nó liên tưởng đều không dám nghĩ tới, hiện tại, có cơ hội bước vào cái này làm người ta khát vọng cảnh giới, nó có thể nào không kích động. Không chút do dự, hai lời không, nó trịnh trọng nói, yên tâm, chỉ cần ta bước vào thập kiếp thần linh, ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, không tin ta có thể lập được huyết thệ, nếu làm trái lời thề này, định tao vạn kiếp luân hồi nỗi khổ. Thế ấn từ trên trời giáng xuống, dung nhập nó thiên linh cái. Hắc Long các loại ngũ đại thú hoàng ánh mắt run lên, độc giác thú cư nhiên chủ động phát xuống huyết thệ, lẽ nào Vô Thiên thật có thể khiến nó bước vào thập kiếp thần linh. Với trung thu ánh mắt kinh nghi hạ, Vô Thiên trước người đột nhiên xuất hiện một giọt máu, lẩm bẩm, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Độc giác thú bây giờ còn chưa đạt đến đến điên phong chi cảnh, hắn thực sự có chút bận tâm, giọt máu này không cách nào để cho độc giác thú thành công bước vào thập kiếp thần linh. Nhưng hôm nay, đã không có lựa chọn khác. Thành công hay không, nhất cử ở chỗ này. Không thiên nhãn quang lóe lên, trong nháy mắt, huyết dịch hoa phá trường không, tiến nhập độc giác thú trong cơ thể. Lúc này, khí thế của nó hoàn toàn tăng vọt. Ầm. Khủng bố tuyệt luân khí thế, bài sơn hải đảo vậy từ trong cơ thể nó lao ra, Vô Thiên đám người đều chợt lui ra, sau đó mật thiết chú ý. Ngũ hơi thở. Ngũ hơi thở đi qua, độc giác thú khí thế của, rốt cục nhảy lên tới điên phong chi cảnh, tiến thêm một bước, chính là thập kiếp thần linh. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Vô Thiên ở tâm lý giống giận. Nếu như không thành công, tầng thứ 3 bảo vật, hắn cũng chỉ có làm nhìn phần. Ô ô, ầm ầm, giang giác, đông dưng. Trên bầu trời, phong khởi vân dũng, giật tiếng sấm chớp. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên rốt cục thở phào, bởi vì thần linh kiếp hiện thế, liền ý nghĩa thành công. Nhưng mà sau một khắc, cuồng phong cùng mây đen cư nhiên bắt đầu tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên sắc mặt chợt biến, vừa mới buông lòng tâm, lại huyền cổ họng. Bạch. Không Hạo đột nhiên hiện ra, sắc mặt âm trầm như nước. Không Thiên vấn đạo, Không Hạo, lẽ nào độc giác thú vượt qua ải thất bại? Không Hạo không trả lời, con ngươi tinh quang thiểm thước, vung tay lên, vô số tinh túy từ tinh thần giới hiện lên, hóa thành một cái dịch thấu trong suốt trường hà, chiều độc giác thú vọt tới. Hé miệng. Không Hạo chợt quát. Đang ở là thần linh kiếp tiêu thất mà cảm thấy khốn hoặc độc giác thú, nghe lời nói này, lập tức mở miệng rộng, vô số tinh túy liền một kia ý thức lao đi trong cơ thể nó. Giống. Lúc này, tinh túy đều nổ tung, hóa thành một cổ bàng bạc tinh khí, huyền như hồng thủy vậy ở trong cơ thể nó cuồn cuộn, thân thể cao lớn thượng thoáng qua liền nứt ra vô số vết máu, huyết dịch nhuộm đỏ màn trời, đau đớn kịch liệt, càng là làm cho nó không ngừng kêu thảm thiết. Độc giác thú thân là cựu kiếp thần linh, nhục thân tố chất cường đại dường nào, cư nhiên đều bị xanh liệt, có thể nghĩ, nó lúc này tinh khí trong cơ thể có bao nhiêu khổng lồ. Không Hạo gầm lên, đừng quỷ tê, mau mau xung quan. Độc giác thú cũng biết, đây là trời ban cơ duyên, cũng là cơ hội duy nhất, nhất định phải nắm chặt được, cấp tốc tỉnh táo lại, nhịn xuống đau nhức, luyện hóa tinh khí trong cơ thể. Giang giác, ầm ầm, dần dần biến mất kiếp vân rốt cục lần thứ 2 trở về, lôi điện nảy ra, cơn lốc cuộn sạch thiên địa. Giác, đạo thứ nhất thần linh kiếp rốt cục rớt xuống. Thiên uy cuồn cuộn, phấn toái hư không đại địa, khiếp sợ bát phương. Hô! Cho đến lúc này, Vô Thiên Vương mới thật sự buông lỏng. Từ kiếp vân bắt đầu tiêu thất, đến lần thứ 2 trở về, bất quá chỉ có lượng cái hô hấp gian, nhưng hắn cảm giác như là từng trải một hồi xưa nay chưa từng có huyết chiến, đều nhanh hư thoát. Không Hạo cũng thở phào, lập tức nhìn về phía gia hỏa, hỏi có dám đi hay không nuốt chứng thập kiếp thần linh kiếp. Cái này, thực sự, thật đúng là không nắm chắc. Gia hỏa lần đầu tiên ra như vậy không có sức mà nói. Không Hạo đạo, không có việc gì, ta cho ngươi thần bí huyết dịch. Hào phóng như vậy. Gia hỏa vô cùng kinh ngạc. Ta lúc nào khí quá. Không Hạo tức giận trừng mắt nó, than thở, kỳ thực ta đã nhìn ra, độc giác thu không chịu đựng được, chúng ta sớm muộn gì đều phải ra tay giúp nó, cùng với tiện nghi nó, còn không bằng tiện nghi ngươi. Húng cứ như vậy, ngươi có thể được 9 đạo thập kiếp thần linh kiếp. Quả nhiên là một cáo giả. Gia hỏa âm thầm đoán thầm. Không do dự, nó một bước tiến lên, thẳng đến thần linh kiếp đi, đạo thứ nhất thần linh kiếp đã đem nó trọng thương, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Không Hạo nhìn về phía sau lưng chúng thú, hỏi ai còn muốn trở thành thập kiếp thần linh. Ta, hình cầu sinh vật cùng tầng thứ nhất cựu đại thú hoàng, trước tiên liền đứng ra, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ta không có nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng các ngươi, chờ các ngươi tu luyện tới cựu kiếp thần linh điên phong chi cảnh lại. Không Hạo xong. Trực tiếp nhìn về phía Hắc Long ngũ thú. Nghe vậy, cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật tâm lý lập tức bị thất lạc đổi vào, yên lặng lui sang một bên. Hắc Long ngũ thú nhìn nhau, tâm lý quả thực phi thường vô cùng khát vọng, nhưng chúng nó đều hiểu một cái đạo lý, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Xích thú đạo, ngươi có điều kiện gì? Không Hạo đạo, cùng đại lão hổ chúng nó giống nhau, toàn lực hiệp giúp bọn ta, cùng tồn tại hạ huyết hệ, thẳng đến ly khai thần tích một khắc cuối cùng. Xích thú đạo, không có khả năng. Phải biết rằng, bây giờ là các ngươi nóng ruột bạc bảo, cũng là bởi vì cần muốn hỗ trợ của chúng ta, mới giúp chúng ta tăng thực lực lên. Mà chúng ta, ngược lại lại không thể tư nhân thôn thần tích bên trong bảo vật, tầng thứ 3 bảo vật mặc kệ rơi xuống trên tay người nào đều giống nhau. Vô Thiên lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng, các ngươi thật có thể không đếm xỉa đến. Ta có thể nói cho các ngươi biết, các loại hai cái thập kiếp thần linh sắt tầng thứ 3 lượng con thú giữ, thành công cướp đi bảo vật phía sau, kế tiếp chết chính là các ngươi. Chớ quên, các ngươi khắp người đều là bảo vật. Không Hạo khoát khoát tay, ngăn cản Vô Thiên tiếp tục nói, thản nhiên nói, ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đã như vậy, các ngươi đã không có giá trị, cũng mất đi một cái cơ hội tốt, cút đi. Đại lão hổ, Kim Lôi báo, Truy Phong sư tử, ba người các ngươi chuẩn bị một chút, ta đem hết toàn lực cũng phải đem các ngươi để thăng tới thập kiếp thần linh. Được. Ba thú vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, Xích Thố ngũ thú ngộng, không biết làm sao. Vốn có, chúng nó là muốn lợi dụng thế cục bây giờ, chưa từng thiên trên người nhiều kiếm chỗ tốt hơn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương quả quyết buông tha chúng nó, ngược lại đi bồi dưỡng kim sắc cự hổ mấy thú. Không chỉ có chỗ tốt không có mò được, còn mất đi rơi bước vào thập kiếp thần linh cơ hội, phần này biến cố, khiến chúng nó loạn, cũng hoảng. Nguyên nhân vì chúng nó căn bản không tự tin, bằng mình năng lực, có thể bước vào thập kiếp thần linh, huống vô thiên rất đúng nếu như hai cái đột nhiên phủ xuống thập kiếp thần linh đại hoạch toàn thắng, như vậy hạ một cái mục tiêu chính là chúng nó. Đến lúc đó bằng thực lực của bọn họ, đối mặt hai vị thập kiếp thần linh, căn bản không có sức đánh trả. Nghĩ tới đây, ngũ thú đều là sợ run lên, miệng đồng thanh quát lên, chờ một chút, ta đáp ứng. Không Hạo thản nhiên nói, xin lỗi, đã trễ. Đương nhiên, ta cũng một cái không phải khí người, chỉ cần các ngươi có thể lập được huyết thệ, thể chết theo chúng ta, ta làm theo còn có thể toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Thể chết theo. Ngũ thú hơi sửng sờ. Yên Vân thú cả giận nói, vừa rồi ngươi không phải còn, chỉ cần hiệp giúp đỡ bọn ngươi là được, hiện tại tại sao lại đột nhiên thay đổi. Không Hạo khỏe miệng hơi một hiên, châm chọc nói, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, vừa rồi cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không quý trọng, tới ở hiện tại, cơ hội cho các ngươi, có muốn hay không quý trọng, tùy các ngươi. Trong lòng cũng hèn mọn tột cùng, cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, đức hạnh gì, còn dám cùng lao tử đấu tâm cơ, thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không Hạo hiện tại nói rõ đã là ăn chắc chúng nó, sẽ đáp lại, sẽ cút đi, còn nữa, đừng lãng phí lao chết thời gian. Mà bị tên kim sắc cự hổ, kim lôi báo, truy phong sư tử, lúc này đối với xích thố ngũ thú cũng cực kỳ bất mãn. Cũng tương tự bởi vì kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng đều ở đây vô thiên nhất phương, khiến xích thố ngũ thú không dám phát lên nửa ý đồ không an phận. Hô! Trong khoảnh khắc, trong đầu xẹt qua nghìn vạn lần ý niệm trong đầu, cuối cùng xích thố hít sâu một hơi, cắn răng nói, được, ta lập huyết thệ, thể chết theo vô thiên, nếu có phản bội tâm, trời chu đất diệt. Tiên vân thú, hắc long, Mạc Vân Điêu, Hỏa Long thú nhìn nhau, cũng đều rối rít lập được huyết thệ, nội dung cùng xích thố huyết thệ nội dung giống nhau như lúc. Mẹ kiếp, các ngươi mới vừa cốt khí ở đâu? Đúng vậy, ta nếu như các ngươi, dẫu có chết cũng không khuất phục. Ta còn tưởng rằng các ngươi không có nhiều khởi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Kim sắc cự hổ, kim lôi báo, truy phong sư tử hèn mọn không nớt, bát ăn cơm bị cướp, khiến chúng nó tâm lý đều rất khó chịu. Chương 1559, ai dám ngăn cản? Nhưng mà mặc kệ đại lão hổ bà thú nói đều thật khó nghe, nhiều không tốt, xích thú mấy thú lúc này đều không tâm tình đi tính toán. Mũi tên đông bắc đỉnh điểm nói. Đầu tiên là bởi vì gần bước vào thập kiếp thần linh, tâm lý kích động, thứ nhì là đang vì đó trước ngu xuẩn hành vi cảm thấy ảo não. Nếu như ngay từ đầu liền đáp ứng, hiện tại cũng sẽ không ngay cả mạng đều nhập vào. Nhưng chúng nó nhưng không biết, mặc kệ kết quả thế nào, đều trốn không thoát Không Hạo ma chảo. Bởi vì Không Hạo sáng sớm ngay bày ra. Làm sao thu phục những thứ này thú hoàng? Nếu lần này chưa thành công, còn có lần sau, hạ hạ lần. Sở dĩ, lần này thành công không phải ngẫu nhiên, là một hồi tỉ mỉ bày kế bày dập. Cũng tương tự nhờ vào lần này thành công, cầu dẫn ra kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng khát vọng trong lòng. Hiện tại, cựu đại thú hoàng chính mắt thấy, vô thiên cùng Không Hạo có năng lực khiến chúng nó bước vào thập kiếp thần linh, tâm lý tự nhiên là phi thường vô cùng khát vọng, thậm chí ước đoán đều đã phát lên đi theo vô thiên ý niệm trong đầu. Chỉ là còn có một lớp màng, che tại bọn họ tâm lý. Tầng này màng chính là thần tích. Chỉ cần có thể ly khai thần tích, tầng này màng nhất định sẽ bị đâm. Đến lúc đó, là truy cầu mạnh hơn chiến lực, chúng nó phần trăm bách hội tuyển chọn đi theo vô thiên. Bàn về thực lực, vô thiên cùng Không Hạo ở chúng nó trong mắt có thể con kiến hôi, nhưng bàn về địa vị, ở chúng nó tâm lý có thể thiên tôn chuyển thế, không gì làm không được. Mà một, Không Hạo cũng vô cùng rõ ràng, vì vậy vô luận như thế nào, cũng muốn hủy diệt cái này thần tích, đem các đại thú hoàng thành công mang đi ra ngoài. Đây hết thể là chậm, nhưng toàn bộ quá trình còn không có thập hơi thở. Ngũ thú thần phục phía sau, Không Hạo cũng không có bật người đem huyết dịch lấy ra. Bởi vì đối mặt thập kiếp thần linh kiếp, xích thú mấy thú chưa từng tự tin có thể thành công vượt qua, nhất định phải ra hỏa hỗ trợ. Nhưng ra hỏa chỉ có một, phân thân thiếu phương pháp, vì vậy muốn từng bước đến. Thiên uy cuồn cuộn, lôi kiếp diệt thế. Độc giác thú bình yên vô sự. Nhưng gia hỏa cũng trọng thương lâm uy. Nhưng khi Không Hạo đưa đi một giọt máu phía sau, nó lại trở nên sinh long hỏa hổ, huyền như nhất tôn vực ngoại thần ma, bệ nghệ bát phương. Trăm hơi thở đi qua, độc giác thú thần linh kiếp rốt cục kết thúc, mà liền tại kiếp vân tiêu tán trong nháy mắt, kèm theo nhất đạo hí, độc giác thú trên lưng huyết nhục đột nhiên nứt ra, rất nhanh sinh trưởng ra hai mảnh trắng như tuyết cánh chim, khiến nó nguyên bản là thần tuấn vô cùng ngoại hình, trở nên càng thêm thần tuấn. Long mã bước vào thập kiếp thần linh hậu, nó huyết mạch chi lực đạt được hoàn thiện, rốt cục lột sắc thành trong một vạn không có một thú trung chi hoàng, long mã. Ruột ruột. Long mã một tiếng hí, trong nháy mắt rơi vào vô thiên trước người hai người, lão lệ tung hoành cảm kích nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày có thể bước vào thập kiếp thần linh, càng chưa từng nghĩ có thể thoát biến thành Long Mã. Vô Thiên, Không Hạo, cảm ơn các ngươi. Vô Thiên cười nói, đây là ngươi nên được. Không Hạo cũng thủ lĩnh cười cười, đạo, gia hỏa, người qua đây hạ. Dứt lời, hắn liền tiến vào tinh thần giới. Các loại gia hỏa đi tới Vô Thiên trước người lúc, Không Hạo lần thứ hai hiện hiện ra, nhưng trong tay trái nhiều một cái không gian thủ trạc, trên tay phải nhiều một chiếc bình ngọc, bình ngọc có vài giọt thần bí huyết dịch. Nhìn thấy bình ngọc huyết dịch, xích thú các loại ngũ đại thú hoàng, kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, con ngươi đều tóe ra vạn trượng hào quang. Không Hạo đem bình ngọc cùng không gian thủ trạc giao cho gia hỏa, dặn dò, ta và Vô Thiên, Long Mã, đi trước đệ tam tầng, ngươi ở nơi này giúp chúng nó độ kiếp, trong bình ngọc tổng cộng có thập giọt máu, nhiều hơn 5 giọt, ngươi dùng để chữa thương dùng. Gia hỏa liếm liếm miệng, cười hát hát nói, ngươi không phải, chúng ta chỉ có thể dùng tứ giọt máu sao? Làm sao hiện tại ngược lại cho ta 10 giọt? Không Hạo biết truy đạo, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý. Nếu như không phải đột nhiên đánh tới hai vị thập kiếp thần linh, ta mới luyến tiếc. Hát hát. Gia hỏa tặc cười một tiếng, hỏi không gian thủ trạc bên trong lại có cái gì? Không Hạo hung hăng trừng mắt nó, dặn dò, bên trong có mấy vạn cái không gian thủ trạc, từng cái thủ trạc bên trong đều đã trang bị đầy đủ tinh túy. Nếu như chờ chút xích thố chúng nó cũng phát sinh như Long Mã phía trước tình trạng, nhớ kỹ muốn ngay đầu tiên cho chúng nó đầy đủ tinh túy. Vì sao? Gia hỏa không giải thích được. Hiện tại không rảnh giải thích, ngươi chỉ cần nghe theo là được. Không Hạo xong, ánh mắt lướt về phía bát phương, Long Mã độ kiếp, thanh thế lớn, đã kinh động không ít người cùng mánh thú, đều ở phía xa vây xem, mâu tử hàn quang lóe lên, phân phó nói, đại lão hổ, cầu, các ngươi lưu lại nơi này bảo hộ gia hỏa chúng nó, một ngày có người tới gần, trực tiếp sát. Phải. Cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật đáp. Sau khi thông báo xong, Không Hạo phải đi tinh thần giới. Vô Thiên nhảy lên một cái, rơi vào Long Mã trên lưng, nhìn xích thố ngũ đại thú hoàng, đạo, nhớ kỹ, một ngày độ kiếp thành công, lập tức đến đệ tam tầng trợ giúp. Được. Ngũ đại thú hoàng thủ lĩnh. Chúng ta đi. Vô Thiên ra lệnh một tiếng, Long Mã chuyển động lông cánh, phóng lên cao, trong chớp mắt liền tiến vào đệ nhị tầng nhập khẩu. Thập kiếp thần linh hung uy, nhất thời khiếp sợ bát phương. Cái gì? Lại có thập kiếp thần linh phủ xuống? Vẫn là một con thú dữ. Đệ nhị tầng đám người kinh hãi vạn phần, trong nội tâm sợ hãi không gì sánh được. Lúc trước phủ xuống hai vị thập kiếp thần linh, dầu gì cũng là nhân loại, chỉ cần không đi mạo phạm thần của bọn họ uy, đều khinh thường ra tay với bọn họ, nhưng manh thú trời sinh tính tàn nhẫn, lại là loài người đối thủ một mất một còn, vạn nhất đại khai sát giới làm sao bây giờ? Thập kiếp thần linh manh thú một ngày mở sát, không có người nào có thể còn sống. Hoảng, tất cả mọi người hoảng. Cái gì? Long Mã trên lưng cư nhiên có một người. Lại là hắn, hắn tại sao sẽ ở Long Mã trên lưng? Lẽ nào, Long Mã là hắn tọa kỵ? Rất nhanh, mọi người lại chú ý tới Vô Thiên. Một cái chỉ có tứ kiếp thần linh nhân loại, cưỡi ở một đầu thập kiếp thần linh manh thu trên lưng, một màn này là bực nào kinh người. Nhất là trước khi đối với Vô Thiên cùng gia hỏa kêu đánh tiếng kêu giết người đàn ông trung niên đám người, sắc mặt trắng bệnh, mất hết can đảm. Thực sự không nghĩ tới, người này cư nhiên đủng có đáng sợ như vậy tọa kỵ. Thập kiếp thần linh A. Một ý niệm liền đủ để oanh giết bọn hắn mấy vạn lần, nhưng bọn hắn lại còn không biết sống chết, tuyên bố muốn đem thú cùng người này chém thành muôn mảnh, đầu này có cái hô sao. Làm sao sẽ sinh ra như vậy ngu xuẩn ý tưởng. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, để cho bọn họ hầu như tuyệt vọng. Là của chúng ta hoàng, nó rốt cục đột phá. Nhanh đi bái thấy chúng ta hoàng. Tất cả lớn như sơn nhạc, nếu thất manh thú cùng hung cầm, mang theo phấn khởi tâm tình, mang theo không gì sánh nổi vui sướng. Từ bốn phương tám hướng chiều Long Mã tụ tập đi. Xong đời. Thấy một màn này, mọi người lòng như cho nguội. Trăm triệu không nghĩ tới, đầu này Long Mã lại là thần tích đệ nhị tầng hoàng. Đây chính là bọn họ sở vấn đề lo lắng. Trước đây, bọn họ liệp sát nơi này mánh thú, hiện tại những thú dữ này hoàng xuất hiện, há lại sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Đầu tiên là đắc tội nơi này thú hoàng, sau đó lại được tội Vô Thiên, cái này triệt để xong đời, không có đường sống. Giờ này khắc này, đang ở đệ nhị tầng người, mặc kệ có cái gì thân phận, mặc kệ ủng có thực lực rất mạnh, tất cả đều bại liệt trên mặt đất, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy hối hận, hối không phải làm ban đầu a. Long Mã quả thực động sát tâm, nhưng Vô Thiên đúng lúc ngăn lại nó, đoạt bảo quan trọng hơn, còn như những người này, chỉ là một đám ố hợp chi chúng, không đáng giá nhắc tới. Siêu. Long Mã chuyển động lông cánh, hoa phá trường không, trực tiếp chiều đệ tam tầng nhập khẩu lao đi, thần lực dâng lên, đem Vô Thiên tâm bảo vệ. Trải qua đến đây thăm viếng manh thú bầu trời lúc, quát lên, toàn bộ thối lui tầng thứ nhất. Nghe nói, thủ hạ của nó, bao quát còn lại ngũ khu vực lớn manh thú, đều chiều tầng thứ nhất vọt tới. Mấy hơi thở phía sau, Long Mã Chở Vô Thiên dừng lại ở đệ tam tầng nhập khẩu trước khi, từng đạo mãnh liệt giao chiến ba động, như hồng thủy manh thú rít gào ra, mảnh này thương khung sớm bị tàn phá phải phá thành mảnh nhỏ. Đệ tam tầng, ta tới, lần này xem ai còn dám ngăn cản ta. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, Long Mã cũng là băng lãnh cười, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào đi. Nhập khẩu phía dưới nào đó một mảnh nhỏ trong hư không, thời không thần toa bên trong, nhìn tận mắt Vô Thiên cùng Long Mã tiến nhập tầng thứ 3 Âu Dương Thành Tuấn, có thể nói là giận không kèm được, tâm lý cực độ không thăng bằng. Tiêu Vũ xẹp lép miệng, đạo, ta đã sớm quá tìm Vô Thiên hợp tác, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại được, chúng ta chỉ có dương mắt nhìn phần. Lạc Thiên liếc nhìn một bên Âu Dương Thành Tuấn, trong mắt cũng đầy là bất đắc dĩ, than thở, thập kiếp thần linh giao phong, đã không phải là chúng ta có thể xen vào, tiếp tục ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, ta cũng không tin, tìm không được cơ hội. Âu Dương Thành Tuấn cắn răng nghiến lợi đạo, nhìn chằm chằm phía trước hình ảnh, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên thì bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thần tích đệ tam tầng. Giữa không trung, bốn bóng người giăng khắp nơi, thần lực dâng lên, sát khí ngập trời, mảnh này bắt ngát thiên địa, đều đã bị đánh thành hư vô. Vô Thiên cũng rốt cục thấy rõ hai vị thập kiếp thần linh, cùng với lưỡng con thú giữ chân diện mục. Hai vị thập kiếp thần linh đều là trung niên dáng dấp, một người người mặc đồ trắng, một người thần xuyên hắc bảo, mày như lao cát, mâu nếu tinh hà, có vẻ phá lệ thâm thúy, lưỡng tấn đều có từng tia tóc bạc, bằng thêm vài phần dai gió rầm xương tang thương cảm giác. Mà bọn họ đối thủ, rõ ràng là hai đầu kỳ lân, nhưng không phải hỏa kỳ lân. Hai đầu kỳ lân ngoại hình, cùng hỏa kỳ lân hầu như giống nhau như lúc, nhưng lông của bọn nó phát cũng hắc sắc, huyền như mực nước nhuộm dần vậy, lưỡng đôi con mắt, bốn cái đồng tử, dường như sâu không thấy đáy thời không lô đen vậy, có thể đem tâm thần của người ta thu lấy đi vào. Không Hạo nhiều hứng thú nói, có ý tứ, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ cùng gặp gỡ hai đầu mặc kỳ lân. Mặc kỳ lân, là kỳ lân nhất tộc một loại trong đó, huyết mạch chi lực chỉ so với hỏa kỳ lân chỗ thua kém nhất đẳng, cùng huyết tình quý như các loại hoang thú tương đương. Chiến lực không thể so với lượng cái người đàn ông trung niên kém, thậm chí bằng nhau, điên cuồng chém giết cùng một chỗ, chiến huyết bay lả tả, ánh nhiệm thương khung. Cái này cái địa phương, thiên hôn địa ám, cơn lốc rít gào, giống như mạt nhật phủ xuống vậy, kinh người không gì sánh được. Đột nhiên lại xuất hiện nhất đạo thập kiếp thần linh khí tức, lượng cái người đàn ông trung niên cùng hai đầu mặc kỳ lân tự nhiên đã ở trong lúc nhất thời cảm ứng được, cũng vội vàng nhìn xung quanh nhãn Long Mã cùng Vô Thiên, tùy sau kế tục chém giết. Nhưng ánh mắt của bọn họ đều phát sinh biến hóa. Lưỡng cái nam tử trung niên trong đôi mắt đều là bò lên một ngưng trọng, vẻ kinh hoàng, còn kèm theo một tia bất khả tư nghị. Hai đầu mặc kỳ lân thì tràn đầy kinh nghi. Chương 1560, hình người con rối. Nhưng vô luận là lưỡng tên người đàn ông trung niên, vẫn là hai đầu mặc kỳ lân, chưa từng đi để ý tới Vô Thiên cùng Long Mã, cũng không còn mở miệng nói qua nửa câu. Có lẽ là bởi vì không rảnh để ý tới, có lẽ là không muốn đánh phá nơi này cân bằng, lại có lẽ là bởi vì Long Mã cái này mới vừa bước vào thập kiếp thần linh tồn tại, còn không còn cách nào đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán, ý tưởng chân thật chỉ có chính bọn nó mới biết được. Kinh khủng giao chiến ba động, lan về phía bát phương, đủ để cho cựu kiếp thần linh thịt nát xương tan. Long Mã đều phải đem hết toàn lực mới có thể bảo hộ Vô Thiên an toàn. Trái lại Vô Thiên cái này nho nhỏ tứ kiếp thần linh, sắc mặt thong dong, thần thái tự nhiên, nhàn nhã quét mắt bốn phía, cho người cảm giác hắn chính là đến ngắm cảnh. Rốt cục, ánh mắt của hắn tập trung ở một chỗ. Cái này cái địa phương đại địa nghiền nát, hư không sụp xuống, nhưng ở hư vô giữa không trung, xúc lập một cây cả vật thể đen nhánh thạch trụ. Thạch trụ có thể có cao trăm trượng, huyền như định hải thần châm vậy, với cuồng phong biển gian, không có chút nào lay động. Nhưng đây không phải là then chốt ở chỗ, thạch trụ đỉnh phong, có một gốc cây hà quang bốn phía linh tụy, mặc dù bốn phía khói đặc tràn ngập, hủy diệt khí lưu bắt đầu khởi động, cũng vô pháp che giấu đi quang huy của nó, càng không cách nào cho nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Không sai, đó chính là tiên linh hoa. Còn như tiên linh hoa cùng thạch trụ, đến nay còn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại không phải là bởi vì tiên linh hoa có bản lĩnh ngất trời, cũng không phải là bởi vì thạch trụ cứng rắn, là bởi vì thần tích quy tắc chi lực. Trên trụ đá bảo vật vẫn còn, thần tích quy tắc chi lực sẽ bảo vệ bảo vật cùng thạch trụ, không bị ngoại lực phá hủy. Điều này cũng làm cho gián tiếp phản ánh ra, thần tích chủ nhân thực lực đã vượt qua thập kiếp thần linh. Bằng không, tứ tôn thập kiếp thần linh ở chỗ này ác chiến, thần tích cũng sớm đã bị phá hủy, càng chưa nói thạch trụ cùng tiên linh hoa. Vững vàng thần, Vô Thiên quét về phía nơi khác, ở một mảnh nhỏ trong khói dày đặc, lại phát sinh một cây thạch trụ. Sau khi thấy thạch trụ đỉnh phong bảo vật lúc, hắn tròng mắt trợn trừng. Lại là một viên thần cách. Thần cách có thể có to bằng trứng ngỗng, tầng ngoài quang hoa êm dịu, hiện lên mông lung sáng bóng, nhưng khiến không thiên kỳ lạ là, thần cách tầng ngoài thượng, có một cái màu vàng văn lộ, giống là một loại không biết tên phù hiệu, siêu siêu vẹo vẹo, phi thường bắt mắt. Vô Thiên thầm nghĩ, tiểu vô hạo, văn lộ có vật gì? Tiểu vô hạo đáp, đó là dấu ấn, ngươi thần cách thượng cũng có. Thần linh ấn nhớ. Vô Thiên hơi sừng sờ, vội vã bả tâm thần chìm vào dấu hải, nhưng trải qua một phen quan sát, ở thần cách thượng cũng không có phát hiện có bất kỳ dấu ấn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Ngươi lại đụng lên đi nhìn kỹ một chút. Tiểu vô hạo nhắc nhở. Vô Thiên theo lời, đụng lên đi tử quan sát kỹ, quá hảo phiến khắc, hắn mới ở thần cách thượng tìm được hay là dấu ấn. Nhưng cái này dấu ấn, chuyển hôi sắc, thần cách cũng là hôi sắc, mọi người đều biết, giống nhau nhan sắc nếu hôn cùng một chỗ, căn bản khu phân biệt không được, đây chính là Vô Thiên chậm chạp không có phát hiện con dấu nguyên nhân chủ yếu. Nhưng cũng may, dấu ấn thoáng xông ra một điểm, tập trung tinh lực tỉ mỉ đi nhận, vẫn có thể phát hiện một ít mánh khỏe. Chỉ là như vậy thứ nhất, Vô Thiên càng thêm nghi hoặc. Bởi vì hắn thần cách lên văn lộ, tổng cộng có 4 cái, đồng thời cũng đều là một đường thẳng, rõ ràng cùng cái viên này thần cách không giống với. Nhưng mà, khi hắn đưa ra vấn đề này phía sau, tiểu vô hạo là trả lời như vậy, rất đơn giản, ngươi thần cách lên dấu ấn, là thần linh ấn nhớ, nhưng này miếng thần cách lên dấu ấn, còn lại là trí tôn dấu ấn. Nghe được cái này trả lời thuyết phục, Vô Thiên trong nội tâm, lúc này nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Nguyên lai, là một quả trí tôn thần cách. Tiểu vô hạo rêu rêu nói, cái này kinh ngạc. Nếu như ta cho ngươi biết, trí tôn thần cách không cần luyện hóa, chỉ cần nhỏ vào huyết dịch, các loại trí tôn thần cách sau khi hấp thu, liền có thể lập tức trở thành một tôn trí tôn, ngươi sẽ như thế nào? Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, tức giận nói, ta hiện tại không tâm tình nói đùa với ngươi. Tiểu vô hạo cười hát hát nói, ngươi thấy ta giống là ở nói đùa với ngươi sao? Chẳng lẽ là thật? Vô Thiên kinh nghi. Đương nhiên, trí tôn đã là siêu thoát thần linh, chân chính có thể cùng thiên địa chống lại tồn tại, có chút hạn chế đã bị đánh vỡ, không tin ngươi có thể thử xem. Tiểu gia hòa đạo. Lại là thực sự, chỉ cần gì máu liền có thể trở thành là nhất tôn trí tôn, trong thiên hạ làm sao có thể có chuyện đơn giản như vậy. Vô Thiên khiếp sợ vạn phần, vẫn còn có chút không thể tin được, bởi vì này quá khó mà khiến người ta tin tưởng. Đơn giản. Nhưng mà nghe được Vô Thiên nói thế, tiểu vô hạo lại dễ cận, đạo, đơn giản là đơn giản, nhưng ngươi có nghĩ tới không, trên thế gian lại có mấy viên trí tôn thần cách tồn tại ở thế gian. Cũng đúng. Vô Thiên gật đầu. Trí tôn cái cảnh giới này huyền bí, hắn tuy là còn không hiểu rõ, nhưng muốn cũng dự đoán được, từng cái trí tôn đều là thiên địa bá chủ, chỉ cần không bị sát, cơ bản không sẽ vỡ lạc, loại này tồn tại thần cách, tự nhiên ít vô cùng. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, so với lông phượng và sừng lần còn ít ỏi hơn, mặc dù có, cũng là bị lớn thế lực cùng đầu sỏ trường khống, tỉ như thiên đình thiên đế, liên minh ma tôn. Ngày hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ một viên trí tôn thần cách, đã coi như là vạn hạnh trung vạn hạnh. Nghĩ tới đây, Vô Thiên kích động, vô luận như thế nào, cũng phải đem này cái trí tôn thần cách đoạt vào tay. Hắn chắc chắn sẽ không sử dụng, nhưng chỉ cần đem này cái thần cách giữ ở bên người, tùy thời đều có thể tạo ra được nhất tôn trí tôn, loại này lợi ích khổng lồ, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền không nhịn được huyết mạch phung trương. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mất lý trí. Bây giờ còn cần phải nhẫn lại. Bởi vì một ngày động thủ cấp giật, vô luận là lượng cái người đàn ông trung niên, vẫn là hai đầu mặc kỳ lân, đều sẽ lập tức đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Chỉ bằng vào long mã sức một mình, còn không còn cách nào trưởng khống thế cục, nhưng cũng không thể khiến bọn họ giành trước. Vô Thiên mật thiết chú ý chiến trường, lưu ý lượng cái nam tử trung niên nhất cử nhất động. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương thương thế đều càng phát ra nghiêm trọng, thần huyết ánh nhiễm trời cao. Một trận chiến này nếu như thả ở bên ngoài, thực sự khó có thể tưởng tượng, sẽ nhấc lên bao nhiêu phong bạo. Theo thời gian trôi qua, lưỡng cái nam tử trung niên sắc mặt cũng càng phát ra xấu xí. Hắc y trung niên trầm giọng nói, chúng ta không thể lại tiếp tục giằng co nữa. Bạch y trung niên gật đầu, hai bên trái phải còn có một con thú giữ cùng thanh niên thần bí nhìn chằm chằm. Nếu quả như thật cùng hai đầu mặc kỳ lân liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đối phương làm khó dễ, thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Manh thú cùng thanh niên thần bí chỉ tự nhiên là Long Mã cùng Vô Thiên. Vô Thiên hiện tại đang thay đổi quá dung mạo, hơn nữa có ngọc bội che giấu diệt thiên chiến thể khí tức, không có người biết hắn thân phận chân thật, vì vậy ở lượng trong mắt người, có thập kiếp thần linh tọa kỵ Vô Thiên phi thường thần bí. Chen. Hai người liếc mắt Vô Thiên, lập tức nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời tế xuất một thanh ba thước chiến kiếm, mũi kiếm hàn mang lóe ra, kiếm khí bén nhọn kéo nứt thiên địa. Sắt. Quát khẽ một tiếng, lưỡng người tay cầm chiến kiếm, phảng phất thiên tôn xuống trần, từng chiêu từng thức đều tản mát ra diệt thế uy năng, trong chớp mắt, hai đầu mặc kỳ lần trên người là hơn mấy đạo vết thương, huyết phun như trụ, tức thì bị giết được liên tục bại lui. Ngâm. Đột nhiên, nhất đạo liệu lượng long ngâm vang lên, một cổ kinh khủng tuyệt luân long uy, tùy theo giống như thủy triều, ở đệ tam tầng cổn đãng mà đến. Cái gì? Lại có thập kiếp thần linh manh thú phủ xuống. Lưỡng cái người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Hai đầu mặc kỳ lân trong mắt kinh nghi, cũng càng phát ra nồng nặc. Long mã quay đầu nhìn xung quanh, vui vẻ nói, là hắc long. Trong tầm mắt, một cái đen nhánh cự long ngang trời cao, bay lượn mà đến. Dài dòng thân thể có hơn nghìn trượng, huyền như một cái núi non vậy, cả người đầy kỳ lớn long lân, lóe ra màu đen loáng, như cùng phòng phòng to bằng bên trong hai mắt, lại tràn đầy phân chấn. Cuối cùng, nó đứng ở vô thiên bên cạnh, khiêu khích nhìn hai cái mặc kỳ lân, cười to nói, hai người các ngươi không phải rất ngông cuồng sao. Hiện tại có loại trở lại a. Hai đầu mặc kỳ lân đồng tử hơi co rụt lại. Mà khi nhìn thấy hắc long dừng lại ở vô thiên bên cạnh, nam tử áo đen lưỡng người nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Người này đến tột cùng là ai? Bên người tại sao có thể có hai đầu thập kiếp thần linh manh thú? Hắc y trung niên quát lên, đừng. Nữa dấu rốt, nhanh làm thịt hai đầu mặc kỳ lân. Bạch y trung niên trong lòng dùng mình, đột nhiên, bên cạnh hắn xuất hiện một hình người con rối. Làm sao có thể? Vô thiên tâm thần đại chấn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bộ kia hình người con rối, bởi vì nay cụ con rối cùng thần con rối hầu như giống nhau như lúc, không có ngũ quan, cả vật thể huyết hồng, như thực chất sắc khí, huyền như hỏa diễm vậy lượn lờ ở thân thể hắn tầng ngoài, nhìn qua như là nhất tôn huyết ngục tu la. Ầm. Hình người con rối bước ra một bước, không có xinh đẹp thần thông, càng không có lóa mắt nguyên tố lực, một quyền chợt đánh ra, đầu kia cùng bạch y trung niên dây dưa mặc kỳ lân, đúng là tại chỗ bị đánh phi, trong cơ thể thần huyết giống như dũng tuyền vậy, cuồn bắn ra. Thật mạnh. Vô thiên kinh hãi. Cái này khôi lỗi chiến lực, cư nhiên so với bạch tí trung niên bản thân chiến lực còn kinh khủng hơn. Lẽ nào khi sơ thần vương câu nói kia ý tứ, ngón tay chính là cái này. Trước đây, thần vương trước khi chết nói qua mấy câu nói, mà trong lời nói này, thì để lộ ra một cái rất trọng yếu manh mối. Thần tộc, trừ ra tiêm bích đồng cùng tiêm nhược linh, còn có người còn sống. Lúc đó vô thiên liền hoài nghi tới, chỉ là sau lại, người này chậm chạp không có phát hiện mặt, hắn cũng từ từ quên. Mà giờ khắc này khi nhìn thấy hình người con rối, khiến hắn lại nghĩ tới chuyện này, đồng thời có một to gan suy đoán, lẽ nào khi sơ thần vương chỉ người, chính là cái này bạch tí trung niên. Giống. Lúc này, mặc kỳ lân ổn định thân thể, dơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, mang theo ngập trời hung uy, chủ động chiều hình người con rối phát sát đi. Chen ba. Nó lộ ra răng nanh, cắn lấy hình người con rối trên cánh tay của, muốn đem bên ngoài xé nát, nhưng hình người khôi lỗi thân thể, cứng rắn không gì sánh được. Răng nanh cùng cánh tay tiếp xúc sát na, lại rung ra từng đạo chói thai kim loại thanh âm. Mà hình người con rối cũng giống như có tử ý thức của ta vậy, một cánh tay khác nhanh như tia chớp giơ lên, ngũ chỉ như cương châm, nương theo phốc vài tiếng, ung dung không có vào mặc kỳ lân đầu người, sau đó nắm nó xương sọ chợt lôi kéo, vang lửa khắp nơi gian, mặc kỳ lân trong miệng răng nanh tại chỗ nát bấy. Nhìn nữa bị mặc kỳ lân cắn địa phương, cũng chính là hình người khôi lỗi cánh tay, cư nhiên chỉ là lom sụp xuống, cũng không có cắn nước. Vô thiên tâm thần đại chấn, cái này hình người con rối đến tột cùng là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Ngay cả thân là thập kiếp thần linh Mặc Kỳ Lân, cư nhiên đều không làm gì được. Không được, Mặc Kỳ Lân nguy hiểm. Hắc Long kinh hô. Chương 1561, bạo nổ thập kiếp thần binh. Thời khắc này Mặc Kỳ Lân, quả thực đã đến kể cận cái chết giải đất. 800. Hình người con rối một tay nắm lấy nó xương sọ, đem treo ở giữa không trung, tay kia nắm chặt thành quyền, rõ ràng cho thấy ở xúc thế. Chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Giống. Một đầu khác Mặc Kỳ Lân thấy thế, tức giận rít lên một tiếng, muốn đi vào cứu rút, nhưng bị Hắc Y trung niên kéo chặt lấy, căn bản không phân thân ra được. Hắc Long thấp giọng nói, Vô Thiên, chúng ta có muốn hay không cứu nó? Vô Thiên hơi kinh ngạc, không hiểu nói, ngươi không phải rất đáng ghét chúng nó sao? Hắc Long rầu rĩ nói, đáng ghét về đáng ghét, nhưng nếu như thấy chết mà không cứu được, tâm lý dường như có chút khó chịu. Vô Thiên lắc đầu bật cười, ánh mắt ở Mặc Kỳ Lân. Nam tử quần áo trắng, hình người con rối ba người trên người, qua lại quét mắt. Mắt thấy Mặc Kỳ Lân sẽ lọt vào độc thủ. Không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, ánh mắt tập trung ở nam tử quần áo trắng trên người, hỏi ngươi là trong thần tộc người. Hử. Nam tử quần áo trắng thân thể run lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cũng trên dưới đánh giá, làm như muốn đem hắn nhìn thấu. Ha ha. Vô Thiên cười cười, thản nhiên nói, xem phản ứng của ngươi, xem ra ngươi thật là trong thần tộc người. Thần tộc. Nam tử áo đen cũng là sửng sờ, nhìn nhãn Vô Thiên, vừa nhìn về phía nam tử quần áo trắng, trong mắt có một tia hồng nghi. Cũng ở nơi này cái ngây người sát na, một đầu khác mặc kỳ lân, từ nam tử áo đen bên người vượt qua. Chết tiệt. Nam tử áo đen chửi tới, vội vàng đi tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn, mặc kỳ lân đụng đầu vào hình người con rối trên người, kèm theo loảng xoảng ken một tiếng, cái này cái địa phương tại chỗ lom sụp xuống, hình người con rối cũng trực tiếp bị đánh bay, mà đồng bạn của nó cũng nhân cơ hội tránh thoát ma trưởng. Mặc kỳ lân cũng là đụng phải đầu rơi máu chảy, kêu rên không ngớt, nhưng cuối cùng cũng đem đồng bạn cứu được. Hai đầu mặc kỳ lân tụ tập cùng một chỗ, toàn thân đều là vết thương chồng chất, nhưng trong mắt hung quang càng phát ra kinh người, trực câu câu nhìn chằm chằm hình người con rối. Vật ấy mới là uy hiếp lớn nhất. Nếu như không liên thủ đem phá hủy, một trận chiến này, chúng nó tuyệt đối sẽ vẫn lạc, nhưng hai người khác làm sao bây giờ? Không tự chủ được, hai đầu mặc kỳ lân đều nhìn về Vô Thiên mấy người. Ẩm. Hình người con rối lần thứ hai đánh tới, khí thế vân thiên, nơi đi qua, bát phương tịch diệt. Nó không có phẫn nộ, không có có cảm tình, càng không biết đau đớn, hoàn toàn chính là một cái cỗ máy giết chóc. Mau ra tay. Đồng thời, nam tử áo đen nhìn nam tử quần áo trắng quát lên một tiếng lớn, xoay người cùng hình người con rối cùng nhau, chiếu mặc kỳ lân lướt đi. Bị hình người con rối trọng thương mặc kỳ lân, trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Một đầu khác mặc kỳ lân đạo, còn có thể làm sao? Ta đi đối phó bộ kia con rối, ngươi đi tha trụ nhân loại kia. E-T-S-T. Ngươi được không? Ta sẽ phá hủy nó. Đầu này mặc kỳ lân con ngươi tóe ra xâm nhiên hàng quang, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chủ động nên chiến hình người con rối. Chiến đấu lần thứ hai triển khai, cũng cấp tốc tiến nhập gay cấn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đánh giá Vô Thiên nam tử quần áo trắng, thực sự nhìn không ra đầu mối gì, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vô Thiên cười nhạt nói, thật nếu nói, ta và các ngươi thần tộc trong lúc đó, còn có một chút sâu xa. Sâu xa? Nam tử quần áo trắng cau mày một cái, đạo, ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, đó không trọng yếu, dù sao ta chỉ là một tiểu bối, ngươi không biết cũng rất bình thường, bất quá ta nghĩ biết, ngươi là đời thứ mấy thần vương, có thể không nói cho một. Hai. Tiểu bối. Nam tử quần áo trắng không có càng vặn càng chặt. Hử. Đột nhiên, Vô Thiên lông mày nhướng lên. Mặc dù đang cùng nam tử quần áo trắng nói chuyện với nhau, nhưng hắn vẫn luôn đang âm thầm lưu ý chiến trường. Lúc này hắn chú ý tới, cùng hình người con rối giao chiến mặc kỳ lân, tế xuất một viên viên đạn to bằng bi thép, vật ấy vừa hiện, lúc này chán ra vạn trượng hào quang, tùy theo một cổ kinh khủng tuyệt luân thần uy, giống như thủy triều, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đi. Ẩm. Bi thép huyền như một viên lưu tinh, nhanh như tia chớp đánh vào hình người con rối trên người, cái này cái địa phương tại chỗ lom sập một mảng lớn. Hiển nhiên, này cái bi thép cũng là một kiện thập kiếp thần binh. Thấy thế, nam tử áo đen sắc mặt đại biến. Quát lên, Tiêm Chu Sơn, ngươi thật đúng là sủa cái gì? Nam tử quần áo trắng nhướng mày, quay đầu quét mắt chiến trường, vừa nhìn về phía Vô Thiên, mang theo uy hiếp khẩu vị, đạo, ngươi hay nhất đừng nhúng tay chuyện nơi đây, bằng không vô luận ngươi cùng thần tộc có hay không sâu xa, ta không biết tha nhẹ cho ngươi. Quang ra những lời này, tay hắn cầm chiến kiếm, lóe lên một cái gian, phủ xuống ở hình người con rối bên cạnh, một kiếm chiều Mặc Kỳ Lân chém tới. Giống. Mặc Kỳ Lân rít gào. Thao túng bi thép cùng hình người con rối chu toàn, mà chính nó thì rửa cường đại nhục thân, cùng nam tử quần áo trắng sắt cùng một chỗ. Tiêm Chu Sơn. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên, mí môi một nụ cười ý vị thâm trường. Thực sự không nghĩ tới, thần tộc còn có đáng sợ như vậy cường giả. Thập kiếp thần linh, nếu như trước đây người này ở thần giới, cuối cùng bị tiêu diệt thì không phải là thần tộc, mà là đám người bọn họ. Thời điểm đó bọn họ còn phi thường nhỏ yếu, đừng nói thập kiếp thần linh, cho dù nhất tôn đại đế đều đủ để giết bọn họ ngàn vạn lần, bất quá bây giờ mà, ai giết ai còn chưa nhất định. Ánh mắt hơi nhất chuyển, vừa nhìn về phía thần con rối, trong mắt có khao khát quan mang. Ngay cả Mặc Kỳ Lân đều không là đối thủ, đây mới là danh phủ kỳ thật thần con rối. Đột nhiên, hắn nhớ tới bị Tiểu Vô Hạo lấy đi bộ kia thần con rối, lúc đó Tiểu Vô Hạo nói cho hắn biết, cấp cho hắn một kinh hỉ, có thể làm sao chậm chạp không có thực hiện cái hứa hẹn này đây. Có Tiêm Chu Sơn gia nhập vào, hai đầu Mặc Kỳ Lân lại lâm vào trong khốn cảnh, nếu như tiếp tục nữa, phần trăm bách hội vẫn lạc. Hắc Long thúc giục, Vô Thiên, rốt cuộc có cứu hay không, ngươi nhưng thật ra cho một trả lời thuyết phục a. Vô Thiên đạo, chờ một chút. Gào. Mới vừa nói xong, nhất đạo lại tựa như long ngâm, vừa tựa như hổ gầm thú hống, với cái này đệ tam tầng chấn động ra đến. Ngay sau đó, hỏa long thú đạp một vùng biển mênh mông hỏa hải, từng bước đi tới, cả vú lấp miệng em. Long mã rêu cực nói, người kia đều nhanh đắc ý vong hình. Hắc long cười hắc hắc nói, thật vất vả mới bước vào thập kiếp thần linh, rất bình thường. Vô thiên trên mặt cũng bò lên mỉm cười, bất quá ba vị thập kiếp thần linh, vẫn chưa đủ lấy trưởng khống toàn cục. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lấy ra điệu tượng lệnh, cho tiểu gia hỏa phát đi nhất đạo tin tức. Long mã không hiểu nói, ngươi làm cái gì? Chờ hạ ngươi cũng biết. Không thiên thần bí mật cười, đem điệu tượng lệnh thu vào trong lòng, hỏa long thú cũng theo phủ xuống khi hắn phía bên phải, quét mắt trong chiến trường mấy người, cười to nói, thật náo nhiệt à, đừng tại tử chúng ta à, các ngươi tiếp tục đánh, chúng ta thuần túy chính là đến xem cho vui. Lại một thủ lĩnh thập kiếp thần linh manh thú. Tiêm Chu Sơn hai người mất trật tự, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một đầu tiếp tục một đầu đến đây, lúc nào thập kiếp thần linh đã biến thành la bói cải trắng. Nhưng mà, hai đầu mặc kỳ lân trong nội tâm lại tất cả đều là kinh nghi. Tiêm Chu Sơn hai người phía sau mới tiến vào, không biết Long Mã ba thú lai lịch, nhưng chúng nó lại vô cùng rõ ràng. 300 năm trước, Long Mã, Hỏa Long Thú, Hắc Long, vẫn chỉ là cựu kiếp thần linh, hiện tại cư nhiên tiếp nhị liền tam bước vào thập kiếp thần linh, đây là đang nằm mơ sao. Đột nhiên, chúng nó tâm lý bắt đầu sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Lẽ nào ba thú năng bước vào thập kiếp thần linh, cùng nhân loại kia có quan hệ? Thế nhưng, khiến cửu kiếp thần linh ở ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong, lần lượt bước vào thập kiếp thần linh, loại này chuyện bất khả tư nghị, làm sao có thể làm được? Thời khắc này thế cục, biến phải phức tạp dị thường. Vô Thiên đang âm thầm đợi thời cơ. Tiêm Chu Sơn hai người cũng biết, Vô Thiên muốn tỏa thu ngư ông thủ lợi, vì vậy hiện tại cùng Mặc Kỳ Lân giao chiến, đều không hề sử dụng toàn lực, âm thầm đã ở thương nghị đối sách. Hai đầu Mặc Kỳ Lân tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, nếu như chúng nó tiếp tục thủ hộ nơi này bảo vật, đã định trước sẽ trở thành người thứ nhất bị diệt trừ đối tượng. Tiêm Chu Sơn hai người muốn diệt trừ chúng nó, Vô Thiên cũng tương tự sẽ diệt trừ chúng nó, trừ phi chúng nó hiện tại buông tha thủ hộ tiên linh hoa cùng thần cách, mới có đường sống. Hai đầu Mặc Kỳ Lân tâm lý đều giằng co. Chủ nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta không thể rời đi luôn. Không sai, nếu như trước đây không phải chủ nhân cứu chúng ta, chúng ta cũng sớm đã hóa thành bạch cốt, ngày hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng muốn bảo vệ chủ nhân thần cách. Đã như vậy, hai đầu Mặc Kỳ Lân nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng xẹt qua vẻ điên cuồng vẻ. Cuối cùng, Vô Thiên đều ở đây tỉ mỉ lưu ý mấy người nhất cử nhất động, hai đầu Mặc Kỳ Lân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, bị hắn rõ ràng bắt được. Không được. Thầm hô một tiếng, lập tức phân phó Long Mã cùng Hắc Long, cùng với Hỏa Long Thú rời khỏi đệ tam tầng. Không đúng, là thối lui đến tầng thứ nhất. Ba thú lúc đầu còn rất nghi hoặc, nhưng ngại vì là Vô Thiên phân phó, chúng nó không dám không nghe, nhanh như tia chớp chiều xuất khẩu lao đi. Đi. Nhìn thấy Vô Thiên mấy người rời đi, Tiêm Chu Sơn hai người sững sờ, nghĩ thầm lẽ nào liền từ bỏ như vậy. Bạo nổ. Đông dưng. Một đạo sát khí lăng nhân chợt quát âm thanh, chợt ở trong thiên địa nổ tung. Ngay sau đó, cái viên này viên đạn to bằng bi thép, chán ra vô tận quang huy, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, còn như núi lửa bạo phát vậy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không xong, chúng nó muốn tự bạo món đó thập kiếp thần binh. Tiêm Chu Sơn lưỡng người quá sợ hãi, nguyên lai Vô Thiên không phải buông tha đoạt bảo, là đã sớm nhìn ra Mặc Kỳ Lân ý tưởng, sớm tị nạn đi. Con bà nó, hai người này điên. Long Mã ba thú cũng rốt cuộc minh bạch, Vô Thiên tại sao phải đột nhiên khiến chúng nó ly khai đệ tam tầng, thối lui đến tầng thứ nhất đi. Phải biết rằng, thập kiếp thần binh tự bạo, sở đạn sinh lực hủy diệt, đủ để cho chúng nó chết đến 100 lần. Không dám có nửa điểm chậm trễ, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực, điên cuồng chiều tầng thứ nhất chạy thủ mạng. Tiêm Chu Sơn hai người giống như vậy, nhưng mà bọn họ cuối cùng là trễ một bước, còn không có chạy trốn tới xuất khẩu, bi thép liền chợt muốn nổ tung lên. Ầm. Một cái chớp mắt này, toàn bộ thần tích đều rung động kịch liệt đứng lên, sơn băng địa liệt, nham thạch nóng chảy phun trào, huyền như muốn đổ nát. Tiêm Chu Sơn hai người bị dìm ngập, chỉ nghe đến tiếng kêu thảm thiết, nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng sau một khắc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, sống chết không rõ. Nhưng mà, hủy diệt khí lãng, cũng không có vì vậy mà tiêu tan chìm xuống, như một dòng lũ lớn manh thú vậy, đi qua cửa đá, điên cuồng dũng manh vào đệ nhị tầng. Trong sát na, thương khung sụp xuống, hư không nghiền nát, cũng cấp tốc chiều bốn phía lan tràn đi, kia trường cảnh như là thiên muốn sợ, kinh người không gì sánh được. Còn tụ tập ở đệ nhị tầng, muốn chiếm tiện nghi người, nhìn thấy một màn này, đều bỏ mạng tựa như chiều tầng thứ nhất bỏ chạy. Chương 1562, thiên cơ bất khả tiết lộ. Thập kiếp thần binh tự bạo, hủy thiên diệt địa, kinh khủng hủy diệt tính khí lãng, huyền như trong đại dương bao la biển gầm vậy, quét ngang bát phương. Mặc dù tất cả mọi người có ở đây không lưu dư lực chạy trốn, nhưng vẫn là có tuyệt đại một nhóm người, trước tiên đã bị khí lãng bao phủ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tuyệt vọng tiếng cầu trợ, bên tai không dứt. Nhưng mà không ai có thể cứu bọn họ, cũng không ai dám đi cứu bọn họ. Mọi người chỉ lo bản thân chạy trối chết, thậm chí cũng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực, e sợ cho bị vạ lây, bị gây họa tới. Tên hôn đản này lúc đi ra, làm sao không thông biết mọi người một tiếng, đây không phải là nói rõ muốn đẩy mọi người với tử địa. Đang chạy thục mạng trong đám người, thình lình thì có Âu Dương Thành Tuấn ba người. Bất quá bọn hắn giấu ở thời không thần toa bên trong, dựa vào thời không thần toa tốc độ, ngược lại cũng thuận lợi chạy đến tầng thứ nhất, chỉ bị thương nhẹ, chỉ là Âu Dương Thành Tuấn có chút giận. Ngay một khắc trước, Vô Thiên cùng Long Mã ba thú sau khi ra ngoài, liền thẳng đến tầng thứ nhất đi, nói cái gì chưa từng lưu lại. Lúc đó hắn còn đang hoài nghi, Vô Thiên có phải hay không đã được đến tầng thứ ba bảo vật, chuẩn bị thoát đi thần tích. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, lại là đệ tam tầng có người tự bạo thập kiếp thần binh. Dưới tình huống đó, hắn Vô Thiên đại khái có thể chi một tiếng, khiến mọi người trước tiên thoát đi nơi đây, nhưng hắn cũng không nhánh âm thanh, chỉ lo bản thân đào tẩu, thực sự là táng tận thiên lương, không có nhân tính a. Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên nhìn nhau, đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đã sớm quá ly khai nơi đây, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại được, thập kiếp thần binh tự bạo, nếu như không phải có thời không thần toa, phần trăm bách hội đem mệnh qua đời ở đó. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi bắt đầu tìm kiếm Vô Thiên hình bóng. Đó là cái gì? Thập kiếp thần linh kiếp. Hai người trong mắt chừng, ánh mắt tập trung ở một vùng núi bầu trời. Nơi đó, mây đen đắp, giật tiếng sấm chớp, một đầu đen nhánh đại điêu trôi nổi tại giữa không trung vẫn không nhúc nhích, nhưng ở đại điêu phía trên, đứng ngạo nghễ nổi một đầu màu vàng thú, đang dùng một đôi tròng mắt màu vàng nóng, khiêu khích nhìn trên bầu trời kiếp vân. Rắc. Đông dưng. Một tiếng sấm nổ tung, nhất đạo thần linh kiếp rớt xuống, cánh bị thú trực tiếp nhét vào trong miệng, thú thân thể nhất thời gian nẻ mở, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu. Thôn thiên thú. Một màn này, Âu Dương Thành Tuấn vừa vặn cũng chú ý tới, lập tức đồng tử liền thật chặt keo lại đến. Tiêu Vũ cả kinh nói, Thành Tuấn đại ca, chẳng lẽ là thôn thiên thú ở độ kiếp? Lạc Thiên lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, thôn thiên thú rõ ràng cho thấy thất kiếp thần linh. Tiêu Vũ đạo, có thể là chúng ta nhìn thấy một màn này lại giải thích thế nào? Âu Dương Thành Tuấn đạo, không phải thôn thiên thú ở độ kiếp, là đầu kia Mặc Vân Điêu ở độ kiếp, nếu như ta không có đoán sai, thôn thiên thú nhất định là tại trợ giúp Mặc Vân Điêu, nếu không, Mặc Vân Điêu sẽ bị thập kiếp thần linh kiếp tươi sống đánh chết. Lạc Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói, như vậy đến, Long Mã, Hắc Long, Hỏa Long thú lần lượt bước vào thập kiếp thần linh, căn bản không phải vừa khớp, là Vô Thiên cùng thôn thiên thú kết tác, nhưng bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được? Tạo ra được nhất tôn lại một tôn thập kiếp thần linh, thực sự bất khả tư nghị, xem ra cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thần tích các đại thú hoàng mới sẽ chọn đi theo hắn. Âu Dương Thành Tuấn thủ lĩnh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thiên kiếp nơi ranh giới Vô Thiên, lẩm bẩm, ngươi cứu lại còn có cái gì ta không biết thủ đoạn. Thiên kiếp bên bờ giải đất, kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, hình cầu sinh vật, tiên vân thú, cùng với xích thố, đứng ngạo nghệ với bát phương, đem độ kiếp Mặc Vân Điêu cùng ra hỏa bảo vệ. Bầu trời, Vô Thiên kỵ tọa ở Long Mã trên lưng, ngẩng đầu, dừng ở đệ nhị tầng lối vào. Hắc Long cùng Hỏa Long thú ở vào tả hữu hai bên, toàn thân thần kinh buộc chặt, tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Lối vào, lần lượt từng bóng người không ngừng xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ địa, tất cả đều là máu me đồng địa, trọng thương lâm nguy. Thối lui đến tầng thứ nhất đồng thời, bọn họ đều hư thoát, vô lực nằm trên mặt đất, trước mắt hoảng sợ nhìn phía trên. Mấy hơi thở phía sau, không có người nào từ đệ nhị tầng chạy ra, không hề nghi ngờ, đều đã bỏ mạng ở đệ nhị tầng. Vô Thiên cúi đầu, nhìn quanh bát phương, phát hiện sống sót cư nhiên chỉ có chính là hơn trăm người. Tổn thất như vậy, ngay cả hắn là như vậy nhịn không được trong lòng run sợ. Phải biết rằng, thập kiếp thần binh là ở đệ tam tầng tự bạo, thậm chí ngay cả đệ nhị tầng người đều tử thương nhiều như vậy. Uy lực này là kinh khủng bực nào. Thậm chí hủy diệt khí lưu, còn lan tràn đến tầng thứ nhất. May mắn từ lúc ban đầu, Long Mã cũng đã hạ lệnh, mệnh lệnh đệ nhị tầng tất cả manh thu lui đến tầng thứ nhất, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Long Mã cảm kích nói, Vô Thiên, ngươi lại cứu chúng ta một mạng. Hắc Long cùng Hỏa Long Thú cũng là một bộ sợ không thôi bộ dạng. Nếu như không phải Vô Thiên sớm phát hiện Mặc Kỳ Lân mưu đồ, đúng lúc khiến chúng nó chạy ra đệ tam tầng, chúng nó hiện tại chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Quét mắt ba thú, Vô Thiên cười nhạt nói, chúng ta bây giờ đều là người một nhà, còn khách khí như vậy cũng quá khách khí. Người một nhà. Ba thú thân thể run lên, trong mắt có không rõ quan mang. Tiểu tiểu. Đột nhiên, kèm theo nhất đạo nhọn chim hót, Mạc Vân Điêu rung động lông cánh, đáp xuống Vô Thiên bên cạnh. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, cười nói, chúc mừng. Đều là nhờ phúc của ngươi. Mạc Vân Điêu cười cười, lại cảm khái đạo, thực sự không nghĩ tới, ta cũng có bước vào thập kiếp thần linh một ngày đêm. Chỉ cần đi theo bên người chúng ta, kỳ tích thời khắc đều tồn tại. Gia Hỏa Dương Dương đắc ý đi tới, hắc hắc cười không ngừng. Trước đây ta không tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin tưởng không nghi ngờ, các ngươi chính là kỳ tích người tạo lập. Mạc Vân Điêu đạo, kỳ tích người tạo lập. Vô Thiên hơi chút sững sờ, cười nhạt nói, còn là dựa theo lão kế hoạch, Gia Hỏa, ngươi tiếp tục trợ giúp Xích Thú cùng Yên Vân Thú độ kiếp. Gia Hỏa hỏi có cái này cần phải sao? Tiêm Chu Sơn hai người cùng hai đầu Mặc Kỳ Lân sinh tử chưa biết, lấy phòng ngừa vắng nhất, ta xem có cần thiết này. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, Hỏa Long Thú, Mạc Vân Điêu, Hắc Long, các ngươi theo ta cùng đi. Sư ba. Long Mã chở Vô Thiên, bay thẳng đến đệ nhị tầng nhập khẩu lao đi, Hắc Long ba thu chặt đi theo. Thấy một màn này, này may mắn còn sống sót người, có thể nói là hâm mộ và ghen ghét, vậy do thực lực của bọn họ, căn bản không dám xông vào đệ nhị tầng, càng đừng đệ tam tầng. Thập kiếp thần binh tự bạo đang thịnh giai đoạn, mặc dù nhưng đã qua, nhưng còn sót lại xuống dư uy, liền đủ để cho bọn họ thịt nát xương tan. Đồng thời, Gia Hỏa từ bình ngọc lấy ra một giọt máu, các loại xích thô ăn vào phía sau, khí thế hoàn toàn tăng vọt. Một cái chớp mắt này, Âu Dương Thành Tuấn ba người nhìn chằm chằm Gia Hỏa, xác thực là nhìn chằm chằm nó trên móng vuốt bình ngọc. Nguyên lai, nó chính là liên tiếp tạo ra được từng vị thập kiếp thần linh thần bí bảo vật. Ngay sau đó, ba người trong đầu bỏ lên vô số nghi hoặc. Một ngày bước vào cựu kiếp thần linh, ngay cả địa nguyên linh thảo đều có thể mất đi hiệu lực, huyết dịch này cư nhiên sẽ có hiệu, đồng thời chỉ cần một dọn, đây tột cùng là cái gì thần vật, sao sẽ như thế nghịch thiên. Càng mấu chốt là, ở trong trí nhớ của bọn hắn, căn bản không cất ở đây loại nghịch thiên thần vật. Tiêu Vũ ánh mắt lửa nóng hỏi Thành Tuấn đại ca, ngươi, là đoạn, còn không đoạn. Âu Dương Thành Tuấn ở trên đầu hắn hung hăng đập một cái, máng, đầu ngươi có cái hồ à, 10 đầu cựu kiếp thần linh manh thu ở bên cạnh hộ pháp, chém giết căn bản là muốn chết. Tiêu Vũ hủy khuất nói, ta đây lúc đó chẳng phải vì ngươi. Chỉ cần có thể đạt được một giọt máu, lại dùng một gốc cây địa nguyên linh thảo, ngươi là có thể trực tiếp bước vào thập kiếp thần linh, nhưng bây giờ ta đầu có cái hố, thật có lòng tốt bị đương thành lòng lang dạ thú. Âu Dương Thành Tuấn liếc nhìn hắn, vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói, được, đừng như cái đàn bà tựa như, nói thiệt cho các ngươi biết đi, ta đã muốn kế sách hay. Cái gì kế sách? Hai người kiện chân đợi nhìn hắn. Âu Dương Thành Tuấn nhìn nhãn hai người, vừa nhìn về phía trước người trong hư không hình ảnh, thần thần bí mật mà nói, thiên cơ bất khả tiết lộ sẽ không linh, lạc tiên, khống chế thời không thần toa đi thôi, nơi đây đại cục đã định, đã không có tiếp tục lưu lại cần phải. Hai người lúc này lật lên bạch nhãn. Bất quá đối với người nam nhân trước mắt này, bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ, chỉ cần hắn có biện pháp, vậy khẳng định có biện pháp. Lạc Thiên khống chế được thời không thần toa, cứ như vậy ly khai thần tích. Mặt khác hơn trăm người, đại bộ phận cũng đều lựa chọn rời đi, còn dư lại một nhóm người, còn mang theo may mắn tâm lý, muốn dựa vào vận khí, chiếm tiện nghi, như loại này thấy không rõ thế cục người một dạng đều sống không lâu dài. Thần tích đệ nhị tầng. Khi Vô Thiên mang theo mấy thú tiến nhập đệ nhị tầng, thấy cảnh tượng trước mắt lúc, tâm lý lập tức bị khiếp sợ thay thế. Núi đồi bị san thành bình địa, đại địa phá thành mảnh nhỏ, vực sâu lan tràn, sâu không thấy đáy, hư không cùng thường khung đã hóa thành hư ảo, không gian liệt phùng rậm rạp, toàn bộ đệ nhị tầng đều tràn ngập ở mùi máu tươi cùng bụi khói, cùng với trong cuồng phong, tìm không được nửa sinh mệnh giống, hoặc thoát thoát chính là một mảnh chút nào vô sinh cơ địa ngục. Hư vô trong thiên địa, dư uy còn đang tứ lược, làm như muốn đem mảnh thiên địa này triệt để phá hủy, thân là thập kiếp thần linh Tư Mã Tư Thú, đều phải toàn lực đi chống lại, phong bạo gào thét mà đến, khiến cho chúng nó nửa bước khó đi. Tốn thời gian 2 canh giờ, Vô Thiên đám người mới vừa tới tầng thứ 3 nhập khẩu trước. Tầng thứ 3 dư uy càng đáng sợ hơn, mặc dù Long Mã Tư Thú cũng tạm thời không dám vào đi. Sau nửa canh giờ, Gia Hỏa mang theo Xích Thú cùng Yên Vân Thú tới rồi. Cái này liền ý nghĩa, đệ nhị tầng 6 con thú hoàn toàn bộ độ kiếp thành công, mà thập giọt máu cũng liền một giọt chưa từng thừa lại. Bất quá đã không thể nói là, Vô Thiên đạt được 6 con thập kiếp thần linh mánh thú, Gia Hỏa thì thu hoạch 54 đạo thập kiếp thần linh kiếp, dưới so sánh, cũng không có thua thiệt bao nhiêu. Ước chừng các loại nửa ngày, Vô Thiên đám người mới dò xét tính bước vào đệ tam tầng. Đệ tam tầng đã triệt để trở thành một mảnh nhỏ hư vô không gian, tìm không được từng ngọn cây con cỏ, một cắt một thạch, nhưng hai cái thạch trụ lại như cũ tồn tại. Hai cây thạch trụ huyền như kình thiên trụ một dạng, đứng vững giữa không trung, bốn phía cơn lốc gào thét, khí lãng phát, đều không thể khiến chúng nó có một tia lay động. Vô Thiên cảm thấy có chút khó tin. Thập kiếp thần binh tự bạo, cư nhiên không còn cách nào phá hủy chúng nó, lẽ nào cái này thần tích chủ nhân, không phải Chí Tôn, là Thiên Tôn. Không Hạo khinh bị nói, ngươi nghĩ quá nhiều, nếu như là Thiên Tôn lưu lại thần tích, đã sớm kinh động thiên đế các loại các đại cự đầu, đâu còn sẽ luân đáo ngươi tới chiếm tiện nghi. Chương 1563, vĩ đại ôm ấp tình cảm. Chiếm tiện nghi. Nghe được câu này, Vô Thiên cười khổ không thôi. Mũi tên đông bắc đỉnh, mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Lần này thu hoạch quả thực cũng không tệ lắm, nhưng hắn trả cũng rất nhiều, 10 cây địa nguyên linh thảo, tiền tiền hậu hậu tổng cộng 12 tích thần bí huyết dịch, còn có vô số tinh túy, loại này trả giá cùng thu hoạch tỷ lệ, xem như là ở chiếm tiện nghi. Không Hạo rêu cực nói, đừng không thăng bằng, lần này ngươi quả thực kiếm buộn, còn như hai cây thạch trụ không có bị phá hủy, nguyên nhân rất đơn giản, thập kiếp thần binh tự bạo sở đạn sanh lực hủy diệt, uy lực còn không có đạt được Chí Tôn cái kia tầng thứ. Không Hạo nói là, nếu như cựu kiếp thần linh cùng thập kiếp thần linh trong lúc đó, là nhất đạo khó có thể vượt qua cam, như vậy thập kiếp thần linh cùng Chí Tôn trong lúc đó chính là một mảnh mênh mông vô bờ đại dương mênh mông. Thập kiếp thần binh tự bạo uy lực, chỉ tương đương với Chí Tôn toàn lực nhất kích 1/10. 1/10. Nghe được cái này đáp án, Vô Thiên thể sắc và tinh thần câu chiến, tràn đầy bất khả tư nghị. Thập kiếp thần binh tự bạo tạo thành phá hư, hắn chính mắt thấy, không chút nào khoa trường, đủ để đánh giết tất cả thần linh, bao quát thập kiếp thần linh. Nhưng mà Không Hạo lúc này lại, cư nhiên chỉ có thể cùng Chí Tôn toàn lực nhất kích 1/10 so sánh với, cái này bảo hắn có thể nào không sợ hãi. Còn bị quy tắc chi lực bảo vệ hai cây thạch trụ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên lai chuyện trong cường giả Chí Tôn, lại cường đại đến trình độ như vậy. Không Hạo đạo, chớ kinh ngạc, cũng đừng hâm mộ, bởi vì ngươi sớm muộn gì đều có thể bước vào một bước kia, nhanh đi đoạt bảo đi. Vô Thiên hít sâu một hơi, ổn định thoải mái phập phồng tâm thần, lần lượt nhìn về phía hai cây thạch trụ bưng lên, vô luận là tiên linh hoa, vẫn là thần cách, đều mạnh khỏe không việc gì. Kỳ thực, sở dĩ ở dư uy tiêu tán trước khi, liền xuất lĩnh long mã mấy thú đến đây đệ tam tầng, chính là lo lắng hai món trí bảo này bị phá hủy. Lúc này thấy bên ngoài hoàn mỹ vô khuyết, cũng không khỏi thở phào. Nhưng ở đệ tam tầng, hắn không phát hiện Tiêm Chu Sơn hai người cùng hai đầu mặc kỳ lân hình bóng, cũng không tìm được bọn họ thi cốt, nghĩ đến đã theo món đó thập kiếp thần bình tan cảnh mây khói. Không có làm nhiều do dự, Vô Thiên cùng Giá Hỏa phân công nhau hành động, bên người các hữu tam đầu thú hoàng thủ hộ. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiên linh hoa cùng Chí Tôn thần cách phía trước không gian bích lũy, kèm theo nhất đạo nổ, đột nhiên nghiền nát mà đến, lưỡng đạo máu rầm rề thân ảnh, đồng thời từ không gian trong hầm đi ra. Bọn họ không là người khác, chính là Vô Thiên đã cho là rơi xuống Tiêm Chu Sơn hai người. Hai người sau khi xuất hiện, lập tức nhúng tay chiều tiên linh hoa cùng thần cách chụp tới. Bọn họ tại sao phải không chết? Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho e rằng Thiên Hỏa Giá Hỏa quá sợ hãi. Long mã các loại sáu đại thú hoàng cũng là đồng tử co rụt lại, vội vàng triển khai cấp tốc, chiều hai cây thạch trụ lao đi. Thế nhưng bão lực cản của gió quá lớn, không còn cách nào triển khai cực nhanh. Nhưng Tiêm Chu Sơn hai người xuất hiện vị trí cùng thạch trụ gần trong gang tấc, thậm chí nhúng tay có thể đụng, dưới loại tình huống này căn bản không kịp đi ngăn cản. Giá Hỏa giống giận, chết tiệt, lẽ nào cứ như vậy thất bại trong gang tấc? Thật vất vả mới đi đến một bước này, mắt thấy Chí Tôn thần cách gần tới tay, nếu như bị Tiêm Chu Sơn hai người cướp giật, những năm này nỗ lực chẳng phải là liền nước chảy về biển đông. Tình huống như vậy, Gia Hỏa tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, Vô Thiên cũng không chịu nhận. Ai có thể nói cho ta biết, hiện tại có biện pháp có thể ngăn cản bọn họ. Vô Thiên trong lòng giống giận, hướng về phía Tiêm Chu Sơn hai người gầm hét lên, Tiêm Chu Sơn, các ngươi ngày hôm nay nếu là dám cướp đi Chí Tôn thần cách cùng Tiên Linh Hoa, mặc dù lên trời xuống đất, ta cũng muốn đem bọn ngươi tồi xương dương hôi. Nhưng mà, hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm hai kiện trí bảo, tâm lý lửa nóng không gì sánh được. Hai bàn tay to khoảng cách hai kiện trí bảo, đã chỉ có nửa tấc khoảng cách. Khoảng cách như vậy, mặc dù Vô Thiên đám người đúng lúc chạy tới, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Thậm chí có thể, đã là bọn họ vật trong bàn tay. Giống. Nhưng đột nhiên, hai đầu mặc kỳ lân phá không mà ra, cũng đụng đầu vào hai người trên ngực. Xương bể nát tiếng răng rắc lúc này vang vọng mà đến, hai người ngực xương sườn, ở nơi này va chạm phía dưới, không biết nát bấy bao nhiêu cái. Không. Kèm theo nhất đạo không cam lòng giống giận, hai người đều bay rất ra ngoài. Bọn họ nha thử nhăn nước, hai mắt đều giống như lung đỏ lạc như sắt thép, đỏ bừng một mảnh, hai tay đưa ra, chiều thạch trụ trí bảo chụp tới, nhưng mà lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cùng thạch trụ giữa khoảng cách càng ngày càng xa, trong tầm mắt bảo vật cũng càng ngày càng không rõ. Vô Thiên quát lên, Hắc Long, Hỏa Long thú, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh đi giết bọn hắn. Lúc này, hai đại thú hoàng thoát ly đội ngũ, đằng đằng sát khí triều Tiềm Chu Sơn hai người lao đi. Cùng lúc đó, Long Mã Tứ Thú che chở Vô Thiên cùng Gia Hỏa, tiếp tục chiều hai cây thạch trụ bay đi. Ầm. Mấy hơi thở phía sau, lưỡng đạo nổ đột nhiên ở đệ tam tầng nổ tung. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiêm Chu Sơn hai người, nhìn thấy Hắc Long hai thú lướt đi, quyết định thật nhanh, trực tiếp quanh toái không gian bích lũy, trốn vào không gian đường hầm. Hắc Long hồi đầu nhìn Vô Thiên, hỏi làm sao bây giờ? Đuổi giết tới cùng. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước, phun ra mấy cái này lạnh như băng chữ. Siêu. Lúc này, Hắc Long cùng Hỏa Long thú hóa thành một đạo lưu quang, lần lượt lướt vào không gian đường hầm, một hồi dài dòng truy trục chiến liền triển khai như vậy. Một màn này cũng không có khiến hai đầu Mặc Kỳ Lân phá lệ chú ý, từ đánh bay Tiêm Chu Sơn hai người một khắc kia trở đi, liền vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Vô Thiên cùng Gia Hỏa đám người. Mấy chục giây phía sau, Vô Thiên dẫn đầu đến Tiên Linh Hoa Châu ở thạch trụ trước khi. Long Mã trên dưới quan sát nhãn hoành ở phía trước Mặc Kỳ Lân, truyền âm nói, "Vô Thiên, nó sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa ở trong cơ thể nó, ta đã không cảm ứng được thần cách tồn tại, đoán chừng là ở thập kiếp thần binh tự bạo thời điểm nát bấy, bây giờ có thể ngoan cường đứng ở chỗ này, có thể là tâm lý có một cổ tín niệm lại để chống đỡ." Vô Thiên thủ lĩnh, cái này một hắn cũng đã cảm ứng được. Nhưng khiến hắn rất không minh bạch chính là, thần cách đều đã nát bấy, tại sao còn muốn đi ra ngăn cản bọn họ? Long Mã trong miệng tín niệm vậy là cái gì? Bất quá những thứ này đã không trọng yếu, Vô Thiên sầm mặt lại, "Đạo, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, các ngươi đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như bây giờ tránh ra, ta cam đoan tha các ngươi một cái sinh lộ." Một bên Yên Vân thú đạo, "Vô Thiên, ngươi sai. Mặc dù chúng ta buông tha nó, mất đi thần cách nó giống nhau sẽ chết. Như vậy a, ta đây liền lưu các ngươi một toàn thời." Vô Thiên đạo. Mặc Kỳ Lân không có mở miệng, chỉ một vị dừng ở Vô Thiên, làm như có vẻ dò xét. Người đã minh ngoan bất linh, vậy cũng không nào đó hạ thủ vô tình, giết nó. Vô Thiên dứt lời, Tiên Vân thú lập tức lộ ra răng nanh. Lúc này, Gia Hỏa cùng Xích Thố, cùng với Mặc Vân Điêu, cũng đã đến một căn khác thạch trụ trước. Nghe được Vô Thiên thanh âm, Mặc Vân Điêu bật người chiều đưa ngang trước người Mặc Kỳ Lân phát sát đi. Chờ hạ. Vô Thiên trước người Mặc Kỳ Lân rốt cục mở miệng. Vô Thiên nhúng tay ngăn lại Yên Vân Thú, hỏi nghĩ thông suốt. Bên kia, Mặc Vân Điêu cũng theo đống nhiên trên không trung. Không phải nghĩ thông suốt. Mặc Kỳ Lân lắc đầu, mắt nhìn xa xa đồng bạn, mất mát nói, vốn có chúng ta còn dư lại một ít lực lượng, chỉ tiếc ở đánh bay hai nhân loại kia thời điểm, đã tiêu hao hầu như không còn. Ta biết, bằng tình trạng của chúng ta bây giờ, căn bản vô lực ngăn cả ngươi, nhưng ta mời ngươi, đáp lại ta một việc. Vô Thiên đạo, ngươi, Mặc Kỳ Lân đạo, đem thi thể của chúng ta, đưa đến thánh giới Kỳ Lân tổ địa. Các ngươi tới từ thánh giới. Vô Thiên kinh ngạc. Không sai, trước đây chúng ta vô ý xông vào thiên giới, bị thiên giới thần linh truy sát, là chủ nhân cứu chúng ta một mạng, là báo ân. Từ nay về sau, chúng ta vẫn đi theo ở chủ nhân bên người, nhưng chúng ta chưa từng có buông tha trở về tổ địa dự định. Kỳ thực chủ nhân đã từng hứa hẹn quá, muốn dẫn chúng ta trở lại, nhưng không như mong muốn, có một chúa trời người lọt vào hai cái chết đối thủ mai phục, cuối cùng vô ý vẫn lạc. Chủ nhân đối với chúng ta ân đồng tái tạo, là thủ hộ chủ nhân thần cách, chúng ta quyết định buông tha trở về tổ địa, nhưng bây giờ chúng ta sinh mệnh chạy tới phần cuối, ta không muốn ôm tiếc chúng thân, cho nên muốn mời giúp chúng ta hoàn thành cái này tâm nguyện. Mặc Kỳ Lân trầm lặng nói, ảm đạm trong đôi mắt, hiện ra không gì sánh được phức tạp tâm tình. Có đối với thần tích chủ nhân bất xá cùng ấy nấy, có đối với tổ địa quyến luyến cùng khát vọng, còn có đối với sinh mệnh gần sẽ kết thúc buồn vô cớ. Vô Thiên dò xét tính mà nói, thân ta là thiên giới người, không có khả năng đi thành giới, sợ rằng ngươi tâm nguyện, không nào đó không còn cách nào vì ngươi hoàn thành. Mặc Kỳ Lân kiên định nói, không, ngươi nhất định trở lại, bởi vì ngươi là diệt thiên chiến thể. Làm sao ngươi biết? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Mặc Kỳ Lân đạo, ngươi ở đây tầng thứ nhất cùng đệ nhị tầng biểu hiện. Chúng ta đều thấy ở trong mắt, khi nhìn thấy máu của ngươi là màu vàng thời điểm, ta liền đã biết, ngươi là diệt thiên chiến thể. Vô Thiên đạo, như vậy đến, nơi này quy tắc chi lực, cũng không có ràng buộc các ngươi. Mặc Kỳ Lân đạo, không sai, Long Mã chúng nó ước hẹn bó buộc, nhưng chúng ta không có, nếu như chúng ta muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Hơn nữa cho dù nhập khẩu không có xuất hiện, chúng ta cũng có thể dễ dàng tất đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất tình huống. Trước đây chủ nhân trước khi chết, đã từng để cho chúng ta nghĩ biện pháp trở về thánh giới đi, nhưng chúng ta chúng quy không bỏ xuống được trong lòng phần kia ràng buộc. Vô Thiên đạo, như thế, ta tiến nhập thần tích một khắc kia, các ngươi cũng đã biết được. Mặc Kỳ Lân thủ lĩnh. Vô Thiên không khỏi trở nên thất thần, rõ ràng có khả năng mở thần tích, nhưng là báo ân, buông tha trở lại dưỡng dục bọn họ tổ địa, lưu thủ nơi đây, đến chết cũng không đổi. Nếu như chúng nó sáng sớm rời đi, hiện tại như thế nào lại vẫn lạc? Người nào manh thú vô tình? Người nào manh thú lanh huyết? Tàn nhẫn. Hắn thấy, manh thú so với nhân loại càng có tình vị, chí ít chúng nó biết báo ân, có một viên lòng cảm ơn. Cũng cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái này hai đầu mặc kỳ lân tại sao phải thủ vững nơi đây. Là báo đáp chúng nó chủ nhân ân tình, ngay cả tánh mạng của mình đều không chú ý, thử vấn thiên hạ, còn có ai có thể làm đến bước này? Không ai có thể làm được, cũng không còn người sẽ như vậy ngốc. Hết lần này tới lần khác hai đầu mặc kỳ lân làm như vậy, như thế vĩ đại ôm ấp tình cảm, khiến cho người kính nể a. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, thủ lĩnh đạo, được, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem các ngươi đưa đi thành giới kỳ lân tổ địa. Nếu như hai đầu mặc kỳ lân thần cách chỉ là nghiền nát, mặc dù tổn thất hai mảnh tiên linh hoa cánh hoa, hắn cũng phải giúp chúng nó chữa trị thần cách, nhưng chỉ tiếc, bọn họ thần cách đã không ở, có nhiều hơn nữa tiên linh hoa cũng vô pháp vãn hồi tánh mạng của bọn nó. Chương 1564, năm bẻ bảy mảng. Đột nhiên, Vô Thiên nghĩ đến sinh mệnh chi thủy, nói ra, nếu như ta nói, ta có thể bảo trụ tánh mạng của các ngươi sẽ tiếp thu hảo ý của ta sao? Giữ được tánh mạng. Mặc kỳ lân hơi sừng sờ, hỏi có thể hay không để cho thần cách trọng sinh. Vô Thiên lắc đầu nói, điều này e rằng không được. Tiểu thuyết. Mặc kỳ lân lộ vẻ sầu thẳng cười, nói cảm ơn hảo ý của ngươi. Vô Thiên không hề khuyên bảo. Kỳ thực, Mặc kỳ lân tâm tình, hắn thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn đã từng cũng mất đi tu vi. Nhưng Mặc kỳ lân cùng hắn lại không giống với, Mặc kỳ lân là nhất tôn thập kiếp thần linh, khiến nó giống một cái phàm nhân giống nhau kéo dài hơi tàn sống, loại sự tình này nó khẳng định không chịu nhận. Hai đầu Mặc kỳ lân cách không tướng nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời nhìn về phía chí tôn thần cách, trong mắt toát ra hồi tưởng vẻ. Một lát sau, Vô Thiên trước người Mặc kỳ lân, quét mắt long mã các loại tứ đại thú hoàng, vừa nhìn về phía Vô Thiên, đồng tử có vẻ ảm đạm không ánh sáng, thanh âm cũng biến thành suy yếu không gì sánh được, nói ra, nhìn ra được, ngươi đối với chúng ta manh thú có rất cảm tình đặc biệt, long mã chúng nó theo ngươi, cũng là một cái lựa chọn tốt, còn xin ngươi thiện đợi chúng nó. Vô Thiên cười nói, điểm này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm được. Mặc kỳ lân đạo, đi thôi, lấy đi cái viên này chí tôn thần cách, long mã chúng nó là có thể thoát khỏi ràng buộc, ly khai thần tích. Thực sự, đây là long mã thanh âm. Ừ. Mặc kỳ lân gật đầu. Trong nháy mắt, tứ đại hoang thú hô hấp dồn dập, trong mắt kinh hỉ khó có thể che giấu. Vô Thiên đưa mắt nhìn về phía chí tôn thần cách, đối với tiểu gia hỏa gật đầu. Tiểu gia hỏa tâm thần lĩnh hội, móng vuốt nhỏ vồ giữa không trung, chí tôn thần cách hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào nó trước người. Lúc này, cái kia thạch trụ đổ nát. Tiểu gia hỏa hơi quét mắt, liền bắt lại chí tôn thần cách tới tay trong nháy mắt, tâm lý cuối cùng cũng kiên định xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Vô Thiên cũng lấy đi tiên linh hoa. Nhân loại, xin ngươi nhất định phải đem thi thể của chúng ta đưa đến thánh giới kỳ lần tổ địa, các loại chôn cất vào tổ địa phần mộ sau đó, chúng ta mới có thể nhắm mắt. Nhân loại, nhờ các ngươi. Dứt lời, hai đầu mặc kỳ lân sinh mệnh lực cấp tốc tiêu tán, khí tức cũng càng phát ra yếu ớt, nhưng mà thẳng đến cuối cùng, thân thể đều đã lạnh lẽo xuống phía dưới, chúng nó cư nhiên cũng không có nhắm mắt lại. Ai? Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở dài, phân phó nói, mang theo thi thể của nó, chúng ta đi thôi. Mặc Vân Điêu mang theo tiểu gia hỏa, Xích Thố mang theo Mặc Kỳ Lân, hơn 10 hơi thở phía sau, phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh. Nhìn hai đầu chết không nhắm mắt Mặc Kỳ Lân, trong lúc nhất thời, Vô Thiên cảm khái hàng vạn hàng nghìn. ETST. Ở họa chiến tranh trước mặt, sinh mệnh thực sự rất giá rẻ, cho dù xưng hùng nhất phương thập kiếp thần linh, cũng làm theo sẽ vẫn lạc, sau đó bị người chậm rãi quên lãng, cuối cùng biến mất ở trong con sông dài lịch sử, dị vãng huy hoàng cũng sẽ hóa thành bọt nước, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Chúng nó mở to mắt, quái khiếp người. Tiểu gia hỏa vươn móng vuốt nhỏ, muốn khép lại hai đầu Mặc Kỳ Lân con mắt, nhưng mà mắt của bọn nó ra, như là đọc lại, như là cùng da thịt dính vào nhau, càng không có cách nào khép lại. Con nít ra còn cũng không tin, không giải quyết được hai cái ma quỷ. Tiểu gia hỏa não, thân lực trào hiện ra, nhưng vào lúc này, Vô Thiên bắt lại nó, lắc đầu nói, chúng nó mặc dù nhưng đã vẫn lạc, nhưng trong cơ thể vẫn tồn tại một đạo tín niệm, đang không có chôn cất vào kỳ lần tổ địa trước khi, mặc dù ngươi mạnh mẽ cho chúng nó khép lại, cũng còn có thể lần thứ hai mở. Nói xong, hắn vung tay lên, đem hai đầu Mặc Kỳ Lân đưa vào tinh thần giới, khiến tiểu vô hạo săn sóc gần cần ở linh mạch bên trong. Long mã các loại tứ đại thú hoàng trong lòng cũng là thầm than không ngớt. Nhưng chúng nó không phải cảm động, là vì hai đầu Mặc Kỳ Lân cảm thấy không đáng giá. Vốn có chúng nó có thể rời đi, có thể khoanh tay đứng nhìn, có thể không đếm xỉa đến, nhưng chúng nó vì sao phải cố chấp như thế? Báo ân sao? Đã qua lâu như vậy, thậm chí ngay cả thần tích chủ nhân đều đã vẫn lạc, còn nhất định phải thế ư? Đối với hai đầu mặc kỳ lân hành vi, chúng nó thực sự rất khó hiểu. Cảm giác chính là ngu xuẩn, ngốc. Kỳ thực không trách chúng nó nghĩ như vậy, nguyên nhân vì chúng nó còn không có cùng nhân loại chân chính thổ lộ tình cảm. Các loại chân chính thổ lộ tình cảm ngày nào đó, chúng nó liền sẽ rõ ràng, mặc kỳ lân làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không. Sửa sang lại tâm tình, vô thiên tử tiểu gia hỏa trong tay kết quả trí tôn thần cách, tò mò đánh giá. Tiểu gia hỏa rực dây nói, tiểu thiên tử, thẳng thắn ngươi đem nó luyện hóa, cứ như vậy, chúng ta ở tinh thần chi hải, tuyệt đối có thể đi ngang, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Tốt như vậy, nếu không ngươi tới, vô thiên đem trí tôn thần cách, đưa tới tiểu gia hỏa trước người. Tiểu gia hỏa khinh thường nói đùa, con ít ra nhưng là phải trở thành thiên tôn tồn tại. Vô thiên cả giận nói, nghe ý lời này của ngươi, ta sau này thành tựu tối cao chính là trí tôn. Tiểu gia hỏa cười xòa nói, hắc hắc, đùa giỡn, chớ coi là thật nha. Vô thiên mắt trợn trắng. Trí tôn có thể không phải của hắn điểm kết thúc, điểm cuối của hắn là ngay cả đệ nhất đại chiến thần đều không thể bước vào hàng ngũ. Hai người không để bụng này cái trí tôn thần cách. Nhưng một bên tứ đại thú hoàng cũng quen mắt không gì sánh được, hận không thể lập tức nào tới. Xích Thô liếm khuôn mặt, cười định nói, vô thiên, các ngươi đã không nên, vậy không bằng đưa cho ta thôi. Vô thiên đạo, ngươi trước đi ngủ một giấc. Xích Thô nghi ngờ nói, ngủ làm cái gì? Vô thiên chân mày một cái, cả giận nói, nằm mơ. Ách! Xích Thô kinh ngạc, lập tức lộ vẻ tức giận lui sang một bên. Tiểu gia hỏa quét mắt tứ đại thú hoàng, trách mắng, mấy người các ngươi có thể hay không tiền đồ điểm. Hôm nay đều đã bước vào thập kiếp thần linh, khoảng cách trí tôn chỉ cách nhau có một bước, lại còn nghĩ luyện hóa này cái trí tôn thần cách, sớm biết rằng các ngươi vô dụng như vậy, con ít ra sẽ không nên giúp các ngươi, cho các ngươi bị thần linh kiếp tươi sống đánh chết. Tứ đại thú hoàng ngượng ngùng cười không ngừng, nhưng tâm lý lại đang oán trách, tuy là chỉ cách nhau có một bước, nhưng là cách nhau một trời một vực, nếu quả thật có nhẹ nhõm như vậy mà nói, trên thế gian cũng sẽ không hiện ra xuất thần linh nhiều như cậu, trí tôn thiếu như phượng hiện tượng. Nhìn thấy tứ đại thú hoàng tâm có bất mãn, tiểu gia hỏa tiếp tục giáo dục. Vô thiên thì đem trí tôn thần cách cùng tiên linh hoa đưa vào tinh thần giới, nhìn về phía không gian bích lũy, tiêm chu sơn hai người trọng thương lâm nguy, hỏa long thú cùng hắc long còn lại là trạng thái toàn thịnh, theo lý thuyết hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết rơi, có thể làm sao chậm chạp không có trở về. Lại các loại chỉ chốc lát, vẫn là không có thấy chúng nó trở về, vô thiên không khỏi bắt đầu lo lắng. Mà ở trong đoạn thời gian này, tứ đại thú hoàng cũng là bị tiểu gia hỏa giáo huấn phải dễ bảo, vâng vâng là dạ, trong nội tâm càng là thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin bành trướng, lại tựa như là thật có thể trở thành là trí tôn giống nhau. Được, đều an tĩnh điểm. Vô thiên vung tay lên, tiểu gia hỏa mấy thú nhất thời an tĩnh xuống. Vô thiên lo lắng nói, hắc long cùng hỏa long thú bây giờ còn chưa đi ra, ta lo lắng chúng nó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sở dĩ ta dự định đi vào tìm chúng nó. Long ma đạo, ta xem tốt nhất vẫn là đừng đi. Vì sao? Không thiên vấn đạo. Long ma đạo, số 1, chúng nó mặc dù xảy ra bất chắc, cũng không để ý chuyện của chúng ta. Thứ 2, không gian tọa đạo phức tạp không gì sánh được, nếu như không có đồng thời đi vào, rất khó tìm chúng nó. Vô thiên lông mày nhướng lên, điểm thứ 2 hắn cũng có nghe qua, không gian bên trong đường hầm tứ thông bắt đạn, rất dễ bị lạc phương hướng, đồng thời bởi khí lưu hỗn loạn, rất khó bắt được hắc long hai thú khí tức. Nhưng điểm thứ nhất, khiến hắn có chút bất mãn. Nếu mọi người đã tại cùng nhau, nên muốn đỡ gắn bó, làm sao có thể nói không quản chuyện của bọn nó đây? Chỉ là hắn cũng biết, việc này không gấp được, phải từng bước một chậm rãi đi mở đạo chúng nó, khiến chúng nó nhận thức đến đồng bạn tầm quan trọng. Ầm. Đột nhiên, phía trước không gian bích lũy nổ tung, hai tia sáng ảnh lần lượt thoát ra. Chính là Hắc Long cùng Hỏa Long thú. Vô Thiên vội vàng thả Long mãng lên đón, quan thầm nghĩ, các ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Hai đại thú hoàng trong lòng ấm áp, Hắc Long lắc đầu nói, một lời khó nói hết, ta đơn giản nói với ngươi một chút đi, ban đầu chúng ta truy trở ra, phát hiện tiêm chu sơn lưỡng người đã biến mất, bất quá bởi thời gian ngắn, chúng ta vẫn có thể phân biệt ra được bọn họ lưu lại khí tức, nhưng chúng ta dọc theo khí tức đuổi tới một cái xóa khẩu thời điểm, khí tức của bọn họ mà bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, khó có thể chốc nã, chúng ta cũng sợ mê thất tại không gian bên trong đường hầm, sở dĩ, liền không dám nữa tiếp tục đuổi xuống phía dưới. Yên Vân Thú Đạo, nói cách khác, các ngươi chưa thành công giết bọn hắn. Hai thú gật đầu. Vậy các ngươi còn trở về làm gì? Yên Vân Thú trước mắt hèn mọn. Ngay cả hai cái tàn binh bại tướng đều giải quyết không, thực sự là thẹn với Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa khổ tâm tài bồi. Cũng không phải là, ta nếu như các ngươi, liền trực tiếp lưu tại không gian đường hầm, miễn ra được mất mặt. Ai, là bồi dưỡng các ngươi, Vô Thiên thế nhưng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cũng không biết nên các ngươi nói thế nào. Xích Thố, Mạc Vân Điêu, Long Mã cũng là bắt được cơ hội, liền bắt đầu vô tình cửa trách. Hắc Long cùng Hỏa Long Thú trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng lần này đúng là chúng nó hành sự bất lực, chỉ có thể im hơi lặng tiếng bị. Hỏa Long Thú cúi đầu, nói ra, Vô Thiên, ngươi xử phạt chúng ta đi. Hắc Long cũng là cúi thấp đầu đầu lâu, không lời nào để nói. Quét mắt hai đại thú hoàng, Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi làm sai chỗ nào? Ta vì sao xử phạt các ngươi? Hỏa Long Thú đạo, là ta cùng Hắc Long hành sự bất lực, khiến Tiêm Chu Sơn hai người đào tẩu, chưa hoàn thành ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ, lý nên đã bị nghiêm phạt. Đúng, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Long Mã tứ thú ở bên cạnh ồn ào. Câm miệng. Vô Thiên quát lạnh, trong mắt rõ ràng lộ ra một vẻ tức giận, tứ thú lui rụt cổ, lập tức thành thật xuống phía dưới. Xem ra phải nhanh một chút khiến chúng nó đoàn kết lại mới được, bằng không mặc dù thực lực cá nhân cường thịnh trở lại, cũng chỉ là co lại không qua nổi đả kích tán xa. Âm thầm đoán thầm một câu, Vô Thiên nhìn về phía Hắc Long cùng Hỏa Long Thú, cười nói, Tiêm Chu Sơn hai người mặc dù trọng thương, nhưng dầu gì cũng là thập kiếp thần linh, huống Tiêm Chu Sơn vẫn là trong thần tộc người, đối với thần tộc ta có thể là phi thường hiểu rõ, bọn họ thủ đoạn đùn đùn, muốn giết hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chuyện này coi như đi, ngược lại còn nhiều thời gian, sau đó có rất nhiều cơ hội. Cứ như vậy toán, không chỉ có Hắc Long cùng Hỏa Long Thú vô cùng kinh ngạc, ngay cả Long Mã các loại tứ đại thú hoàng, cũng là kinh ngạc không thôi. Vô Thiên quét mắt sáu đại thú hoàng, không hiểu nói, các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu nói, ta xem a, nhất định là chúng nó trước đây bị thần tích chủ nhân dằn vặt sợ, bây giờ nhìn thấy ngươi nhân từ như vậy, ngược lại có chút không thích ứng. Nghe nói, sáu đại thú hoàng đều là thấp đầu cao ngạo, trong mắt hiện ra tối nghĩa khó hiểu màu sắc, hiển nhiên đều thừa nhận Tiểu Gia Hỏa cái này không đáng tin cậy thuyết pháp. Đợt, tạm thời mỗi ngày 3 trường, tăng thêm sẽ khắc làm thông chi. Chương 1565, cái này gọi là mưu lược. Trầm mặc chỉ chốc lát, sáu đại thú hoàng nhìn nhau, bắt đầu giảng thuật trước kia có chút chuyện cũ, Vô Thiên cùng Gia Hỏa tĩnh tĩnh nghe. Nguyên lai, đúng như Gia Hỏa sở, thần tích chủ nhân sinh tiền tính tình hòa bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như ăn nói đi xuống nhiệm vụ chưa xong, bất tử đều có thể lột ra, nhưng từ lâu rồi, chúng nó cũng từ từ tập quán cuộc sống như thế. Mà giờ khắc này nhìn thấy Vô Thiên, dĩ nhiên không truy cứu trách nhiệm, loại này đột nhiên chuyển biến, trong lúc nhất thời khiến chúng nó căn bản không thích ứng được, cho nên mới phải xuất hiện mới vừa tình trạng. Sau khi nghe xong, Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi yên tâm đi, chuyện này không biết ở chỗ này của ta phát sinh, chỉ cần các ngươi chung với ta, đạp đạp thực thực dốc sức cho ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Sáu đại manh thú bất trí khả phủ lắc đầu, hiển nhiên có chút không tin tưởng. Vô Thiên cũng không gấp, dù sao vừa mới bắt đầu ở chung. Đột nhiên, hắn chợt vỗ đầu một cái, tức giận nói, ta làm sao quên trọng yếu như vậy sự tình. Chuyện gì? Gia Hỏa hỏi. Thần tích thân phận của chủ nhân. Vô Thiên nhìn về phía sáu đại manh thú, hỏi các ngươi có biết thần tích chủ nhân tên gọi là gì? Long Mã đạo, không biết, sợ rằng toàn bộ thần tích, chỉ có hai đầu Mặc Kỳ Lân mới biết được. Đây chính là khiến Vô Thiên tức giận nhất địa phương. Trước khi chỉ lo nghĩ đoạt bảo, hồn nhiên quên việc này, hiện tại mới nhớ rõ ràng đã trễ, trừ phi hai đầu Mặc Kỳ Lân trọng sinh, bằng không vĩnh viễn đừng dự đoán được đáp án. Đi thôi, nên ly khai thần tích. Đúng, Vô Thiên nhìn về phía Hắc Long hai thú, cười nhạt nói, còn không có nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể rời đi thần tích. Thật vậy chăng? Hai thú kinh nghi vạn phần. Mặc Kỳ Lân chính mồm, ngươi có phải thật vậy hay không? Long Mã khinh bị liếc mắt hai thú, mang theo không Trung Quốc tầng thứ nhất chạy đi. Còn lại ngũ thú thì hưng phấn theo phía sau. Đi tới tầng thứ nhất phía sau, kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng, cùng với hình cầu sinh vật lập tức xuống tới, liễu díu hỏi không ngừng. Đạt được trí tôn thần cách cùng tiên linh hoa, Vô Thiên tâm tình thật tốt, đơn giản nói một chút trải qua. Nghe nói, cựu đại thú hoàng cùng hình cầu sinh vật, đều là vui mừng quá đỗi, nhất là nghe tới có thể rời đi thần tích, cựu đại thú hoàng càng là nhịn không được mừng đến chảy nước mắt. Chúc mừng các ngươi thoát ly khổ hải. Hình cầu sinh vật cũng là từ trong thâm tâm là thần tích bên trong manh thú mà cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên, nó thần niệm Vô Thiên cái địa đi, tập trung vào còn ở lại thần tích hơn 10 người, hỏi Vô Thiên, muốn không muốn giết bọn hắn. Nghe được câu này, hơn 10 người đột nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Vô Thiên, chúng ta không có ác ý, còn xin ngươi có thể mở một mặt lưới. Đúng vậy, chúng ta chỉ là nhân vật, không đáng ngươi ra tay giết chúng ta. Bọn họ hoảng, dập đầu như dã tỏi. Khi nhìn thấy ra hỏa thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được Vô Thiên thân phận. Mọi người đều biết, Diệt Thiên Chiến Thể là thiên giới chết đối thủ, nhưng thiên đế nếu không giết hắn, ngược lại còn sắc phong hắn là thiên thần, khiến hắn ở thiên giới tự do hoạt động, đủ để rõ ràng, người này ở thiên đế trong lòng địa vị. Nhân vật như vậy, mặc dù thực lực so với bọn hắn yếu, cũng không phải bọn họ dám đắc tội. Húng, vô thiên thực lực cũng không so với bọn hắn yếu, thôn thiên thú đều đủ để giết bọn họ một vạn lần, ngồi xuống càng là có cựu tôn cựu kiếp thần linh thú hoàng, sáu tôn thập kiếp thần linh thú hoàng. Như thế kinh khủng trận thế, đừng hăng hái phản kháng, ở vô thiên không có lên tiếng trước khi, bọn họ ngay cả động một cái cũng không dám. Vô thiên quét mắt bọn họ, hỏi đại lão hổ, các ngươi có nhìn thấy hay không Âu Dương Thành Tuấn? Kim sắc cự hổ đạo, không có, từ trước đây chúng ta ngược quá hắn sau đó, liền cũng nữa không phát hiện quá hắn. Xem ra hắn đã ly khai. Vô thiên nói nhỏ, Âu Dương Thành Tuấn đầu não khôn khéo, sẽ không giống những người này giống nhau thấy không rõ thế cục, ước đoán sớm nhìn thấy sáu đại thú hoàng lần lượt bước vào thập kiếp thần linh thời điểm, cũng đã bỏ trốn mất dạng. Chỉ là người này đến tột cùng có lai lịch gì? Phải biết rằng, người bình thường căn bản không khả năng có một cái linh mạch, ba cây địa nguyên linh thảo, mấy vạn bội cây thần dược, cùng với hơn 10 bội cây địa hồn thảo cùng thiên linh thảo, càng không thể nào có thập kiếp thần binh. Hơn nữa, Lạc Thiên cũng mang theo người nổi ba cây địa nguyên linh thảo, lo trước khỏi họa. Cái này rõ ràng cái gì? Rõ ràng ba người phía sau có một cái khổng lồ thế lực, địa nguyên linh thảo ở trong mắt bọn họ, căn bản không phải vật hi hãn gì. Có thể là cả thiên giới, ngoại trừ thiên đỉnh, liên minh, thiên bảo các bên ngoài, dường như cũng không có những thứ khác lớn thế lực tồn tại. Nếu như chưa thấy qua Âu Dương Thành Tuấn xuất thủ, hắn nhất định sẽ cho rằng ba người là cái này ba lớn thế lực người. Nhưng Âu Dương Thành Tuấn có truyền thừa vũ thần thông, thậm chí còn đối với Trệ Lạn Điện Hạ, Tuần Thuật, Lục Nguyên đám người hạ thủ, cái này cũng đủ để chứng minh, cùng thiên giới cái này ba lớn thế lực không có chút nào quan hệ. Lẽ nào ở thiên giới, thật vẫn cất giấu một cái không làm người đời biết tới quái vật lớn. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Trầm ngâm chốc lát, Vô Thiên nhìn về phía hình cầu sinh vật, hỏi ngươi là sát, còn không sát. Ta tuyệt đối hẳn là sát. Hình cầu sinh vật đạo. Nghe nói, hơn 10 người thể xác và tinh thần câu chiến, sắc mặt trắng bệnh, sớm biết rằng sẽ là như thế này, hẳn là sáng sớm liền rời đi à. Lý do đây. Vô Thiên đạo. Hình cầu sinh vật đạo, bọn họ sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương ngươi ở đây thần tích chuyện, đến lúc đó sẽ vì ngươi đưa tới vô tận phiền phức, mà ngươi lại là rất đáng ghét phiền toái người, tự nhiên mà vậy còn có thể giết bọn hắn, sở dĩ còn không bằng hiện tại liền giải quyết hết. Vô Thiên có chút vô cùng kinh ngạc, cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế hiểu rõ ta, được rồi, ngươi tự xem làm. Giết bọn hắn. Hình cầu sinh vật cười hắc hắc, ra lệnh một tiếng, ngụy trang sâu hải thần vật, lập tức bộc lộ tài năng, chen nhau lên. Hơn 10 người hạ chẳng có thể nghĩ. Vô Thiên quét mắt 15 con thú hoàng, cười nhạt nói, ta chuẩn bị ly khai, các ngươi thì sao? Chúng ta còn có lựa chọn sao? Long mã 6 thú liên tục cười khổ, thề ấn đã thành, nếu như dám vi phạm hứa hẹn, huyết thể cướp sẽ khiến chúng nó thịt nát xương tan. Kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng lẫn nhau nhìn đối phương, tâm lý làm như đang giãy giụa. Ha ha, đi ra ngoài trước đi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, chiều thần tích xuất khẩu lao đi. Gia hỏa ghé vào trên vai hắn, truyền âm nói, ngươi cái hố hàng chúng nó cuối cùng có thể hay không tuyển chọn theo ngươi. Vô Thiên đạo, ta cũng không phải chúng nó con run trong bụng, ta làm sao biết. Chẳng qua nếu như có thể theo lời của ta, tự nhiên hay nhất. Gia hỏa thủ lĩnh, cười gian nói, thiên tử, thương lượng chuyện này thôi. Vừa nhìn cũng biết không có chuyện tốt. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, đi. Gia hỏa cười hát hát nói, hai đầu mặc kỳ lân một thân huyết nhục tinh túy. Đủ để cho con nít ra bước vào bát kiếp thần linh, ngươi xem có thể hay không khiến con nít ra thôn chúng nó. Không thể. Vô Thiên quả đoán lắc đầu, nhìn nhãn cực kỳ bất mãn ra hỏa, than thở, nếu như không có đáp lại chúng nó, ta chắc chắn sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng như là đã hứa hẹn, chúng ta sẽ lời nói đáng tin, như vậy mới có thể không hố là thiên địa, không làm. Thất vọng lương tâm của mình. Ra hỏa hư lạnh nói, lương tâm của ngươi sớm đã bị hao thiên yêu hoàng đầu kia chó chết ăn. Làm sao kéo tới hao thiên yêu hoàng trên người? Vô Thiên lắc đầu cười khổ, đạo, được rồi, đừng nóng giận á, ngươi không phải đã được đến 54 đạo thập kiếp thần linh kiếp sao? Tin tưởng đã đủ để cho ngươi bước vào bát kiếp thần linh, cho dù không đủ, cũng không sai biệt nhiều thiếu. Được, con ít ra cũng không phải không giải thích được cách làm người của ngươi, nếu vì việc này hoàn sinh khí, con ít ra cũng sớm đã bị tươi sống tức chết. Gia hỏa xẹp lép miệng, lại nói, ngươi có cảm giác hay không đến? Lần này chúng ta bồi dưỡng long mã chúng nó, dường như cũng không có đưa đến cái gì tác dụng thực tế. Làm sao sẽ không có tác dụng? Vô Thiên lúc này phản bác, giải thích, chúng nó mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng gây cho hai đầu mặc kỳ lân cùng Tiêm Chu Sơn hai người áp lực lớn lao, chính là ở loại áp lực này phía dưới, Tiêm Chu Sơn mới có thể vận dụng thần con rối, Mặc Kỳ Lân mới có thể tự bạo thập kiếp thần binh, giáp thành lưỡng bại câu thương. Chúng ta lui thêm bước nữa nói, nếu Long Mã chúng nó không có bước vào thập kiếp thần linh, cho dù Tiêm Chu Sơn hai người cùng hai đầu Mặc Kỳ Lân liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, bởi vì chúng ta căn bản không năng lực ở ngay lúc đó dưới tình huống đó, đi trước đệ tam tầng. Thì ra là thế. Gia Hỏa bừng tỉnh đại ngộ. Quả thực, lúc đó tràn ngập ở đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba dư uy, đủ để đem cựu kiếp thần linh đánh thành cho cặn bã. Vô Thiên Đạo, sở dĩ, lần này có thể thành công đạt được trí tôn thần cách cùng tiên linh hoa, Long Mã chúng nó không thể bỏ qua công lao. Gia Hỏa ngượng ngùng cười nói, loại này hục hặc với nhau sự tình, quả nhiên không thích hợp con đế ra. Vô Thiên bất mãn nói, ngươi nói gì vậy? Điều này có thể gọi lục đục với nhau sao? Cái này gọi là mưu lược, hiểu hay không? Gia Hỏa đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Đang lúc nói chuyện, Không Thiên đã tới xuất khẩu trước, nhưng hắn vẫn lui sang một bên, khiến sau lưng manh thú đi ra ngoài trước. Rốt cục có thể rời đi cái này cái quỷ địa phương. Các huynh đệ, đi thông quang minh xuất khẩu đang ở trước mắt, xông lên A. Tầng thứ nhất manh thú, từ bốn phương tám hướng hạo hạo đãng đãng mà đến, mang theo hưng phấn chu lên, vọt vào cửa đá. Siêu. Hình cầu sinh vật phá không mà đến, đạo, Vô Thiên, ta vừa rồi mạnh mẽ đọc đến một nhân loại ký ức. Rốt cuộc biết, nguyên đến khi đó chúng ta mở ra thần tích cửa thời điểm, trên mặt biển có trời dáng dị tượng, bọn họ đều là truy tầm dị tượng mà đến, mới phát hiện thần tích tồn tại. Nghe nói, Vô Thiên trên khuôn mặt lập tức bò lên tràn đầy cười khổ. Nghĩ lúc đó, hắn trăm phương ngàn kế giết người diệt khẩu, vì chính là phòng ngừa thần tích tin tức cho hấp thụ ánh sáng, nhưng mà người định không bằng trời định, không nghĩ tới sẽ trời dáng dị tượng, sớm biết rằng là như thế này, hắn còn phiền phức như vậy làm cái gì? Lao Thiên gia. Ngươi không khỏi cũng quá nghịch ngợm chứ? Có như vậy trêu cợt nhân sao? Hoàn hảo chưa từng thất bại, tất cả bảo vật đều vào túi của hắn, bằng không hắn thật đúng là lấy được tìm Lao Thiên gia lý do. Sau hai canh giờ, thần tích tất cả manh thú đều đã an toàn rút lui khỏi, bao quát 15 lớn thú hoàng, biển sâu sinh vật cũng theo đuôi đại bộ đội trở về đại hải. Vô Thiên ngẩng đầu quét mắt mảnh thiên địa này, lưu lại một đạo than nhẹ âm thanh, xoay người bước vào cửa đá, biến mất. Ầm. Ngay Vô Thiên đi ra cửa đá, phủ xuống ở Ngũ Chỉ Phong đồng thời, đứng sững ở đỉnh núi Thần Tích Đại Môn, kèm theo nhất đạo đình thai nhức góc nổ, ầm ầm đổ nát, lập tức hóa thành cho bụi, bị ám chiều cuốn về phía bát phương. Từ nay về sau, cái này thần tích đem không còn tồn tại, trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Chương 1566, so với heo không bằng. Đợi được ám chiều dừng lại phía sau, Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ biển sâu sinh vật bên ngoài, lại không phát hiện một con thú dữ. Lông mi vi vi nhất tiêu. Vô Thiên nhìn về phía bên cạnh hình cầu sinh vật, hỏi những thú dữ kia đây. Hình cầu sinh vật cười nói, chúng nó vừa ra tới liền thẳng đến ngoài khơi đi, xem ra mấy năm nay ở thần tích bên trong, quả thực đã đến mức hốt hoảng. Ta lấy vì chúng nó đào tàu đây. Vô Thiên lắc đầu bật cười, quét mắt trước mắt biển sâu sinh vật, nhìn hình cầu sinh vật đạo, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Nói vẫn chưa xong, hình cầu sinh vật khẩn cầu, Vô Thiên, có thể hay không cũng tiễn ta một giọt máu. Đối với cái này cái khẩn cầu. Vô Thiên một chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt nói, chờ ngươi đột phá đến cựu kiếp thần linh, cũng tu luyện tới điên phong chi cảnh lúc, nếu như ta còn đang tinh thần chi hải, ngươi sẽ trung ương hải vực tìm ta. Thực sự, hình cầu sinh vật kinh nghi. Đương nhiên, Vô Thiên thủ lĩnh, lấy ra một viên chưa nhận chủ địa tượng lệnh, giao cho hình cầu sinh vật, đạo, đến lúc đó cho ta truyền âm, nếu như ta không có đáp lại ngươi, liền đại biểu ta đã ly khai thiên linh giới. Hình cầu sinh vật đạo, được. Ta nhất định sẽ ở ngươi ly khai thiên giới trước khi đi tìm ngươi, đồng dạng, ngươi nếu như ở trung ương hải vực gặp gỡ nguy cơ gì, cũng không cần quên hướng ta xin giúp đỡ, đến lúc đó ta nhất định hết sức giúp đỡ. Đa tạ, sau này còn gặp lại. Vô Thiên chắp tay bái tạ, các loại trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, liền biến thành một đạo lưu quang, chiều ngoài khơi lao đi. Một cái biển sâu sinh vật nghi ngờ nói, Hoàng, ngươi vì sao không với hắn cùng đi? Hình cầu sinh vật than thở, bên cạnh hắn đã có 6 đại thú hoàng tọa trấn. Đã không tha cho ta. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, ta còn muốn mang dẫn các ngươi hoàn thành đại nghiệp. Cái gì đại nghiệp? Một đám biển sâu sinh vật không giải thích được. Hình cầu sinh vật len ken mạnh mẽ, gàn từng chữ một, nhất thống tinh thần chi hải. Nghe nói, bốn phía biển sâu sinh vật tâm thần câu chiến. Hiển nhiên đều không nghĩ tới, bọn họ hoàng, cư nhiên sẽ sanh ra đáng sợ như vậy ý niệm trong đầu. Nhất thống tinh thần chi hải, trở thành hải vực bá chủ. Đây là vĩ đại biết bao một việc. Cũng là một kiện cỡ nào khó có thể hoàn thành sự tình. Bất quá chúng nó đều vô cùng rõ ràng, bọn họ hoàng, là bởi vì người đó loại mà thay đổi. Cùng lúc đó, hải vực bầu trời, lúc này tụ tập vô số mãnh thú, chúng nó đều dơ thẳng lên trời rít gào, âm thanh giao động thương khung, tứ vô kỵ đạn khơi thông tâm tình trong lòng. Cầm đầu 15 lớn thú hoàng, càng là nhịn không được lão lệ tung hành. Vô số năm qua, chúng nó dây rủa quá, cầu khẩn quá, nhưng chậm chạp không tìm được ly khai thần tích đích phương pháp xử lý, chúng nó đều đã tuyệt vọng, quá mức tới cũng định ở thần tích bên trong, hồn hồn ngạc ngạc sinh sống cả đời, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, một nhân loại đến đây, cải biến vận mệnh của bọn nó, khiến chúng nó lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa thấy hy vọng. Chúng nó chưa bao giờ giống như vậy thỏa mãn quá. Không khí mới mẻ, mát mẻ gió thổi trên biển, bầu trời trong xanh, cao chiếu mặt trời chói chang, đây mới là chúng nó khát vọng sinh hoạt. Vô Thiên cùng Gia Hỏa yên lặng đứng ở một bên, không có đi phá hư không khí nơi này. Xa xa, có người vây xem, nhưng cũng không dám tới gần. Thập kiếp thần linh lửa giận, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được phải. Cũng không biết quá lâu dài, 15 con thú hoàng đỉnh chỉ rít gào, đồng loạt đi tới Vô Thiên trước người. Long Ma Đạo, Vô Thiên, chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Vô Thiên quét mắt chúng thú, cười nhạt nói, ta biết các ngươi lúc này đang suy nghĩ gì, đi thôi. Thật vất vả mới rời khỏi thân tích. Chúng nó tự nhiên muốn hảo hảo lãnh hội hạ thiên giới phong cảnh, thuận tiện buông lỏng một chút kiềm nén đã lâu tâm tình. Nhìn thấy Vô Thiên trả lời dứt khoát như vậy, Hắc Long kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại? Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như các ngươi có năng lực chịu hóa giải huyết thể cướp, đại khái có thể làm như vậy. Còn như đại lão hổ các ngươi, ta không các ngươi, cuối cùng là đi hay ở, xem lựa chọn của chính các ngươi. Xong, hắn lấy ra 14 miếng địa tượng lệnh, các loại nhất nhất trao đổi thần niệm dấu ấn. 15 con thú hoàng không có lại dừng lại lâu, mỗi người đi một ngả, lướt về phía phương hướng bất động. Vô Thiên, thôn thiên thú, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta sau này còn gặp lại. Còn lại manh thú cũng đều hữu mô hữu dạng không người bái tạ, lập tức tản ra bốn phía, đi theo riêng mình hoàng đi. Rất nhanh, liền biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt của hai người. Gia Hỏa lựa chọn màu vàng mí mắt, đạo, thiên tử, ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Nếu như đại lão hổ chúng nó thực sự một đi không trở lại, chúng ta chẳng phải là lỗ lớn. Vô Thiên tràn đầy tự tin đạo, yên tâm đi, thú dữ khác ta không dám, nhưng đại lao hổ chúng nó nhất định sẽ tới tìm ta. Gia Hỏa đạo, con nít ra thật không biết, ngươi ở đâu ra lớn như vậy lòng tin. Vô Thiên lắc đầu, không lại tiếp tục lời vô ích, bởi vì có chút đạo lý, Gia Hỏa cũng sẽ không hiểu. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, hơn 10 đạo thân ảnh, xuất hiện phủ xuống ở bốn phía, đem hắn vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Không Thiên vấn đạo. Những người này kỳ thực chính là nhất rời đi trước thần tích những người đó. Trong đó có ban đầu ở đệ nhị tầng nhận ra thân phận của hắn, cũng cười nhạo hắn năm người kia. Trung niên đại hắn nói, Vô Thiên, thức thời đem bảo vật trái lại gọi ra, chúng ta còn có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Hai bên trái phải một cái nam tử áo đen nói tiếp, ở thần tích có này xuất sinh bảo hộ ngươi, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng chúng nó hiện tại đã bỏ ngươi đi, chỉ ngươi cùng thôn thiên thu thực lực, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, là muốn mệnh hay là muốn bảo vật, ngươi tự lựa chọn. Người này thân cao 7 thước, nhưng gầy trơ cả xương, như là một khung xương vậy, một đôi đen nhánh con mắt, lóe ra khiếp người u quang. Mà hắn là như vậy những người này ở giữa mạnh nhất tồn tại, bát kiếp thần linh. Nguyên lai là đến cướp bóc. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía trên vai Gia Hỏa, rêu rêu nói, xem ra chúng ta hôm nay là tại kiếp khó thoát, nếu không đem bảo vật cho bọn hắn, bảo mệnh quan trọng hơn. Gia Hỏa than thở, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng bảo vật cũng chỉ có mấy thứ, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta nên đưa cho ai đây? Ai có thể làm chủ đây? Đương nhiên là ta. Nam tử áo đen bước ra một bước, việc nhân đức không nhường ai. Thấy thế, nam tử áo đen sau lưng ba cái người đàn ông trung niên, con ngươi lập tức tóe ra lạnh lùng hàn quang, nhưng lóe lên rồi biến mất. Ba người mặt mang cười lấy lòng, đi tới nam tử áo đen bên cạnh, một người trong đó cung duy nói, không sai, bảo vật hẳn là về cao huynh tất cả, dù sao thực lực của hắn mạnh nhất. Trung niên đại hán cao mày nói, nhưng vừa vặn không phải đã nói hảo người gặp có phần. Làm sao? Ngươi không phục? Nam tử áo đen nhìn lại, trong mắt tràn đầy bất thiện. Trung niên đại hán lui lui múi, nhưng lợi ích trước mặt, há có thể lùi bước. Ưỡn ngực một cái, vừa nhấc lưng, nhìn thẳng nam tử áo đen, quát lên, không chỉ ta không phục, mọi người đều không phục. Không sai, muốn nuốt một mình cũng không có cửa. Thân là bát kiếp thần linh, lại nói không giữ lời, ngươi thật nên bị xét đánh chết. Còn có các ngươi ba. Dầu gì cũng là thất kiếp thần linh, có thể hay không có cốt khí. A-dua nịnh hót, nịnh nọt, thực sự là bị hội. Lập tức, mặt khác hơn 10 người căm tức nhìn nam tử áo đen, nghiến răng nghiến lợi, nghĩa phẫn điền lương đạo, ngay cả ba người kia người đàn ông trung niên cũng bao quát ở bên trong. Nghe đến mọi người chỉ trích, nam tử áo đen con ngươi sát cơ không hề che giấu trào hiện ra. Bên cạnh ba cái người đàn ông trung niên thấy thế, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá trong khoảnh khắc, người đàn ông trung niên đám người đều bị ba người đánh chết, thi thể chiều hải lý rơi xuống, cuối cùng trở thành hải thú thức ăn. Vô Thiên hai tay ôm ngực, trên mặt không có nửa lo lắng, thuần túy liền là một bộ tư thái xem cho vui. Bạch ba. Ba cái người đàn ông trung niên rơi vào nam tử áo đen trước người, một người trong đó cười định nói, Cao huynh, này khô lưới ra hỏa đều đã bị chúng ta giải quyết, ngươi xem có hài lòng không? Cao huynh, chờ chút cũng quên chúng ta anh em ba. Chúng ta không dám lòng tham, chỉ cần một, chúng ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hai người khác cũng liếm khuôn mặt, nịnh bợ đạo. Ha ha. Nam tử áo đen cười to không ngớt, thủ lĩnh đạo, không thành vấn đề, chờ chút liền phần thưởng các ngươi một người một món bảo vật. Đa tạ Cao huynh. Ba người vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người bái tạ. Ha ha, từ nay về sau các ngươi liền theo ta hốn, chỉ cần có thịt của ta ăn, thì ít không các ngươi canh uống. Nam tử áo đen tâm tình thật tốt, không chỉ có sẽ phải đạt được khiến thập kiếp thần linh đều trông mà thèm vô cùng bảo vật, còn đem cái này ba thất kiếp thần linh nhét vào dưới trướng, lần này thật đúng là cả người cả của lưỡng. Nhưng đột nhiên, ba cái người đàn ông trung niên đồng thời xuất thủ, một quyền đánh vào nam tử áo đen trên lưng, thần lực hóa thành một dòng lũ lớn, bẻ gãy nghiền nát nát bấy rơi nam tử áo đen khí hải, ngay cả thần cách đều toát ra vết rách. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho phải nam tử áo đen trong lúc nhất thời mộng, giống giận, các ngươi đang làm cái gì? Xin lỗi, chúng ta không thích ăn canh, chỉ thích ăn thịt. Ba người thay đổi phía trước định nọt, liên tục cười lạnh. Nam tử áo đen âm trầm nói, nguyên lai các ngươi vừa rồi làm tất cả, chỉ là muốn để cho ta thả lòng cảnh giác. Không sai, nếu như không đạt được ngươi tín nhiệm, chúng ta làm sao có thể tìm được cơ hội phế ngươi. Ngươi cũng không đi ngắm nghĩa trong gương, bằng ngươi cái này ngu xuẩn đầu não, có tư cách gì độc chiếm những bảo vật kia. Còn nói khoác mà không biết ngượng để cho chúng ta đi theo ngươi, ngươi là thật không biết mình có nặng mấy cân mấy lượng. Ba người châm biếm không ngớt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Một người trong đó nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, đem bảo vật giao cho chúng ta cam đoan cho các ngươi không bị thương chút nào rời đi. Vô Thiên cùng Giá Hỏa nhìn nhỏ cười. Đùng đùng. Vô Thiên hai tay vỗ vỗ, khen, trận này chó cắn chó thật là tốt đùa giỡn, thật đúng là đặc sắc ca. Gia Hỏa rêu rêu nói, các ngươi hắn ngu xuẩn, thật tình không biết các ngươi mới thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi có ý tứ. Ba người ánh mắt châm xuống. Hiện tại vẫn không rõ. Gia Hỏa lắc đầu, than thở, các ngươi là ngu xuẩn, dường như đều có chút quá đề cao các ngươi. Nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta căn bản không nghĩ tới muốn cho các ngươi bất luận cái gì bảo vật, cũng chưa từng đem các ngươi để vào mắt quá. Vừa rồi như vậy, thuần túy chỉ là muốn gặp các ngươi chó cắn chó, vốn có con ít ra còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ không lên khi, dù sao các ngươi đều là thần linh, cái này khích bác ly rắn kỹ lượng mới có thể nhìn thấu, nhưng không nghĩ tới chính là, các ngươi chỉ số IQ so với heo còn không bằng. Khích bác ly rắn. Ba người thân thể chấn động, không nghĩ tới một thời xung động, lại quên trọng yếu như vậy tin tức. Chương 1567, tao ngộ phục kích. Gia Hỏa lại nói, mặc dù đang con ít ra trong mắt, các ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, nhưng con ít ra ngại phiền phức, sở dĩ, con ít ra muốn cảm tạ các ngươi hỗ trợ tiêu diệt bọn hắn. Đỉnh 3. Ngươi dám trêu chọc ta môn. Ba người giận tí mặt, thất kiếp thần linh khí thế ầm ầm bạo phát, thập phương hư không trong nháy mắt nghiền nát, phía dưới hải vực, càng là nhấc lên sóng lớn che trời. Bọn họ tuy là đầu góc không dễ xài, nhưng thực lực hay là không sai, dù sao đều là thứ thiệt thất kiếp thần linh. Nhưng mà, đều là thất kiếp thần linh ra hỏa, hoàn toàn có năng lực miểu sát bọn họ. Vì vậy, Gia Hỏa không để ở trong lòng chút nào, túi đầu nghĩ, phải thế nào cảm tạ bọn họ. Nghĩ đến, Gia Hỏa ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn ba người, cười hắc hắc nói, là cảm tạ các ngươi giúp ta giải quyết phiền phức, con ít ra quyết định, cho các ngươi làm con ít ra người cưng chịu. Người cưng chịu. Ba người còn tưởng rằng nó muốn cái gì đây, không nghĩ tới lại muốn bọn họ làm người của nó cưng chịu, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, không thể tha thứ. Dám tính kế ta, dám trêu chọc ta muốn toàn bộ các ngươi chết. Ngay tại lúc ba người chuẩn bị động thủ chi tế, phía sau vang lên nhất đạo hàn khí bức người ngôn ngữ. Người mở miệng, chính là nam tử áo đen. Hàn khí hải bị hủy, nhưng cũng không có vì vậy mà vẫn lạc, yên lặng nghe được Gia Hỏa cùng ba người đối thoại. Khi biết được Gia Hỏa dĩ nhiên là đang trêu hắn, trong lòng lửa giận cùng sắc cơ, liền huyền như hỏa sơn bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngược lại khí hải bị hủy, thần cách vỡ tan, đã biến thành một cái phế nhân, còn không bằng đồng quy vu tận. Sở dĩ, hắn tuyển chọn tự bạo thân cách. Dứt lời, khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong cơ thể phún ra ngoài, trong nháy mắt thương khung biến sắc, biển gầm che trời. Hỗn đản, chết tiệt. Ba người kia người đàn ông trung niên chửi ầm lên, hoảng hốt chạy bừa điên cuồng chạy trốn, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Sớm biết rằng, người này điên cuồng như vậy, vừa rồi trước tiên nên giết hắn. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có đã hối hận. Bát kiếp thần linh tự bạo thần cách, thế nhưng tương đương với cựu kiếp thần linh một kích, bằng bọn họ thất kiếp thần linh thực lực, sao có thể chịu được loại này mãnh liệt đánh giết? Ngoại trừ trốn, không có lựa chọn khác. Hơn nữa, còn nhanh hơn. Nếu như không ở nam tử áo đen tự bạo trước khi, không có thoát đi khu vực này, làm theo là một con đường chết. Ha ha, trốn đi, tận tình trốn đi. Dám ám toán ta, ta các ngươi phải không chết tử tế được, nhanh tuyệt vọng khóc đi. Còn ngươi nữa vô thiên cùng thôn thiên thú, các ngươi một là diệt thiên chiến thể, một cái thôn thiên thú, có thể kéo nổi các ngươi cùng nhau xuống địa ngục, cho ta chôn cùng, ta chết cũng đáng giá, ha ha. Nam tử áo đen điên, điên, cuồng tiếu liên tục. Vô thiên lắc đầu nói, tưởng tượng là tốt đẹp chính là, nhưng thực tế thì tàn khốc, ngươi nhất định phải chết không nhắm mắt. Con ít ra mệnh ngay cả trời cũng không dám thu, và ngươi cũng muốn kéo ta xuống địa ngục. Ấu chỉ, ngu muội, chính các ngươi chậm rãi chơi đi. Gia hỏa chẳng đáng tuột cùng, hết thi triển cực nhanh, mang theo vô thiên trực tiếp biến mất. Không. Hắc y nam tử nha thử nhăn nước, không cam lòng giết gạo. Ẩm. Sau một khắc, nhục thân xoay mình tăng vọt ra, kinh khủng lực hủy diệt quét ngang bát phương. Không được. Cảm thụ được phía sau cấp tốc ép tới gần khủng bố khí lãng, ba cái người đàn ông trung niên tuyệt vọng giống giận, thậm chí không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực, nhưng cuối cùng vẫn không có chạy trốn số mệnh phải chết đi, bị tức lãng bao phủ, nhục thân trong nháy mắt tan vỡ, tiện đà chôn vùi, hài cốt không còn. Sổ bên ngoài trăm triệu dặm, gia hỏa mang theo không thiên độn vô ích ra, quay đầu nhìn xung quanh, đều là nhịn không được âm thầm liễu lưới. Lấy nam tử áo đen làm trung tâm ức dặm phương viên, đã hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn dải đất, huyền như thiên địa sơ khai vậy. Cùng phong gào thét, hắc vụ cuồn cuộn, dị thường kinh người. Phía dưới, vạn trượng sóng lớn rít gào, âm thanh chấn thiên hám địa. Chen. Ngay vào lúc này, một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ tiếng nổ, ở vô thiên thủ lĩnh nổ tung, một thanh ba thước chiến kiếm xé rách hư không, chiều vô thiên nổi giận chém đi. Người nào? Gia hỏa quát chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, mắt vàng hào quang phong khoáng, móng vuốt nên vô ích vô, không gian chôn vùi, chiến kiếm tại chỗ nát bấy. Mà ở chiến kiếm nát bấy đồng thời, không có thiên hạ phương hư không đột nhiên nghiền nát, nhất đạo hắc sắc quang ảnh nhanh như tia chớp lao đi, đó là một mũi tên nhọn, cả vật thể ngăm đen, lối vào tiễn nhận lóe ra kinh người hàn quang, tiếng xé gió như muốn xé rách màng thai, huyền như một cái hiển lộ ra răng nanh như độc xà, thẳng đến vô thiên đi. Dám đánh lén chúng ta, muốn chết. Gia hỏa tức sủi bọt mép, kim quang thiểm thức gian, để ngang vô thiên dưới chân, móng đuốt lăng không lộ ra, nhưng ngay sắp gặp nhau sát na, mũi tên nhọn đột nhiên lạc hướng, từ gia hỏa bên người chợt lóe lên. Nương theo phủ một tiếng, không có vào vô thiên ngực, lại từ phía sau lưng lao đi, hai bên vết thương lúc này huyết phun như trụ. Đồng thời, nhuốm máu mũi tên nhọn lăng không nhất chuyển, lần thứ hai chiều vô thiên vọt tới, hơn nữa lần này vẫn là bụng. Đây hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, ngay cả vô thiên hầu như đều không có phản ứng kịp. Bất quá chính là chúng tên, còn không còn cách nào cho hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Nhưng cái này một hàng loạt phục kích, đã triệt để làm tức giận hắn. Đệ nhị lĩnh vực, chiến hồn giới mở ra. Cảnh giới trong nháy mắt tăng phúc đến lục kiếp thần linh, đạo, gia hỏa, đi bắt được âm thầm người. Ẩm. Gia hỏa móng đuốt vung lên, trước người hư không nghiền nát, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại lướt vào đi. Vô thiên thì bước ra một bước, chủ động nên hướng mũi tên nhọn, ngay gặp nhau sát na, thân thể hắn phiến diện, hai tay bạo thăm ra, thật chặt chộp vào mũi tên nhọn đuôi tên thượng. Nhưng mà mũi tên nhọn quá lực, so với lực lượng của hắn mạnh hơn vài lần, mang theo hắn nhìn phía dưới hải vực vọt tới. Hừ. Vô thiên tử trong lỗ mũi hanh khẩu khí, thần lực phún ra ngoài, điên cuồng mà ăn mòn mũi tên nhọn bên trong linh hồn ấn ký, thần lực của hắn là diệt thiên chiến khí diễn sanh mà đến, lực hủy diệt tương đương kinh người, mà giờ khắc này hắn phát hiện, cư nhiên không còn cách nào cho mũi tên nhọn bên trong linh hồn ấn ký tạo thành nửa thương tổn. Đủ để rõ ràng, cái này mũi tên nhọn chủ nhân, cảnh giới muốn viễn siêu bản thân hắn. A. Trong lúc bất chợt, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết ở một chỗ trong hư không vang lên, theo sát mảnh nhỏ hư không bị một cổ cự lực nổ nát, một cái máu rầm rề thân ảnh bay ngang ra, ra hỏa theo sát phía sau. Vốn có nó còn muốn để lại người sống, kiểm tra xem có phải hay không bị người sai xử, nhưng khi nhìn thấy vô thiên tình trạng lúc, con người sát cơ phủ ra, nhanh như tia chớp xuất hiện ở bóng người màu đỏ ngòm phía trước, thần lực màu vàng nóng phun trào, tản mát ra kinh khủng lực hủy diệt. Kiệt kiệt, muốn chết cùng chết. Bóng người màu đỏ ngòm phát sinh một đạt sấn nhưng nhe răng cười âm thanh, bị vô thiên bắt được mũi tên nhọn. Xoay mình hào quang đại phóng, một cổ diệt thế khí cơ, rít gào ra. Cái này rõ ràng cho thấy tự bạo điểm báo. Gia hỏa vội vàng hô, thiên tử, hắn muốn tự bạo mũi tên nhọn, mau buông tay. Đồng thời, thân lực màu vàng nóng như hồng thủy vậy, đem bóng người màu đỏ ngòm bao phủ, người này tại chỗ vẫn lạc, nhưng đúng là vẫn còn trễ một bước, mũi tên nhọn chợt muốn nổ tung lên. Lại không thiên. Kỳ thực ở mũi tên nhọn hào quang đại phóng thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến người này muốn tự bạo mũi tên nhọn, ngọc thạch câu phần, vì vậy tại gia hỏa nhắc nhở trước khi, cũng đã buông tay, cũng mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, độn vô ích đi. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước, hủy diệt khí lưu, huyền như hồng thủy cuộn sạch đi, cả người nhất thời ra chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Hắn cảm giác, như là có vô số lưỡi dao sắc bén, đang điên cuồng cắt thân thể hắn, khó có thể hình dung đau nhức, đánh thẳng vào toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, khiến cho hắn hầu như hít thở không thông. Ý thức càng là đang nhanh chóng tiêu tan chìm xuống. Không thiên biết không hay, muốn là tiếp tục nữa, sợ rằng thật đúng là phải chơi xong. Sinh tử một đường sát na, gia hỏa thi triển cực nhanh, khiêng kinh khủng khí lãng, đi tới bên cạnh hắn, bắt lại bàn tay của hắn, xông lên vân tiêu. Không hạo ở tinh thần giới cũng không còn nhàn rỗi, hái một gốc cây thần dược tống xuất tinh thần giới, gia hỏa lập tức uy vô thiên ăn vào. Thần dược vào miệng tan đi, bàng bạc sinh mệnh lực, chiều vô thiên tứ chi bách hải cổn lan đi, rất nhanh chữa trị máu thịt be bét thân thể, đợi được vết thương vậy kết lúc, vô thiên ý thức phương mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng đối với thương thế lại không quan tâm, vội vàng hỏi hắn là ai vậy. Gia hỏa lắc đầu nói, không biết, vốn có dự định lưu lại người sống, để cho ngươi siêu hồn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tự bạo mũi tên nhọn, dưới tình thế cấp bách, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn sát. Vô thiên đứng vững gót chân, nhìn phía dưới nhìn quét đi, trầm giọng nói, xem ra mũi tên nhọn là một kiện thất kiếp thần binh. Ừ. Gia hỏa thủ lĩnh, đạo, người này đồng dạng là nhất tôn thất kiếp thần linh, bất quá chiến lực của hắn đã có thể bắt kiếp thần linh, chỉ là có nhường một cái ta rất kỳ quái. Hắn cư nhiên không sợ chết. Không sợ chết. Vô thiên lông mày nhướng lên. Gia hỏa đạo, không sai, hắn ở không gian liệt phùng thời điểm, liền cũng định tự bạo thần cách, bất quá bị ta ngăn cản, nhưng không nghĩ tới, sau khi ra ngoài rồi lập tức tự bạo mũi tên nhọn. Nhìn hắn thấy chết không sờn bộ dạng, không giống như là đến đoạt bảo, ta cảm giác, ngược lại có chút giống tử sĩ. Tử sĩ. Vô thiên trong lòng cả kinh, đạo, ý ngươi là, hắn là người nào đó phái tới ám sát chúng ta. Gia hỏa đạo, có khả năng này. Vô thiên sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm, nếu như gia hỏa suy đoán là thật, chuyện này cũng rất không tầm thường. Bởi vì chỉ có chút đại nhân vật, mới có năng lực huấn luyện được thất kiếp thần linh tử sĩ. Dù sao, thất kiếp thần linh ở thiên giới đã coi như là trụ cột vững vàng, có thể để cho bọn họ thể sống chết thần phục tồn tại, sao lại là người bình thường. Gia hỏa đột nhiên hỏi thiên tử, ngươi có hay không là ma hoàng? Vô thiên cười lạnh nói, không có cha rõ trước khi, người nào cũng có thể. Bao quát thiên đế, bất quá người này mục tiêu là ta, chỉ cần ta không hiện ra, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi kế hoạch là, như cũ, ta đi tinh thần giới bế quan, nỗ lực tăng thực lực lên, ngươi một bên chạy đi đệ ngũ nơi đóng quân, một bên nói luyện tinh nguyên. Vô thiên đạo, con ít ra cũng biết ngươi sẽ an bài như vậy. Gia hỏa xẹp lép miệng, trong mắt lại có một tia giấy rùa, cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, thân thể nở rộ vạn trượng kim quang, chỉ chốc lát, từng viên viên đạn to bằng tinh nguyên. Không ngừng theo hắn thiên linh cái bốc hơi ra. Thế nhưng, những thứ này tinh nguyên không phải huyết sắc, là tử sắc, tầng ngoài còn có hồ quang điện lóe ra. 10 miếng. 20 miếng. Thấy thế, vô thiên cao mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Lời vô ích, đương nhiên là cho ngươi luyện hóa. Gia hỏa tức giận trừng mắt hắn, tiếp tục tinh luyện. Vô thiên mũi đau xót. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, những thứ này tinh nguyên, là long mã các loại 6 đại thú hoàng thập kiếp thần linh kiếp tinh luyện mà thành. Ẩn chứa cực độ năng lượng bằng bạc, vốn có gia hỏa là định dùng những thứ này thần linh kiếp trùng kích bắt kiếp thần linh, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đưa cho hắn. Lúc này hắn tâm lý, ngoại trừ cảm động, cũng nữa không tha cho những thứ khác. Chương 1568, một già một trẻ. 30 miếng. 30 ngũ mai. Mắt thấy đã để luyện ra 30 ngũ mai tinh nguyên, tiểu gia hỏa vẫn còn tiếp tục, vô thiên vội vàng nói, đủ, chính ngươi cũng lưu một điểm. Không sao. Cùng lắm con nết ra nhiều thôn một ít hải thú. Tiểu gia hỏa lúc lắc móng vuốt nhỏ, giọng nói thưa thớt bình thường, không có toát ra nửa điểm không thôi tâm tình. Vô thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng trong nội tâm chạy xuôi hóa không ra tình cảm ấm áp. Tiểu gia hỏa trước mặt người ở bên ngoài, tuy là cái ích kỷ quỷ, vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, nhưng đối với đồng bạn bên cạnh, còn là cực kỳ hào phóng. Hắn không có lại ba lần bốn lượt, bởi vì nếu như tiếp tục chối từ, cũng có vẻ hắn quá mức già mồm, làm ra vẻ. Rất nhanh, 54 miếng tinh nguyên tinh luyện ra, tiểu gia hỏa móng vuốt vung lên, đều bay đến Vô Thiên trước người, thản nhiên nói, cầm đi đi, đừng ở tâm lý cảm tạ con ít ra là nhìn ngươi cảnh giới quá thấp, luôn tha con ít ra chân sau, mới tốt tâm bố thí đưa cho ngươi. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Tiểu gia hỏa không vui nói, lo lắng làm cái gì hả? Không muốn đúng hay không? Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Vô Thiên liên tục không ngừng thu hồi 54 miếng tinh nguyên, cười hắc hắc nói, bằng quan hệ giữa chúng ta, ngươi muốn để cho ta cảm tạ ngươi cũng không thể. Dứt lời, hắn trực tiếp đi tinh thần giới. Ngươi tên hôn đàn này, thật đúng là không có tim không có phổi. Tiểu gia hỏa giống giận, mắt vàng chung lại xẹt qua một nụ cười, lẩm bẩm, tiểu thiên tử, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, để cho ngươi tận sắp trở thành có thể cùng ma hoàng các loại các đại cự đầu chống lại tồn tại, đến lúc đó người nào còn dám đột kích giết chúng ta liền trực tiếp giết tới hang ổ của bọn hắn, khoáy hắn long trời lỡ đất. Hắc hắc. Ngâm Vô Sỉ cười gian một tiếng, không nhịn được nói, tiểu vô hạo, thật là không có. Tiểu vô hạo đáp, đã đem tinh thần giới rừng sắt ở ngươi kim lân bên trong. Hảo làm sao cũng không thông báo một tiếng. Thật là làm cho con nết chứng đau. Tiểu gia hỏa bất mãn đoán giận một câu, liền biến thành một đạo lưu quang, mang theo tinh thần giới, chiều đệ ngũ nơi đóng quân phương hướng lao đi. Bạch. Tiểu gia hỏa tiêu thất không lâu sau, hai bóng người trống rỗng hiện ra. Đây là một già một trẻ. Đồng thời, vẫn là hai nữ nhân, ánh mắt đều ngắm nhìn tiểu gia hỏa biến mất phương hướng. Gia là một người mặc hắc bào lao hậu, gầy trơ cả xương, có điểm lưng quỏng. Uyển Như ưng chảo già mua lớn tay cầm một cây hắc sắc ba tong, cung kính đứng ở cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Hắc bảo lao hầu thu hồi ánh mắt, nhìn bên cạnh cô gái trẻ tuổi, khàn khàn đạo, tiểu thư, lẽ nào cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Cô gái trẻ tuổi vóc người cao gầy, một hơi thở quần dài trắng tinh không dính một hạt bụi, mi mục như hoa, uyển như cô gái trong tranh, kinh diễm tuyệt luân. Nàng mỉm cười, phản hỏi Diệp Di, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Kỳ quái? Hắc bảo lao hầu không giải thích được. Cái kia tên là Âu Dương Thành Tuấn Nam Nhân, cùng hắn hai người đồng bạn, rõ ràng không phải thiên giới người trong, nhưng bọn hắn là thế nào đến thiên giới? Còn có chúng ta ở trên đường gặp người Nam Nhân kia, ta ở trên người hắn, rõ ràng cảm ứng được thời không kính khí tức, ta nhớ được phụ thân nói qua, thời không kính là cổ thần thần binh, có thể tại sao lại ra hiện tại ở trên người hắn? Có nữa thiên đế con gái, lôi thần con, đại thống linh con gái, cùng với ma hoàng các loại mấy đại cự đầu con nối dòng, bọn họ quý vi vạn kim khu. Lại vì sao phải đến Trung ương Hải vực phạm hiểm? Chủ yếu nhất vẫn là, cái này Vô Thiên cư nhiên bị người tập sát, đây cũng là vì sao? Lại là người nào muốn lấy mạng của hắn? Cô gái trẻ tuổi thẳng thắn nói, nếu như bị Vô Thiên nghe thế tịch thoại, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần, bởi vì... Này chút điểm đáng ngờ, ngay cả hắn cũng không có nhìn thấu. Nghe nói, hắc bào lao hậu tinh tế nhất phẩm vị, gật đầu nói, tiểu thư vừa nói như thế, lao nô thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu nói, kỳ thực cái này không kỳ quái, nhất kỳ quái địa phương ở chỗ, bọn họ mục tiêu đều là Trung ương Hải vực. Hắc bào lao hầu đạo, có thể chỉ là vừa khớp. Trong thiên hạ làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ta có loại dự cảm, không lâu sau, ở Trung ương Hải vực sẽ phát sinh một món kinh thiên động địa đại sự. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem, nếu có thú mà nói, đến lúc đó cũng đi góp vô giúp vui. Cô gái trẻ tuổi lộ ra một dí dỏm tiêu ý. Hắc bào lao hầu hỏi cái viên này trí tôn thần cách đây. Ta còn cần nó sao? Cô gái trẻ tuổi phản vấn, giọng nói đạm nhiên, lộ ra một cổ mười phần tự tin, cảm giác ở trong mắt nàng, trí tôn cảnh căn bản không đáng để lo. Hắc bào lao hầu thấy buồn cười, lắc đầu nói, tiểu thư, lời này ngươi cũng đừng ở trước mặt người khác nói, nếu không sẽ sợ người chết. Ngoài ra, lão nô phải nhắc nhở tiểu thư, ngươi chỉ có một thời gian vạn năm, thời gian vừa đến, phải trở lại. Cô gái trẻ tuổi Nga Mi nhíu một cái. Không vui nói, ta thật vất vả mới được đồng ý của phụ thân đi ra một chuyến, Diệp Di, ngươi có thể hay không đừng như thế mất hứng. Ngươi nếu như còn như vậy, ta để ngươi về trước đi. Hảo hảo hảo, là lão nô lắm miệng, lão nô sau đó không hề nói chuyện này, có được hay không? Bất quá tiểu thư, thiên giới lớn như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới tinh thần chi hải? Hắc bảo lão hầu nghi hoặc. Cô gái trẻ tuổi môi đỏ mọng hơi một hiên, nói ra, bởi vì cha kiêng kỵ người đang tinh thần chi hải, cũng bởi vì tinh thần chi hải chơi vui hơn. Thì ra là thế. Hắc bảo lao hầu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, già nua vung tay lên, hai người liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, khắp một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, lưỡng cái người đàn ông trung niên đứng sóng vai. Nếu như Vô Thiên ở chỗ này, định có thể liếc mắt nhận ra, bọn họ chính là Tiềm Chu Sơn cùng đồng bạn của hắn. Phía sau bọn họ không gian bích lũy thượng có một lỗ thủng, đang thong thả khép lại. đồng thời còn ăn mặc bị huyết dịch nhuộm dần y phục, rất rõ ràng vừa mới từ không gian đường hầm đi ra. Tiêm Chu Sơn trầm giọng nói, Đồ Hồng Minh, chuyện này chúng ta không thể đến đây thì thôi. Hắc Y Trung Niên Đồ Hồng Minh đạo, chuyện này trước không nói, trước đến nói một chút thân phận của ngươi, cái kia tiểu xuất sinh nói là ngươi trong thần tộc người, có thể là thật. Hơi trầm mặc, Tiêm Chu Sơn gật đầu nói, ta đúng là trong thần tộc người. Thú vị, thật thú vị. Đồ Hồng Minh nhiều hứng thú quan sát nhãn hắn, đạo, nghe nói các ngươi thần tộc tự thành nhất giới, ngươi không ở địa bàn của mình ngây ngô, chạy đến thiên giới làm cái gì? Tiêm Chu Sơn đạo, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Ha ha, ta thế nhưng nghe nói, các ngươi thần giới mọi người, đều bị vô thiên cái kia tiểu gia hỏa cho diện, lẽ nào ngươi không muốn báo thủ? Ai nha, ngươi xem ta đầu này, làm sao quên việc này, vô thiên hiện tại thế nhưng thiên đế thân phong thiên thần, càng là thánh chiến đệ nhất danh. Mặc dù ngươi thân là thập kiếp thần linh, chỉ sợ cũng không dám bắt hắn thế nào rồi. Đồ Hồng Minh rêu rêu nói. Hừ. Tiêm Chu Sơn hừ lạnh nói, nếu như bị ta gặp gỡ, giết không tha. Đồ Hồng Minh trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nhướng mày, từ trong lòng ngực lấy ra điệu tượng lệnh, thoáng kiểm tra một phen phía sau, trên khuôn mặt bò lên vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng khi nhìn về phía Tiêm Chu Sơn thời điểm, lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Làm sao? Tiêm Chu Sơn nhíu. Đồ Hồng Minh ngoạn vị đạo, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, Không Thiên đã ở tinh thần chi hải. Ở đâu? Tiêm Chu Sơn mâu tử hàn quang phục ra. Đồ Hồng Minh đạo, chúng ta còn gặp qua. Xin chào. Tiêm Chu Sơn nhíu nhíu mi, hồi tưởng trước đây sở gặp người, dường như cũng không có vô thiên. Đồ Hồng Minh đạo, chúng ta ở thần tích từng thấy, không trời chính là cái kia cưới ở long mã trên lưng người. Cái gì? Lại là hắn. Tiêm Chu Sơn quá sợ hãi, đột nhiên mày nhăn lại, đạo, chờ một chút. Vô thiên không phải mái đầu bạc trắng sao? Bên người không phải có một con màu vàng thôn thiên thú sao? Đồ Hồng Minh đạo, theo thủ hạ báo lại, ở đến đệ nhị nơi đóng quân trước khi, vô thiên cùng thôn thiên thú cũng đã thay hình đổi dạng, bất quá ở đại náo các đại nơi đóng quân thời điểm, thôn thiên thú từng vài lần hiện ra chân thân. Điều này cũng không có thể nói rõ hắn chính là vô thiên. Tiêm Chu Sơn vẫn còn có chút không thể tin được, kỳ thực hắn là không thể nào tiếp thu được. Phải biết rằng, trước đây che diệt thần tộc thời điểm, vô thiên ngay cả đại thánh kỳ cũng chưa tới, có thể cái này mới qua bao lâu, hắn thì đã là tứ kiếp thần linh. Đồng thời bên người còn có một đàn thập kiếp thần linh manh thú. Ha ha, đừng. Nữa trốn tránh hiện thực, nói thật cho ngươi biết, cho ta phát tới tin tức người này, lúc đó chính là thần tích tầng thứ nhất, chính mắt thấy thôn thiên thú bang lòng mã mấy thú độ kiếp, cũng chính thai nghe được thần tích manh thú gọi hắn là vô thiên. Đồ Hồng Minh châm trọng, đông nhiên dừng lại, lại nói, kỳ thực, lúc đó ở thần tích tầng thứ ba thời điểm. Thôn thiên thú cũng đã hiển hóa ra chân thân, chỉ tiếc lực chú ý của chúng ta đều ở đây trí tôn thần cách mặt trên, không có đi ngẫm nghĩ điểm này. Tiêm Chu Sơn tỉ mỉ nghĩ lại, lúc đó đứng ở xích thố trên lưng tiểu thú, dường như thật sự chính là thôn thiên thú. Tại sao có thể là bọn họ? Bên người đầy đủ 6 con thập kiếp thần linh mánh thú, điều này làm cho hắn còn làm sao báo cựu tuyết hận. Không, tuyệt đối không thể buông tha, diệt tộc thù không thể không báo, mấu chốt nhất là, liên quan đến thần tộc mạch máu thông thiên thần mục. Bây giờ đang ở vô thiên trong tay. Đúng. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, các loại đoạt đến thần mục phía sau, mặc dù thần tộc chỉ còn lại có một mình hắn, làm theo có thể đúc lại thần tộc huy hoàng. Nhìn thấy Tiêm Chu Sơn con ngươi sát cơ bạo dũng, Đồ Hồng Minh trong lòng dùng mình, dò xét tính hỏi lẽ nào ngươi thật muốn đi tìm vô thiên phiền phức. Tiêm Chu Sơn cười lạnh nói, ta không phải muốn tìm hắn để gây sự, ta là muốn giết hắn. Giết hắn? Ngươi thật đúng là dám nói. Đồ Hồng Minh lắc đầu, cười nói, bất quá bây giờ đúng là một cơ hội tốt. Nói như thế nào? Tiêm Chu Sơn đạo. Đồ Hồng Minh cười nhạo nói, ngay cả tin tức này ngươi đều chưa lấy được, ngươi thật hẳn là hảo hảo đi quản giáo một cái thủ hạ của ngươi, đừng suốt ngày cũng biết tầm hoan tác nhạc. Theo thủ hạ ta nói là, ly khai thần tích phía sau, 6 con thú dữ cũng đã cùng không thiên phú mở, nói cách khác, hiện tại chỉ có vô thiên cùng thôn thiên thú. Thực sự, Tiêm Chu Sơn vui vẻ, nếu như 6 con thú dữ thực sự không ở, vậy không đáng để lo. Đồ Hồng Minh đạo, đương nhiên, hiện tại giết bọn hắn chính là thời cơ tốt nhất. Tiêm Chu Sơn hỏi bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Đồ Hồng Minh đạo, có người nói đang trước khi đến đệ ngũ nơi đóng quân. Ta đây phải đi đệ ngũ nơi đóng quân, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Tiêm Chu Sơn lành lạnh cười, lập tức liền không có dấu hiệu nào biến mất. Chờ một chút ta à, chúng ta tới đàm nói chuyện hợp tác phương án. Đồ Hồng Minh hô, vội vàng triển khai thuấn di, đuổi theo. Chương 1569 mở to mắt nhìn. Vô luận là cô gái trẻ tuổi cùng hắc bào lao hầu, vẫn là Tiêm Chu Sơn hai người kế hoạch, vô thiên cùng tiểu gia hỏa đều không biết. Vô Thiên ở đệ nhị không gian chuyên tâm bế quan, ở cực hạn thần lực rèn luyện hạ, ngũ giai thần hồn đang nhanh chóng đề thăng, chiều lục giai thần hồn rảo bước tiến lên, đồng dạng ở thông thiên thần mục dưới sự trợ giúp, tứ kiếp thần linh cảnh giới đã ở mỗi ngày càng vững chắc. Mà tiểu gia hỏa đang đuổi hướng đệ ngũ nơi đóng quân trên đường, tứ vô kỵ đạn nuốt trứng hải thú. Nhưng đệ tứ nơi đóng quân đến đệ ngũ nơi đóng quân trong lúc đó, phổ biến đều là tứ kiếp cùng ngũ kiếp thần linh hải thú, mà hắn bây giờ là thất kiếp thần linh, huyết nhục tinh túy căn bản là không có cách thỏa mãn nó, vì vậy sở nuốt hải thú đều bị nó tinh luyện thành tinh nguyên, giao cho không thiên luyện hóa. 300 năm phía sau, Vô Thiên cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống. Tiểu gia hỏa cũng để luyện ra 20 miếng huyết sắc tinh nguyên. Bất quá ngay hắn chuẩn bị luyện hóa huyết sắc tinh nguyên, trùng kích ngũ kiếp thần linh thời điểm, tiểu gia hỏa lại nói cho hắn biết, sắp đến đệ ngũ nơi đóng quân. Vô Thiên đi ra tinh thần giới, đứng xa xa nhìn đệ ngũ nơi đóng quân, đệ ngũ nơi đóng quân đồng dạng là một hòn đảo, nhưng diện tích so với đệ tứ nơi đóng quân còn muốn lớn hơn vài lần, mọi người đến đi vội vàng, đều giống như có việc gấp giống nhau. Kỳ thực, hay là việc gấp chính là tâm bảo, đến tinh thần chi hải mạo hiểm giả, đơn giản đều là lợi ích, đối với bọn hắn mà nói, thời gian chính là tài phú, sở dĩ cũng không muốn ở không có có ý nghĩa trong chuyện lãng phí thời gian. Đại thể quét mắt, Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hoàng Phủ Minh Châu phát đi nhất đạo tin tức. Ông! Rất nhanh, liền tới hồi âm. Vô Thiên thoáng kiểm tra hạ, thu hồi điệu tượng lệnh, nhìn về phía tiểu gia hòa đạo, nghe nghiệp nghiệp bọn họ đã tại đi trước thứ 6 nơi đóng quân trên đường, chúng ta cũng đừng ở đệ ngũ nơi đóng quân dừng lại, trực tiếp chạy tới thứ 6 nơi đóng quân. Tiểu gia hỏa không cam lòng nói, thế nhưng con ít ra còn nghĩ cướp sạch nơi giao dịch bảo vật đây. Vô Thiên cười nhạt nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Cắt, con ít ra hiện tại thế nhưng thất kiếp thần linh, đệ ngũ nơi đóng quân mạnh nhất hai người bất quá mới lục kiếp thần linh, sợ cái gì? Tiểu gia hỏa khinh thường nói, còn như cái này lưỡng người mạnh nhất, chỉ tự nhiên là Xuân Ý lầu lâu chủ, cùng với nơi giao dịch chủ nhân. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Vô Thiên lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lập tức ngẫm lại, cảm giác đã không có tiếp tục che giấu tung tích cần phải, tâm niệm khẽ động, liền khôi phục lại vốn là răng rớp, khuôn mặt không phải rất anh tuấn, nhưng vô cùng coi được, hai mắt đen kịt mà lại thâm thúy, làm như có thể thấy rõ tất cả, mái đầu bạc trắng khi theo nổi gió thổi trên biển phiêu đãng, bằng thêm vài phần tang thương cảm giác. Quả nhiên là ngươi. Nhưng ngay hắn hiện hóa ra hình dáng đồng thời, nhất đạo âm lệnh thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo nồng nặc sát cơ. Bạch. Sau một khắc, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Một trước một sau đem Vô Thiên ngăn ở chính giữa. Là các ngươi. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêm Chu Sơn hai người. Không đúng, đây không phải là vừa khớp, hai người là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Tiêm Chu Sơn điềm nhiên nói, thần tộc huyết hải thâm cửu, ngày hôm nay cần ngươi và thôn thiên thú mệnh đến hoàn lại. Ầm. Thập kiếp thần linh thần uy ầm ầm bạo phát, huyền như hồng thủy manh thú vậy, thẳng đến Vô Thiên hai người đi. Không có nửa điểm do dự, Vô Thiên trực tiếp mở ra thiên mạch. Thản nhiên nói, các ngươi thần tộc người chết không có gì đáng tiếc, mặc dù để cho ta bây giờ chọn lựa, ta làm theo phải làm như vậy. Tiêm Chu Sơn giận quá thành cười, lạnh lẽo đạo, ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh, vốn có ta còn dự định, nếu như ngươi quỳ xuống sám hối, ta liền suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thây, hiện tại xem ra, thịt nát xương tan mới là ngươi nên được hạ tràng. Thần lực dâng lên, ngưng tụ ra một con tre trời bàn tay khổng lồ, trực tiếp phách về phía Vô Thiên, hủy thiên diệt địa thần uy, chấn động bát phương. Ngay cả thập kiếp thần linh thần uy đều có thể quên, trong truyền thuyết thiên mạch, quả nhiên không giống người thường. Đồ Hồng Minh lẩm bẩm, liếc mắt Vô Thiên nơi mi tâm thiên mạch, quát lên, Tiêm Chu Sơn, chí tôn thần cách còn chưa tới thủ, hiện tại không thể giết hắn. Tiêm Chu Sơn lông mày nhướng lên, bàn tay khổng lồ đông nhiên ở Vô Thiên trên đỉnh đầu, khí thế kinh khủng bao phủ mà đến, khiến cho e rằng trời cũng là hết hồn, nhưng sắc mặt như thường, không có nửa điểm biến hóa, lắc đầu nói, muốn có được chí tôn thần cách, có thể không dễ dàng như vậy. Ha ha. Đồ Hồng Minh cười nhạt nói, thiên giới người nào không biết, ngươi Vô Thiên có một tên là tinh thần giới tiểu thế giới. Bất quá coi như ngươi đem chí tôn thần cách đặt ở tinh thần trong giới hạn, chúng ta làm theo có biện pháp, để cho ngươi thành thành thật thật giao ra đây, Tiêm Chu Sơn, ngươi nói là đi. Tiêm Chu Sơn cười lạnh một tiếng, thần niệm hiện lên, hóa thành một cổ vô hình hồng thủy, chiều Vô Thiên vọt tới. Cái này rõ ràng cho thấy muốn mạnh mẽ siêu hồn. Đồng thời, sau lưng Đồ Hồng Minh cũng thả xuất thần niệm, chuẩn bị tiền hậu giáp kích. Đổi thành những người khác, đối mặt hai vị thập kiếp thần linh giáp công, lúc này sợ rằng đã tuyệt vọng, nhưng Vô Thiên không có nửa điểm bối rối, lắc đầu nói, Tiêm Chu Sơn, hôm nay ngươi đã định trước cái gì cũng không chiếm được, chậm rãi chờ, sau đó không lâu, ta sẽ cho ngươi đi địa ngục cùng thần vương đoàn bọn hắn tụ. Tiêm Chu Sơn mâu tử hàn quang bạo dũng. Đồ Hồng Minh cười lạnh nói khoác mà không biết ngượng, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể từ chúng ta không coi vào đâu đào tẩu. Thật sao? Vậy các ngươi liền cho ta trợn lớn con mắt nhìn cho thật kỹ, ta làm sao rời đi? Vô Thiên trêu tức cười, trở tay gian, thanh đồng cổ kính hiện hiện ra, thanh quang đại phóng, khi quang mang chiếu xạ đến Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa thời điểm, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Làm sao có thể? Vậy chẳng lẽ là thời không kính? Lưỡng người thất kinh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao có thể trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vân Tiêu Đỉnh. Một già một trẻ đứng song vai, mắt nhìn xuống phía dưới. Hắc Bảo Lao Hầu nghi ngờ nói, tiểu thư, lẽ nào thế gian tồn tại hai mặt thời không kính? Cô gái trẻ tuổi cười nói, loại này thần vật làm sao có thể có đôi có cặp, Vô Thiên trong tay thanh đồng cổ kính, chỉ là một kiện hàng nhái thành phẩm mà thôi, cùng chân chính thời không kính so với, kém cách xa vạn giảm, bất quá mặc dù như thế, cũng là một kiện hiếm có dị bảo. Hắc Bảo Lao Hầu đạo, tiểu thư tựa hồ có hơi tâm động. Có không? Chính là một cái hàng nhái thành phẩm, còn không cách nào để cho ta để ở trong lòng, chỉ là Vô Thiên lợi dụng thanh đồng cổ kính bỏ chạy, muốn lại theo tung hắn, đầu tiên phải tìm được hắn mới được, có thể tinh thần chi hải mở mang vô biên, chúng ta lại không biết hắn bị thanh đồng cổ kính truyền tống đến cái gì địa phương, nên như thế nào đi tìm đây. Cô gái trẻ tuổi nhíu chân mày to, trầm ngâm một chút, đạo, Diệp, gì, thẳng thắn chúng ta đi trước thứ 6 nơi đóng quân. Ừ. Hắc Bảo Lao Hầu gật đầu, già nua vung tay lên. Song song lập tức biến mất. Người nào nhỏ ngó trong bóng tối. Đông dưng. Tiêm Chu Sơn làm như lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhưng mà kết quả không hề phát hiện thứ gì. Đồ Hồng Minh cũng ngẩng đầu nhìn lại, tiến nhập tầm mắt ngoại trừ tầng mây trắng tinh, lại không còn lại, cau mày nói, thực sự có người nhìn trộm. Tiêm Chu Sơn gật đầu, lại không xác định nói ra, khả năng chỉ là ta ảo giác. Ta xem ngươi thật sự có chút thần kinh quá nhạy cảm. Đồ Hồng Minh lắc đầu. Hỏi hiện tại chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Không có nghĩ đến cái này tiểu xuất sinh lại ủng có thời không kính, xem ra phải trừ hết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Tiêm Chu Sơn xoa xoa cái chán, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ đau đầu quá, đường đường thập kiếp, hơn nữa còn là hai cái, cư nhiên không làm gì được một cái tứ giai thần linh, nói ra đều có thể cười rơi nhân răng hàm. Kỳ thực hắn không biết, căn bản không phải chân chính thời không kính, càng không biết Vô Thiên trong tay thanh đồng cổ kính. Một năm chỉ có thể truyền tống một lần. Trầm ngâm một chút, Tiêm Chu Sơn trầm giọng nói, Vô Thiên mục đích, chắc là Trung ương Hải vực, các đại nơi đóng quân là đường phải đi qua, chỉ cần chúng ta khiến người ta tỉ mỉ lưu ý, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đồ Hồng Minh đạo, mặc dù tìm được thì như thế nào, hắn làm theo có thể sử dụng thời không kính đào tẩu. Tiêm Chu Sơn đạo, lần này là chúng ta đại ý, không có phòng bị, mới để cho hắn có thể thừa dịp, nhưng tiếp theo, chúng ta trực tiếp hạ sát thủ, cho dù có thời không kính hắn cũng không kịp thoát đi. Đồ Hồng Minh cau mày nói, bằng thực lực của chúng ta, quả thật có thể khi hắn sống lại thời không kính trước khi, đưa hắn đánh gục, có thể kể từ đó, sợ rằng tiểu không được đến chí tôn thần cách. Ta đã đối với chí tôn thần cách mất đi hứng thú, ta chỉ lấy mạng của hắn. Tiêm Chu Sơn âm thầm đoán thầm, con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước. Hơn nữa Vô Thiên. Lúc này, hắn đứng ở một mảnh xa lạ hải vực bầu trời, chành trong tay thanh đồng cổ kính, mắt đầy tinh quang. Giống ba. Tiểu gia hỏa thì đang và mấy trăm thủ lĩnh lục kiếp thần linh hải thú giao chiến, trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương thú hống rung trời, sóng trắng tế nhật. Một lát sau, chiến đấu kết thúc. Không huyền niệm chút nào, mấy trăm đầu hải thú toàn bộ trở thành tiểu gia hỏa trong bụng thực, ở một cái, tả hắn nói, lẽ nào sẽ không có vài đầu để mắt hải thú. Thật không có tinh thần. Nhưng khi đi tới Vô Thiên trước người, thấy thanh đồng cổ kính thời điểm, rồi lập tức đến tinh thần, con ngươi đảo một vòng, cười ra nói, tiểu thiên tử. Có thể hay không đem đồ chơi này đưa cho con nít ra. Cầm đi đi. Ngay cả do dự chưa từng do dự, Vô Thiên trực tiếp nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Điều này cũng làm cho tiểu gia hỏa có chút khó thích ứng, nghi ngờ nói, thật cho ta. Vô Thiên cười nói, ngươi hãy thu đi. Từ đạt được thanh đồng cổ kính phía sau, hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng, có thể từ thập kiếp thần linh dưới mí mắt trốn. Cái này uy năng quả thực khiến người tâm động, nhưng tiểu gia hỏa vì hắn trả giá nhiều như vậy, thật vất vả có một dạng động tâm đông tây. Hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt? Húng, tiểu gia hỏa cùng hắn thường thường cùng một chỗ, thanh đồng cổ kính ở trên tay người nào, kỳ thực đều giống nhau. An nói vài câu, Vô Thiên đi tinh thần giới tiếp tục bế quan, tiểu gia hỏa hỉ tư tư nhìn sẽ thanh đồng cổ kính, liền thu vào tiểu trong bảo khố, tìm đúng phương vị, chiều thứ 6 nơi đóng quân lao đi. Trăm năm phía sau, không thiên luyện hóa 20 miếng huyết sắc tinh nguyên, lại luyện hóa thập ngũ mai thiên kiếp tinh nguyên, rốt cục bước vào ngũ kiếp thần linh. Biết được việc này phía sau, Kỳ Lân một dạng 6 người trong lòng đấu kỵ ước ao hận, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ lúc đó, ở viễn cổ đại lục lần đầu giao phong thời điểm, vô thiên so với bọn hắn còn thấp hơn một cảnh giới, nhưng bây giờ, không thiên đã bước vào ngũ kiếp thần linh, bọn họ vẫn chỉ là nhị kiếp thần linh. Ngắn ngủn hơn 2.000 năm, không chỉ có phản siêu bọn họ, còn vượt qua nhiều như vậy, 6 người đều là hận đến Nha Dương Dương. Nhưng trong lòng nhiều nhất vẫn là bất khả tư nghị. Như vậy tốc độ kinh người, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Phong ấn bên trong không gian, lại cất giấu bí mật gì? Chương 1570, Hoàng Phủ Minh Châu. Những năm gần đây, vô thiên vẫn luôn là ở phong ấn bên trong không gian bế quan. Kỳ lân một dạng 6 người lại chưa bao giờ đi qua phong ấn không gian, vì vậy bọn họ hoài nghi, phong ấn bên trong không gian khả năng cất giấu cái gì trí bảo. Nhưng khi bọn hắn buông tư thế, khiêm tốn hướng chim thánh cầu cạnh thời điểm, mới biết, nguyên lai đây hết thảy là thôn thiên thú công lao. Biết được điểm này, bọn họ cũng bắt đầu tính toán. Thôn thiên thú để luyện ra tinh nguyên, là thuần chánh nhất huyết nhục tinh túy, chỉ cần không có nguyên tố linh thể, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì mãnh thú, đều có thể hấp thu luyện hóa. Bọn họ thân là hoang thú, tự nhiên cũng có thể. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, thôn thiên thú cùng vô thiên không thể có thể giúp bọn hắn, bởi vì từ trở thành bắt tù binh sau đó, bọn họ một điểm cống hiến cũng không có. Vì vậy, liền ở tâm lý tính toán, nên nói như thế nào phục vô thiên cùng tiểu gia hỏa. Kỳ thực bọn họ không biết, không quản bọn hắn làm sao tính toán, đã định trước cũng chỉ là vô ích hy vọng, bởi vì tiểu gia hỏa sẽ không đồng ý đem tinh nguyên cho bọn hắn. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, chỉ có ở bằng hữu chân chính trước mặt mới có thể trả giá, tỉ như vô thiên, chim thánh mấy thú, hàn thiên mấy người. Còn như những người khác, thú dữ khác, đéo cần biết ngươi là ai, đều cho con ít ra đứng giữa bên. Quả nhiên, khi kỳ lân một dạng 6 người hậu chứ kiểm bì, đi khẩn cầu tiểu gia hỏa thời điểm, trực tiếp bị nó cự tuyệt, tuyên bố, coi như ném xuống cũng sẽ không đưa cho bọn họ, đồng thời còn hung hăng nhục nhã một phen. Các ngươi không phải rất như sao? Các ngươi không phải mắt cao hơn đầu sao? Các ngươi không phải cuồng vọng tự đại, khinh thường chúng ta sao? Hiện tại đi cầu con ít ra làm cái gì? Đối mặt lần này vô tình nhục nhã, 6 người xấu hổ và giận dữ không gì sánh được, nhưng không biết làm thế nào, mặt đối với hiện tại tiểu gia hỏa, bọn họ hữu tâm vô lực, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận câm miệng, bỏ đi rơi cái này không thể ý niệm trong đầu. Tiếp đó, vô thiên lại dùng 400 năm, vững chắc hảo tu vi cảnh giới. Đồng thời, linh hồn cũng rốt cục bước vào lục giai. Cũng tương tự ở nơi này một ngày đêm, tiểu gia hỏa đến thứ 6 nơi đóng quân. Không đợi tiểu gia hỏa thông chi, vô thiên đã đi ra tinh thần giới, bởi vì từ lúc 10 năm trước, hắn cũng đã nhận được Hoàng Phủ Minh Châu đưa tin, nói là sẽ ở thứ 6 nơi đóng quân chờ hắn. Sau khi đi ra tinh thần giới, thấy thứ 6 nơi đóng quân mạo lúc, cả kinh nửa ngày đều nói không ra lời. Thứ 6 nơi đóng quân, không còn là một hòn đảo, là một tòa huyền phù ở trên không hải thị thật lâu. Thể tích của nó phi thường khổng lồ, đường kính đoán chừng có thể có 5, 6.000 vạn dặm, từ xa nhìn lại, như là một mảnh nhỏ đại lục nằm ngang ở trên cao, hùng vĩ khí thế nhào tới trước mặt, đánh thẳng vào nhãn cầu cùng tâm linh. Nghe nói sao? Gần nhất có người phát hiện một cái thất kiếp thần linh lưu lại bảo tàng. Cái này tính là gì? Ta còn nghe nói, có người phát hiện một cái bát kiếp thần linh bảo tàng. Ta cũng đã nghe nói qua, có người nói có mấy ngàn người đi vào, có thể người cuối cùng cũng chưa trở lại, nói vậy đều đã chết ở bên trong. Ai, bảo tàng tuy nhiều, nhưng không có đầy đủ thực lực cũng là uổng công. Cũng không phải là, bằng thực lực của chúng ta cũng chỉ có thể ở thất kiếp thần linh bảo tàng kiếm chỗ tốt, nhưng muốn đi bát kiếp thần linh bảo tàng, chắc chắn phải chết. Một đoạn như vậy đối thoại, đột nhiên truyền vào vô thiên trong tai, khiến cho sự chú ý của hắn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngũ cái trung niên nam nữ, cũng có lục kiếp thần linh thực lực, vừa nói bài tiểu luận trường, một bên chiều trên cao bay đi, rất nhanh thì biến mất ở trong thành trì. Vô thiên thu hồi ánh mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ năm người đối thoại xem, cái này mảnh nhỏ hải vực bảo tàng dường như rất nhiều. Tiểu gia hỏa hỏi nghĩ gì thế? Không có. Vô thiên lắc đầu, mang theo tiểu gia hỏa chiều thành trì lao đi. Ha ha. Không nghĩ tới sẽ gặp phải hai cái thất kiếp thần linh bảo tàng, đồng thời bảo vật bên trong, còn toàn bộ đoạt vào tay, hôm nay vận khí còn thực là không tồi a. Quả thật không tệ, có nhóm này bảo vật, cũng đủ chúng ta tu luyện mấy nghìn năm. Lại có lưỡng cái trung niên đại hán cướp ra mặt biển, mang theo mừng rỡ tiếng cười, chiều thành trì lao đi. Hai cái bảo tàng. Vô thiên hơi sừng sờ, không khỏi bỗng nhiên ở hư không, nhìn phía dưới ngoài khơi nhìn lại, âm thầm lẩm bẩm, lẽ nào cái này mảnh nhỏ hải vực bảo tàng thật rất nhiều. Tiểu gia hỏa biết truy đạo, không phải thất kiếp thần linh lưu lại bảo tàng, có cái gì có thể tò mò. Không phải nguyên nhân này. Vô thiên lắc đầu, đạo, ngươi suy nghĩ một chút, vì sao đệ nhị nơi đóng quân đến đệ ngũ nơi đóng quân, chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này. Đúng nga, phía trước vài cái nơi đóng quân, căn bản nghe không được về bảo tàng trọng tâm câu chuyện, nhưng nơi đây, chúng ta vừa mới đến không bao lâu, liền nghe được hai nhóm người nghị luận, quả thật có chút khác thường. Tiểu gia hòa đạo, có số lớn bảo tàng, còn có một tọa hải thị thật lâu, cái này thứ sáu nơi đóng quân đến tột cùng có cái gì bất đồng địa phương. Vô Thiên lẩm bẩm, đang chuẩn bị lên đường chiều thành trì phi đi. Nhưng mà lúc này, nhất đạo thanh thuy êm hai, hơi lộ ra thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến. Vô Thiên, chờ một chút. Nghe nói, Vô Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn xung quanh đi, đã thấy một người mặc quần dài màu tím tuổi thanh xuân nữ tử, mang theo trận trận tiếng gió thổi, phá không mà tới. Cô gái này vóc người cao gầy, dung mạo bất phàm, có thể nói là một vị giai nhân tuyệt sắc, nhưng trong ký ức của hắn không có nửa điểm ấn tượng, nói cách khác, hắn căn bản không nhận thức người này. Tiểu gia hỏa truyền âm nói, Tiểu Thiên tử, ngươi nói nàng có phải hay không là hướng về phía Chí Tôn thần cách tới? Vô Thiên đạo, không thể nào đâu, nàng chỉ là tứ kiếp thần linh, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tiểu gia hỏa đạo, ngươi đần à, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, có thể dùng mỹ nhân kê à, nhân loại các ngươi nam nhân, không đều thích một bộ này sao? Cút sang một bên. Vô Thiên sắc mặt đen kịt, cái gì gọi là đều thích? Hắn khi nào đứng núi này trông núi nọ quá? Sẽ không nói đừng nói là, thực sự là hiện cần ăn đòn miệng túi. Bạch. Mấy hơi thở phía sau, tuổi thanh xuân nữ tử xuất hiện ở Vô Thiên trước người, không nói hai lời, bắt lại cánh tay hắn, xoay người muốn đi. Nhìn thấy ra thế này, Vô Thiên trong đầu hiện ra một cái ý niệm cổ quái, lẽ nào cô gái này muốn bá vương ngạnh thượng cung? Vội hỏi, cô nương, ngươi trước hết chờ một chút, có lời gì có thể hay không trước nói rõ? Ách. Tuổi thanh xuân nữ tử lăng lăng, quay đầu nhìn mặt hốt hoảng Vô Thiên. Thổi phù một tiếng liền không nhịn được cười. Ngươi cười cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Ta cười ngươi đần a, ngay cả ta đều không nhận ra. Cô gái nói. Ngươi. Vô Thiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, trải qua nhiều lần xác định, quả thực chưa thấy qua, khí tức cũng rất xa lạ, cau mày nói, ta biết ngươi. Tuổi thanh xuân nữ tử trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta là Minh Châu. Minh Châu. Vô Thiên hơi sừng sờ, trên mặt tùy theo bỏ lên vẻ tươi cười. Chờ một chút. Tiểu gia hỏa đột nhiên hô, liếc mắt tuổi thanh xuân nữ tử, đạo, Tiểu Thiên tử, cẩn thận một chút, thân phận của ngươi bây giờ đã bại lộ, ai cũng biết ngươi và Minh Châu muội tử có một chân, có chút không có hảo tâm người, giả mạo nàng để tới gần ngươi cũng không phải là không thể. Có đạo lý. Vô Thiên gật đầu. Kỳ thực, hai cái quen biết đã lâu bằng hữu, nếu như đối phương thay hình đổi dạng, vẫn có thể bắt được một ít quen thuộc vết tích. Nhưng bây giờ mấu chốt là, trước mặt người nữ nhân này ngay cả khí tức đều phi thường xa lạ. Cái này không khỏi không phòng. Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nhìn về phía tiểu gia hỏa, cau mày nói, chờ một chút, ngươi nói ai là ai có một chân. Ngươi và Minh Châu muội tử nha. Ách, con ít ra nói sai, hai người các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phi phi phi, lại sai, các ngươi là tình đầu ý hợp, ngươi tình ta nguyện. Như vậy hài lòng không? Hắc hắc. Tiểu gia hỏa ngượng ngùng cười nói. Vô Thiên bạch nó liếc mắt. Quay đầu nhìn về phía trước người tuổi thanh xuân nữ tử, lại phát hiện gò má của nàng đã biến thành đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng không ngớt, Vô Thiên trong lòng dùng mình, lẽ nào nàng thật là Hoàng Phủ Minh Châu? Khái khái. Tiểu gia hỏa vội ho một tiếng, nhìn tuổi thanh xuân cô gái nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi chính là Minh Châu muội tử? Ta cũng không biết nên các ngươi nói thế nào. Tuổi thanh xuân nữ tử có chút buồn bực trừng mắt hai người, tướng mạo rất nhanh biến hóa, cuối cùng đứng ở Vô Thiên trước mặt giai nhân, không phải Hoàng Phủ Minh Châu là ai? Vô Thiên sững sờ chỉ chốc lát, vui vẻ nói, thật là ngươi. Có thể không phải là ta. Hoàng Phủ Minh Châu mắt trợn trắng, nhìn về phía tiểu gia hỏa đạo, thôn thiên thú, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Không tin, bởi vì khí tức của ngươi, khiến con nít ra rất xa lạ. Tiểu gia hỏa lắc đầu nói, khí tức ta thay đổi qua, xa lạ cũng không kỳ quái, những thứ này sau này hắn nói, nhanh lên cùng ta đi cứu nghe nghiệp nghiệp bọn họ. Hoàng Phủ Minh Châu cấp bách đạo. Bọn họ làm sao? Vô Thiên nhíu. Nói rất dài dòng, các loại cứu bọn họ, sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Hoàng Phủ Minh Châu đạo. Vậy đi thôi. Vô Thiên đạo. Hoàng Phủ Minh Châu lập tức xoay người, nhắm hướng đông bên lao đi. Nhìn đạo kia quen thuộc bóng lưng, không thiên nhãn quang thiểm thước, đột nhiên hỏi Minh Châu, có thể nhớ kỹ ngươi một thân phận khác. Thân phận gì? Hoàng Phủ Minh Châu nghỉ chân, quay đầu không hiểu nhìn hắn. Tiểu gia hỏa mắt vàng trung nhất thời hiện ra một tia sắc cơ. Bình tĩnh chớ nóng. Vô Thiên đệ lại nó. Bí mật truyền âm, lập tức đi tới Hoàng Phủ Minh Châu bên cạnh, cười nhạt nói, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có còn hay không thân phận của còn lại, tỉ như đã từng thay hình đổi dạng, tùy ý bịa đặt tên. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, nguyên lai là như vậy, đã từng ta quả thực thay hình đổi dạng quá, nhưng đó đã là chuyện cũ, không nhắc lại nữa khởi cần phải, chúng ta đi thôi. Vô Thiên Đạo, phía trước dẫn đường. Ở Hoàng Phủ Minh Châu dưới sự hướng dẫn, sau nửa canh giờ, dừng lại ở trên một hòn đảo vô ích. Đảo nhỏ đường kính, có thể có vạn dặm tả hữu, trên đảo không có từng ngọn cây cọn cỏ, một chung một thú, hoặc thoát thoát chính là một tòa chết đảo. Vô Thiên quét mắt đảo nhỏ, hỏi Nghe Nghiệp Nghiệp bọn họ ở đâu. Liên ở phía dưới một vùng thung lũng bên trong, đi theo ta. Dứt lời, Hoàng Phủ Minh Châu lao xuống, phủ xuống ở một tòa nghìn trượng tả hữu trên ngọn núi, lập tức đi tới bên vách đá, các loại Vô Thiên đi tới nàng bên cạnh phía sau, liền dưới ngón tay phương, đạo, bọn họ sẽ ở đó. Vô Thiên thăm dò hướng xuống dưới mặt nhìn lại, phía dưới là một cái khoảng trăm trượng sân cốc, núi cốc trung ương, lẳng lặng nằm năm bóng người, chính là Nghe Nghiệp Nghiệp, Trễ Lạn Điện Hạ, Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, trên người vết thương chồng chất, nhìn qua như là trọng thương hôn mê. Vô Thiên nhíu nhíu mi, hỏi bọn họ làm sao? Ai? Hoàng Phủ Minh Châu thật sâu một tiếng thở dài, đạo, việc này một lời khó nói hết, hay là trước xuống phía dưới cứu bọn họ đi. Chương 1571, có truyền tống môn. Hoàng Phủ Minh Châu vẻ mặt buồn vô cớ cùng lo lắng. Vô Thiên tha có thâm ý liếc mắt nàng, cười nhạt nói, được, ta hiện tại cứ đi cứu bọn họ. Siêu. Vô Thiên nhảy xuống, lên núi Lễ Phật Cốc rơi xuống, Hoàng Phủ Minh Châu theo sát ở sau lưng. Gia hỏa con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang tiềm thước, truyền âm nói, Thiên tử, ngươi biết rất rõ ràng cái này Hoàng Phủ Minh Châu là giả, làm sao còn phải theo tới. Vô Thiên đáp, ta muốn biết, bọn họ tại sao muốn trăm phương ngàn kế đem ta dẫn tới nơi này. Gia hỏa hỏi vậy ngươi có cái gì kế hoạch chưa? Đương nhiên là có. Vô Thiên quét mắt phía dưới Nghe Nghiệp Nghiệp đám người, cười lạnh nói, nếu bọn họ thích giả chết, chúng ta không ngại liền tắc thành cho bọn hắn, chờ chút nghe ta phân phó, cần phải một kích phế bọn họ. Gia hỏa đạo, không giết. Vô Thiên đạo, đương nhiên muốn giết, nhưng giết chết trước, ta muốn đọc đến trí nhớ của bọn họ. Không thành vấn đề. Gia hỏa âm thầm cười gian liên tục. Châm xuống, không ngừng châm xuống. Vô Thiên giấu ở tay háo lồng bàn tay to, đã nắm chặt thành quyền. Khi khoảng cách đáy cốc chỉ có 50 trượng khoảng cách lúc, gia hỏa đột nhiên biến mất. Hử. Thấy thế, theo phía sau Hoàng Phủ Minh Châu cả kinh. Cũng đúng lúc này, châm xuống Vô Thiên giữ vững thân thể, cũng nhanh như tia chớp xoay người. Xúc thế đã lâu nắm tay, chợt đánh vào Hoàng Phủ Minh Châu trên bụng, lúc này kèm theo một tiếng hư thảm, cái này Hoàng Phủ Minh Châu giống như một khối vẫn thạch vậy, nện vào hậu phương vách đá, toái thạch phụt ra gian, bày biện ra một cái khổng lồ hố sâu. A3. Cùng lúc đó, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ở bên trong sơn cốc chấn động dựng lên. Chỉ thấy sơn cốc dưới đáy, lóe ra một đạo kim sắc quang ảnh, mỗi một lần lóe ra, nằm dưới đất Nghe Nghiệp Nghiệp 5 người, trên bụng đều có thể lần lượt nhiều hơn một cái quả đấm lớn lô máu. Huyết dịch một mạch trào. Khí hải bị hủy, 5 người cũng nữa không có biện pháp trang bị đi, co rúm ở trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó, kêu rên liên tục. Bạch. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Hoàng Phủ Minh Châu nện vào vách đá đồng thời, gia hỏa liền trở lại Vô Thiên trên vai, cười hát hát nói, giải quyết, khí hải cùng thần cách toàn bộ nát bấy, nhanh đi siêu hồn, bằng không đợi hạ liền không kịp. Vô Thiên khuôn mặt một xúc, đạo, ngươi còn thật sự là ngon độc. Gia hỏa cả giận nói, lời vô ích. Nếu như bọn họ đều là tử sĩ, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tự bạo thần cách, con ít ra ngược lại không thể nói là, nhưng thật ra ngươi, sợ rằng bất tử đều có thể lộ ra, sở dĩ con ít ra muốn đem tất cả nguy cơ, bóp chết trong trứng nước. Được rồi, lại không ngươi làm không đúng. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, thân ảnh lóe lên gian, rơi vào bên trong sân cốc, lần lượt đối với 5 người siêu hồn. Đọc đến hết ký ức phía sau, hắn đứng lên, túi đầu trầm tư. Gia hỏa nhíu nhíu mi, hỏi làm sao? Lẽ nào không có thu hoạch? Vô Thiên đạo, thu hoạch là có, nhưng không nhiều lắm, mấy người này quả nhiên là giả mạo, cùng trước đây phục kích người của chúng ta là một phe, mà sai khiến người của bọn họ, bây giờ đang ở thứ 6 nơi đóng quân, chỉ là trí nhớ của bọn họ biểu hiện, người này cũng không phải là chân chính phía sau màn hắc thủ. Gia hỏa đạo, vậy chân chính phía sau màn hắc thủ là ai? Vô Thiên lắc đầu nói, bọn họ cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất lâu la, chưa từng thấy qua phía sau màn hắc thủ, nhưng ta đoán, thứ 6 nơi đóng quân người nọ chắc chắn biết, bởi vì chính là hắn ở nhắn nhủ mệnh lệnh. Đi, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Gia hỏa mắt đầy hung quang. Chờ một chút, còn có nữ nhân kia không có giải quyết. Vô Thiên lạnh lùng cười, nhảy lên một cái, rơi vào trên vách đá dựng đứng trong hố sâu, mắt nhìn xuống yểm yểm nhất tức nữ tử. Đạo, dám giả mạo Trễ Lạn Điện Hạ đám người, xem ra các ngươi người sau lưng không đơn giản a. Nữ tử âm trầm nói, ta tự nhận làm thiên ý vô phùng, thậm chí ở thôn thiên thú chúng ta lưỡng tình tương duyệt thời điểm, ta còn lộ ra thẹn thùng thái độ, nhưng vì cái gì vẫn bị ngươi xem xuyên thấu qua. Vô Thiên cười nhạo nói, đây chẳng qua là ngươi một phương diện tự cho là đúng mà thôi, kỳ thực ngươi cả người đều là kẽ hở. Nữ tử trầm giọng nói, kẽ hở ở đâu? Vô Thiên không trả lời, đi tới trực tiếp siêu hồn. Hắn đương nhiên sẽ không ra Hoàng Phủ Minh Châu một thân phận khác, là sở dễ khói chuyển thế chi thân, bởi vì chuyện này một ngày lọt vào Hoàng Phủ Dịch Hòa Lữ Lan trong thai, đến lúc đó hắn ngay cả có 1000 tấm miệng cũng không giải thích rõ ràng. Nhưng mà trải qua một phen siêu hồn, vẫn là không có đạt được phía sau màn hắc thủ tư liệu. Đứng dậy chi tế, hắn vung tay lên, thần lực trào hiện ra, nữ tử máu tươi tại chỗ. Gia Hòa đạo, như thế nào đây? Vô Thiên đạo, vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng có một ta đã được đến chứng thực, cái này phía sau màn hắc thủ là thiên vực một cái cường giả, bởi vì này chút tử sĩ đều là tới từ thiên vực. Thiên vực. Gia Hòa trầm ngâm một chút, cả kinh nói, thật chẳng lẽ là ma hoàng bọn họ? Vô Thiên lắc đầu nói, bây giờ còn không còn cách nào xác định, đi thôi, chúng ta đi gặp lại nơi đóng quân người nọ, bất quá xuất phát trước, chúng ta còn phải cải biến một cái tướng mạo mới được. Tiêm Chu Sơn đang tìm bọn hắn, những thứ này tử sĩ cũng trăm phương ngàn kế muốn giết bọn hắn, nếu như không thay hình đổi dạng, sau đó sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Gia Hỏa cũng đã ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, sở dĩ cũng không có phản bác. Nhưng vấn đề lại tới, hiện tại Vô Thiên thân phận của hai người đã cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ cần có con ít loại sinh vật ở các đại nơi đóng quân hiện tại mặt, bất kể là cái gì giống, 100% đều sẽ bị người hoài nghi, Gia Hỏa lại nên cải biến thành cái gì hình thái. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên đề nghị, thẳng thắn ngươi biến thành hình người. Gia Hỏa cười nhạo không ngớt, ngạo nghễ nói đùa, con ít ra là ai? Con ít ra thế nhưng huyết mạch cao quý chính là thôn thiên thú, phóng nhãn vạn thiên thế giới, chỉ lần này một vị, chính là trước mặt ta, ngươi khiến con ít ra biến thành nhân loại các ngươi răng rớp. Căn bản là ở nhục nhã con ít ra. Không trang phục bức sẽ chết. Vô Thiên trợn mắt một cái, đạo, ngươi đã không muốn, cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể đem ngươi đưa vào tinh thần giới. Cái này, chúng ta vẫn là có thể thương lượng. Gia Hỏa trần chờ một chút, cười hát hát nói. Đừng nói nhảm, ta biết ngươi huyết thống cao quý, thiên hạ chỉ có, không còn dấu chấm phẩy, nhưng ngươi cũng không thể mỗi ngày đọng ở ngoài miệng. Lẽ nào ngươi không biết, đối đãi phải khiêm tốn, làm con ít càng phải khiêm tốn. Nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Vô Thiên đạo. Được rồi, con ít ra liền khiêm tốn một hồi. Gia Hỏa bất đắc dĩ nói, hơi lắc người, biến thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, mái tóc dài màu vàng nóng còn như thác nước, xốc xếp dựng trên vai, trên người cũng là một kiện vừa người trường sam màu vàng nóng, cả người nhìn qua phá lệ chói mắt. Đồng thời, bộ dáng của hắn, cùng không thiên thời sau khi giống nhau như lúc, căn bản là từ trong một cái mô hình khắc in ra. Nhìn thấy trước mặt một chính mình khác, Vô Thiên kém đem đầy miệng nước bọt đều phun ra ngoài, không lời nói, ngươi không phát hiện ta đều đã thay hình đổi dạng, ngươi còn biến thành bộ dáng của ta làm cái gì? Còn nữa, ngươi có thể hay không trở nên một mạc? Thành thục. Đừng như thế chói mắt, như thế non nớt. Mẹ kiếp, thực sự là phiền phức. Gia Hỏa tâm lý khó chịu đến vô cùng, hơi lắc người, lần này biến thành một cái 17-18 tuổi thanh niên, tóc dài màu vàng kim để nguyên quần áo phục cũng đều biến thành hắc sắc. Nhưng dáng dấp lại cùng Dạ Thiên giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả ánh mắt sắc bén kia, đều giống nhau ý hệt. Vô Thiên mặt đen lại nói, tái biến. Tiếp đó, Gia Hỏa lại biến thành Hàn Thiên dáng dấp. Vô Thiên trên trán đã bỏ lên một loạt hát tuyến, quát lên, tái biến. Gia Hỏa cau mày một cái, lại biến thành Đế Thiên dáng dấp. Vô Thiên cũng không nhịn được nữa, giống giận, hôn đàn, ngươi thành tâm đúng hay không? Thế nào, ngươi cắn ta a? Gia Hỏa kêu gào, ba lần bốn lượt biến hóa, đều lọt vào quát lớn. Cũng là đến chân hỏa. Không Thiên Sứ tinh thần xoa xoa cái chán, chịu nhịn tính tình, đạo, Hàn Thiên bọn họ từ lúc Bắc vực thời điểm, cũng đã thanh danh hiển hách, chỉ cần thoáng tra một cái, là có thể tra ra thân phận của bọn họ. Ngươi nói cho ta biết, ngươi biến thành bộ dáng của bọn họ có ích lợi gì? Gia Hỏa cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói cho ta biết, ta muốn biến thành cái dạng gì? Vô Thiên vô lực nói, tùy tiện đi, chỉ cần không phải bộ dáng của chúng ta là được. Thực sự là chứng đau. Gia Hỏa hoán giận, hơi lắc người, biến thành một cái 17-18 tuổi thanh niên tóc đỏ. Thấy thế, Vô Thiên thực sự đã vô lực đi phê phán, bởi vì Gia Hỏa bộ dáng bây giờ, căn bản là hắn và Đế Thiên đám người kết hợp thể, bất quá chỉ cần người khác không nhận ra là được. Siêu. Vô Thiên cũng thay đổi thành một cái khôi ngô đại hán, sau đó phóng lên cao, chiều thứ 6 nơi đóng quân lao đi. Trên đường, Không Thiên vấn đạo, Gia Hỏa, ngươi có phải hay không quen biến hóa? Chê cười, việc này có thể làm khó được ta. ta chỉ là không muốn biến thành những người khác dáng dấp. Vì sao? Ta biến hóa thành người hình, đã là vô cùng nhục nhã, nếu như lại biến thành người khác dáng dấp, ta cả đời đều không ngóc đầu lên được, sở dĩ ta mới muốn biến thành bộ dáng của các ngươi, dù sao các ngươi là hảo huynh đệ của ta, loại này cảm thấy thẹn cảm giác, sẽ giảm thiểu một. Thực sự là kỳ lạ mình thoải mái pháp. Gia hỏa, lẽ nào nhân loại chúng ta trong mắt ngươi, thật sự không chịu được như thế? Cũng không hoàn toàn là á, chỉ ít mấy người các ngươi, là ta suốt đời khó có thể dứt bỏ hoạn nạn huynh đệ. Thật ác tâm. Không thích nghe cũng đừng nghe. Dọc theo đường đi cứ như vậy cạnh tranh khắc khẩu xảo, tốn thời gian nửa canh giờ, hai người rốt cục đến thứ sáu nơi đóng quân. Hai người phủ xuống ở trên một cái quảng trường, sân rộng có thể có nghìn trượng chi phối, nạm màu trắng ngọc thạch, san bằng trong như gương, quảng tràng trung ương xúc lập một mặt thạch bi, chỉ cao bằng một người, khắc ấn mấy hàng chữ cổ, đối diện phần cuối, là một cái nước sơn tường thành đen kịt, tản ra khí tức cổ xưa, tường thành sau đó, đó là trùng điệp vật kiến trúc. Vô Thiên bước đi đến trước tấm bia đá, nhìn kỹ lại. Nguyên lai, trên tấm bia đá khắc mấy hàng chữ cổ, là thứ 6 nơi đóng quân quy định giới luật. Tổng cộng có 3 cái. Số 1, không cho phép ở trong thành chém giết, ẩu đả. Thứ 2, không cho phép phá hư bên trong thành vật kiến trúc. Đệ tam, không cho phép một mình mở ra truyền tống môn. Người vi phạm, người người phải trừ diệt. Cũng chính là, chỉ cần trái với trong đó một điều quy định, liền sẽ trở thành thứ 6 nơi đóng quân mọi người thảo phạt đối tượng. Bằng chính là cả thế gian đều là kẻ địch. Phía trước lưỡng điều quy định, thật cũng không cái gì kỳ quái địa phương, duy chỉ có một điều cuối cùng, khiến Vô Thiên có chút ngoài ý muốn. Nơi đây tại sao có thể có truyền tống môn? Chương 1572, hoan ra ngõ hẹp. Mang theo sự nghi ngờ này, Vô Thiên cùng ra hỏa chiều cửa thành đi tới. Cửa thành, bốn cái hắc giáp thủ vệ, thẳng đứng thẳng với hai bên, mắt sáng như đuốc, đánh giá qua lại người đi đường. Nghe vào đệ thất nơi đóng quân, có người phát hiện một cái cựu kiếp thần linh thần tích. Đừng hy vọng, chỉ có thất kiếp thần linh tài có tư cách đi trước đệ thất nơi đóng quân, chúng ta nghe đến tin tức, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Đúng vậy, gần bằng tốc độ của chúng ta, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đến đệ thất nơi đóng quân. Đi tới trước cửa thành trong đoạn thời gian này, Vô Thiên bắt được rất nhiều nói nhỏ âm thanh. Nhưng, cái này không gần không có đáp án hắn trong lòng nghi hoặc, ngược lại khiến hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Đứng lại, đi tới trước cửa thành. Hai người trực tiếp đi vào, nhưng một cái hắc giáp thủ vệ đột nhiên hoành ở trước người bọn họ, trên dưới quan sát nhãn hai người, hỏi các ngươi đều là lần đầu tiên đến. Vô Thiên cười nói, đúng thế. Hắc giáp thủ vệ đạo, vậy các ngươi thấy trên tấm bia đá ba điều quy định sao? Vô Thiên thủ lĩnh. Hắc giáp thủ vệ đạo, nếu đều đã thấy, ta hy nhìn các ngươi đừng trái với quy định, bằng không các đại nơi đóng quân, cũng không có các ngươi đất dùng thân. Vô Thiên cười nói, chúng ta tự biết mình, không dám gây chuyện thị phi. Ừ. Hắc giáp thủ vệ thủ lĩnh, đối với Vô Thiên thái độ, vẫn có chút hài lòng, đối với hai bên trái phải ba đồng bạn đạo, các ngươi xem trước nổi, ta dẫn bọn hắn đi lĩnh lệnh bài thân phận. Ba người thủ lĩnh, đi thôi, đi với ta chấp sự điện. Hắc giáp thủ vệ nhìn Vô Thiên hai người một câu, liền xoay người chiều thành trì đi tới. Chấp sự điện, lệnh bài thân phận. Vô Thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc, tùy bước theo sau. Tiến nhập thành trì phía sau, bọn họ phát hiện một cái quái dị voi. Đường phố đạo thượng nhân rất nhiều, nhưng một nhà cửa hàng cũng không có, trái phải hai bên tất cả đều là một cái nhà đống độc lập biệt viện, thỉnh thoảng sẽ có người từ trong biệt viện đi ra. Các ngươi lần đầu tiên tới, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút thứ 6 nơi đóng quân tình huống. Hắc giáp thủ vệ quét mắt bốn phía, giải thích, thứ 6 nơi đóng quân, không thể so phía trước 5 nơi đóng quân, có thể tới thứ 6 nơi đóng quân người, cơ bản đều là ngũ kiếp trở lên thần linh. Các ngươi cũng biết, thực lực đến chúng ta tình trạng này, đã không có gì ngoại vật có thể quá hấp dẫn chúng ta, vì vậy thứ 6 nơi đóng quân là không có có cửa hàng, chỉ có Xuân Ý lâu cùng nơi giao dịch. Không Thiên vấn đạo, vậy những thứ này độc lập biệt viện lại có chuyện gì xảy ra? Hắc giáp thủ vệ đạo, những thứ này biệt viện là cho các ngươi những thứ này đến đây tầm bảo nhân ở, nhưng không phải ở chùa, mỗi trăm năm đều cần chưa nộp một gốc cây thần dược. Vô Thiên lắc đầu nói, ở 100 năm liền cần một gốc cây thần dược, thật đúng là sang quý a. Cái này sang quý. Hắc giáp thủ vệ khinh thường nói, ngươi không có đi qua đệ thất nơi đóng quân, đệ thất nơi đóng quân biệt viện đắt tiền hơn, 100 năm đều cần 5 cây, phí dụng kia ngay cả chúng ta những thứ này chấp sự điện nhân viên nội bộ đều không gánh nổi. Vô Thiên đạo, chấp sự điện vậy là cái gì? Hắc giáp thủ vệ đạo, chấp sự điện là do nơi giao dịch cùng Xuân Ý lâu, hợp lực xây dựng một tổ chức, phụ trách giữ gìn thứ 6 nơi đóng quân trật tự, có thể như vậy, toàn bộ thứ 6 nơi đóng quân tất cả thuộc về chấp sự điện quản hạt, thậm chí có thể. Chấp sự điện chính là tinh thần chi hải chúa tể. Cái này Xuân Ý Lâu cùng nơi giao dịch ở tinh thần chi hải, thật đúng là lấy thú ngút voi. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, đạo, huynh đài, thứ cho ta câu không nên mà nói, thiên hạ to lớn đều là vương thổ, tinh thần chi hải cũng không ngoại lệ, như ngươi vậy, lẽ nào sẽ không sợ bị thiên đế đại nhân biết được? Sợ, đương nhiên sợ. Hắc giáp thủ vệ dứt khoát đáp, lập tức lại nói, nhưng có câu tục ngữ không phải như vậy, trời cao hoàng đế xa, chuyện nơi đây hắn không xen vào, huống chấp sự điện tồn tại, là giữ gìn tinh thần chi hải trật tự, coi như cũng là đang vì thiên giới chúng sinh tạo phúc, thiên đế đại nhân nhìn xa hiểu rộng, là không có khả năng làm khó dễ chấp sự điện. Thật đúng là tự đại. Vô Thiên lẩm bẩm, chỉ dựa vào câu kia không xen vào, cũng đủ để cho người này chết đến 100 lần, bởi vì đây là ở công nhiên coi rẻ thiên đế uy nghiêm, còn như hay là tạo phúc, căn bản là Xuân Ý Lâu cùng nơi giao dịch mưu lợi mượn cớ. Bất quá những việc này, cùng hắn không có nửa quan hệ, cũng lười đi qua hỏi. Đột nhiên, Hắc Giáp thủ vệ nghỉ chân, xoay người dừng ở hai người, trầm giọng nói, các ngươi mới đến, đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, ở thứ 6 nơi đóng quân, bất luận kẻ nào các ngươi đều có thể đắc tội, nhưng duy chỉ có Xuân Ý Lâu cùng nơi giao dịch người, các ngươi muôn ngàn lần không thể đắc tội, mặc dù là tiểu nhị, các ngươi cũng phải dẫn tôn trọng tâm. Vì sao? Gia Hòa hỏi. Hắc Giáp thủ vệ đạo, lý do rất đơn giản, nơi đóng quân vệ bọn họ còn hạn, ba điều quy định cũng là ra từ tay của bọn hắn, các ngươi nếu dám cùng bọn chúng đối nghịch, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Gia Hỏa trong con ngươi xẹt qua vẻ khinh thường. Vô Thiên lại trịnh trọng nói, tại hạ minh bạch. Minh bạch là tốt rồi. Hắc Giáp thủ vệ thủ lĩnh, xoay người tiếp tục dẫn đường, đi chỉ chốc lát, đột nhiên nói, đúng, các ngươi có thể thấy được quá Vô Thiên cùng thôn thiên thú. Hử. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy hai người không trả lời, Hắc Giáp thủ vệ đạo, xem ra các ngươi cũng chưa từng thấy qua, chẳng qua nếu như sau đó nhìn thấy bọn họ, các ngươi trước tiên phải thông chi chấp sự điện. Thông chi chấp sự điện. Vô Thiên nhíu nhíu mi, lặng lẽ nói, cái này Vô Thiên cùng thôn thiên thú sự tích, chúng ta cũng có nghe thấy, nhưng dường như cũng không có đắc tội chấp sự điện, các ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Hừ. Hắc Giáp thủ vệ lạnh rên một tiếng, châm chọc nói, bọn họ không biết tự lượng sức mình, dám phá hủy các đại nơi đóng quân, đã khiến cho chấp sự điện cao tầng chú ý, thậm chí còn ban xuống lệnh truy nã, phàm báo tin giả, tìm được chứng minh phía sau, thưởng cho 100 bội cây thần dược, lấy một thân thủ lĩnh giả, thưởng cho 1 vạn bội cây thần dược. Mạng của chúng ta như thế không bao nhiêu tiền. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không vui. 1 vạn bội cây thần dược liền muốn đầu của bọn nó, không khỏi cũng giá quá rẻ. Kỳ thực, cái này cũng chỉ có bọn họ mới sẽ sanh ra cái ý niệm này. Bọn họ có lấy hoài không hết thần dược, đối với 1 vạn bội cây thần dược, tự nhiên bất tiết nhất cố, nhưng đối với những người khác mà nói, đây chính là một khoản đáng giá liều mạng tài phú. Chẳng đáng về chẳng đáng, nhưng mặt ngoài võ thuật hay là muốn làm đủ, Vô Thiên thủ lĩnh đạo, một ngày phát hiện tung tích của bọn họ, chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên thông chi chấp sự điện. Ừ. Hắc Giáp thủ vệ thủ lĩnh. Lại qua mấy chục giây, hai người tới một tọa trước đại điện tổng cộng có 3 tầng, kim bích huy hoàng, khí phái phi phàm. Trên cửa lớn, có một khối kim sắc tấm bảng lớn, chấp sự điện 3 chữ, rồng bay phượng múa, cứng cáp mạnh mẽ. Cửa, hai gã kim giáp thủ vệ huyền như thạch điêu vậy vẫn không nhúc nhích, bất cầu nôn tiếu. Ghi nhớ kỹ, tiến nhập chấp sự điện, không thể lớn tiếng ồn ào. Hắc Giáp thủ vệ đối với Vô Thiên hai người âm thanh căn dặn một câu, đi ra phía trước, đối với hai cái kim giáp thủ vệ không người bái nói, người bằng đơn, gặp qua hai vị đại nhân. Thấy thế, Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng đúng hai người hành cá lễ. Chuyện gì? Một người trong đó kim giáp thủ vệ mặt không thay đổi hỏi. Bằng một ngón tay Vô Thiên hai người, đạo, bọn họ là lần đầu tiên đến thứ 6 nơi đóng quân, sở dĩ người dẫn bọn hắn đến đây lĩnh lệnh bài thân phận. Kim giáp thủ vệ đạo, có thể có Vô Thiên cùng thôn thiên thú tin tức. Bằng đơn đạo, nhóm người trước cũng đã đề ra nghi vấn quá, bọn họ cũng chưa thấy qua Vô Thiên cùng thôn thiên thú. Kim giáp thủ vệ đạo, một ngày có tin tức của bọn họ, lập tức báo lại, vào đi thôi. Người minh bạch, người cáo tử. Bàng đơn không người cúi đầu, đối với Vô Thiên hai người nháy mắt, liền đi nhanh vào đại điện. Vô Thiên hai người vội vàng theo sau. Vô Thiên thầm nghĩ, Gia Hỏa, có thể hay không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Gia Hỏa đáp, hai người đều là lục kiếp thần linh. Ha ha, cũng không gì hơn cái này. Không Thiên mục trung lướt đi vẻ khinh thường. Thình thịch. Đột nhiên, một cái thanh niên áo tím như là có chuyện gì gấp, túi đầu trước mặt đánh tới, cùng Vô Thiên đụng đầy cõi lòng. Lúc này, người này giận tím mặt. Quát lên, người nào hắn mụ không có mắt như vậy, dám trang phục lão tử. Vô Thiên lông mày nhướng lên, người này thật đúng là bá đạo, rõ ràng là chính bản thân hắn không chú ý đụng tới, hiện tại ngược lại còn ngờ khởi hắn đến. Thanh niên áo tím lui lại hai bước, nhìn chằm chằm Vô Thiên cùng Gia Hỏa, cả giận nói, các ngươi là ai? Biết lao tử là ai, lại dám đụng lao tử, các ngươi muốn chết đúng hay không? Gia Hỏa con ngươi ở chỗ sâu trong lập tức dành ra một sắc cơ. Vô Thiên thầm nghĩ, đừng xung động, chúng ta cần tìm được người nọ đang ở phụ cận, đừng đánh rắn động cỏ. Gia Hỏa hừ nói, vậy tạm thời trước tha cho hắn một cái mạng chó. Hai người không muốn đa sự, từ thanh niên áo tím bên cạnh đi tới, nhưng thanh niên áo tím chân mày cũng nhíu một cái, một bước kéo dài qua ra, che ở trước người hai người, cười lạnh nói, làm sao? Đụng lao tử, ngay cả một câu nói xin lỗi không có. Bàng chỉ nghe đến phía sau có tình trạng, quay đầu xem ra, khuôn mặt xẻ đạn chàng đại biến, vội vàng đi tới thanh niên áo tím bên cạnh, không người nói, người bàng đơn, gặp qua tử công tử. Thanh niên áo tím liếc nhìn bàng đơn, hỏi bọn họ là ai? Bàng đơn đạo, bọn họ là lần đầu tiên đến thứ sáu nơi đóng quân, như có chỗ mạo phạm, xin hãy tử công tử thứ lỗi. Nguyên lai là lần đầu tiên tới nơi này. Thanh niên áo tím liếc nhìn Vô Thiên hai người, trong mắt khinh miệt không hề che giấu, cười lạnh nói, lao tử bây giờ còn có sự tình, chứ không so đo với các người, các loại quay đầu lúc rảnh rỗi, lao tử đang từ từ thu thập các người, dám đụng lao tử, thực sự là không biết sống chết. Xong, người này tay háo phất một cái, liền nên ngang mà đi. Vô Thiên cau mày một cái, quay đầu nhìn bàng đơn, hỏi bàng đại ca, hắn là ai? Làm sao vô lý như vậy? Rõ ràng là hắn đụng ta, lại không nên là ta đụng hắn. Bàng đơn thấp giọng nói, các ngươi lần này xông đại họa, hắn gọi từ Tử Dương, là Xuân Ý Lâu con trai của các chủ, cũng là thứ sáu nơi đóng quân nổi danh ăn chơi chắc táng. Gia Hỏa tâm lý nhịn không được vui, vừa mới đến thứ sáu nơi đóng quân, giống như Xuân Ý Lâu dính liễu quan hệ, thật đúng là ứng với câu kia tục ngữ, hoan gia ngọ hẹp à. Nhìn thấy hai người hơi kinh ngạc biểu tình, bàng đơn còn tưởng rằng hai người đang sợ, đang lo lắng, than thở. Chuyện này ta cũng không giúp được một tay, chính các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đa tạ bàng đại ca quan tâm. Vô Thiên chắp tay nói. Ta không phải đang quan tâm các ngươi, ta là sợ liên lụy đến tự ta, thật vất vả mới ở thứ sáu nơi đóng quân có nhỏ nhoi, ta có thể không muốn bởi vì các ngươi mất đi đây hết thảy. Bàng đơn lắc đầu, thấp giọng một câu, liền hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi tới. Chương 1573, có tác dụng. Đại điện ở chỗ sâu trong, để một cái quầy hàng. Phía sau quầy ngồi một cái hắc ý lão nhân. Đỉnh điểm nói. Cường giả. Đây là hắc ý lão nhân cho Vô Thiên cảm giác đầu tiên. Lão nhân cả người khí tức hoàn toàn không có, nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng khi cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc sát na, Vô Thiên trong lòng hiện ra một cổ hóa không ra hàn ý, đủ để rõ ràng, người này không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bàng đơn chắp tay nói, đại nhân, người dẫn bọn hắn đến lĩnh lệnh bài thân phận. Hắc ý lão nhân khàn khàn đạo, tên. Cổ Phong. Vô Thiên tùy ý niết tạo xuất một cái tên. Gia Hỏa ngẫm lại, đạo, Lãnh Phong. Hắc Ý lão nhân hỏi tên thật. Hai người thủ lĩnh. Hắc Ý lão nhân không có hỏi nhiều nữa cái gì, già nua lớn tay vừa lộn, hai quả lớn chừng bàn tay lệnh bài hiện hiện ra. Lập tức, lão nhân ngón trỏ hoa động, thần lực dâng lên, ngưng tụ ra Cổ Phong cùng Lãnh Phong bốn cái màu vàng tự thể, sau đó phân biệt dung nhập hai quả lệnh bài bên trong. Vật ấy cần nhỏ máu nhận chủ, mà một khi người sử dụng vẫn lạc, hoặc là bên trong linh hồn ấn ký bị người xóa đi, vật ấy liền sẽ tự động nát bấy. Lão nhân đem hai quả lệnh bài đặt ở trên quầy, giới thiệu sơ lược hạ, liền nhắm mắt ngủ gật, không để ý tới nữa ba người. Bàng đơn phân phó nói, cầm lên thân phận của các ngươi lệnh bài, đi thôi. Vô Thiên hai người đều tự nắm riêng mình lệnh bài, liền đi theo bàng độc thân phía sau, chiều đại điện đi ra ngoài. Đi ra đại điện phía sau, bàng đơn xoay người liếc nhìn hai người, đạo, lệnh bài đã lãnh được, các ngươi tự giải quyết cho tốt, ngoài ra nếu như cần nơi ở, cũng là tới nơi này đăng ký. Vô Thiên chắp tay nói, đà tạ cho biết. Ừ. Bàng đơn thủ lĩnh, liền xoay người rời đi. Nhìn theo người này tiêu thất trong tầm mắt, Vô Thiên túi đầu nhìn hay là lệnh bài thân phận, chính diện có khắc ba chữ, chấp sự điện, phản diện thì là tên của hắn. Gia Hỏa vuốt vuốt lệnh bài, cười lạnh nói, tiến nhập nơi đóng quân, còn muốn lĩnh lệnh bài thân phận, ta xem cái này Xuân Ý Lâu cùng nơi giao dịch, thật đúng là đem mình làm là nơi này hoàng, ta dám thấy vậy. Bọn họ muốn tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống phía dưới, thiên đế chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Vô Thiên đạo, việc này chúng ta không xen vào, đi thôi, nên đi tìm người nọ. Gia Hỏa hỏi hắn ở đâu? Đang ở phụ cận. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, xoay người chiều cuối đường phố đi tới, rẽ một cái, lại đi nửa canh giờ, cuối cùng dừng lại ở một tòa biệt viện trước, giữa lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa mà vào lúc, nhất đạo tiếng quát ở trong biệt viện vang lên. Người tới người phương nào? Trong thanh âm này khí mười phần, vừa nghe cũng biết là một rất đáng sợ cường giả. Vô Thiên chắp tay nói, tại hạ Cổ Phong, có việc đến đây tìm các hạ thương nghị. Cổ Phong, ta không có nghe tên này, mời trở về đi. Biệt viện chủ nhân trực tiếp ra lệnh chủ khách. Không Thiên nhãn quang lóe lên, thản nhiên nói, nếu như ta biết Vô Thiên bây giờ đang ở cái nào, ngươi còn có thể đóng cửa từ chối khách sao? Bạch. Sau một khắc, một người mặc hắc bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở biệt viện trước cửa, quan sát Vô Thiên hai người một chút, hỏi làm sao ngươi biết ta đang tìm Vô Thiên? Vô Thiên đạo, cái này ngươi chớ xưa vào, ngươi chỉ để ý trả lời ta, có nghĩ là sát Vô Thiên? Nghĩ. Người đàn ông trung niên thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, ta cũng muốn, sở bằng vào chúng ta có thể hợp tác. Người đàn ông trung niên đạo, ngươi vì sao muốn giết hắn? Không Thiên nhãn một dạng sát cơ hiện lên, lạnh giọng nói, trước đây hắn ở đệ nhị đóng quân địa sát ta thân đệ đệ, sát đệ thủ, phải dùng mạng của hắn đến hoàn lại. Ngươi nhi, ngươi thì tại sao muốn giết hắn? Người đàn ông trung niên đạo, cướp đoạt chí tôn thần cách, đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Vô Thiên đạo, ta tự nhận thực lực không đủ, không phải Vô Thiên đối thủ, cho nên muốn chờ ngươi trọng thương hắn sau đó, thân thủ kết tính mạng của hắn, đương nhiên, trên người của hắn bảo vật, ta cũng rất khát vọng. Thì ra là thế. Người đàn ông trung niên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhướng mày, hỏi ngươi vì sao không nói cho chấp sự điện nhân. Phản mà tìm đến ta. Ha ha, ngươi cho rằng, các loại sát Vô Thiên phía sau, chấp sự điện nhân sẽ đem bảo vật phân cho ta không? Vô Thiên phản vấn. Bọn họ là một đám lòng tham không đáy xài lang, đương nhiên sẽ không cho ngươi. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Cái này không liền đúng ta dẫn ngươi đi tìm Vô Thiên, sau đó, ta không nên trí tôn thần cách, chỉ cần một gốc cây tiên linh hoa, như thế nào đây? Hợp tác sao? Vô Thiên đạo. Được, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng phải đợi thượng một ít thời gian. Người đàn ông trung niên đạo. Chờ bao lâu? Vô Thiên nhíu. Chậm nhất là nửa tháng. Người đàn ông trung niên đạo. Nửa tháng không dài, ta có thể chờ. Vô Thiên đạo. Tốt lắm, chúng ta trao đổi thần niệm dấu ấn đi, các loại chuẩn bị xong, ta liền đưa tin cho ngươi. Người đàn ông trung niên đạo. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cùng người này trao đổi thần niệm dấu ấn phía sau, liền cùng ra hỏa trực tiếp xoay người rời đi. Khi hắn sau khi biến mất, người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Người đàn ông trung niên phân phó nói, đi điều tra một chút lai lịch của hắn. Ừ. Bóng đen cung kính lên tiếng trả lời, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Trên đường phố, gia hỏa nghi ngờ nói, thiên tử, làm sao không trực tiếp giết hắn? Vô Thiên cười nhạt nói, hiện tại chúng ta che giấu tung tích, nên khiêm tốn hay là muốn khiêm tốn, miễn cho đưa tới những thứ khác mặt trận, các loại lừa gạt ra khỏi thành, sau đó là giết hắn cũng không trễ. Đúng, ngươi có thể hay không nhìn thấu tu vi của hắn? Gia hỏa đạo, có thể a, lục kiếp thần linh, nhưng ta hoài nghi, hắn có ẩn giấu thực lực. Vô Thiên đạo, đây là khẳng định, thân là này tử sĩ đầu lĩnh, làm sao có thể chỉ là chính là lục kiếp thần linh, hơn nữa ta kết luận, hắn để cho chúng ta các loại những ngày gần đây, nhất định là muốn tra rõ lai lịch của chúng ta, không tin, ngươi có thể tỉ mỉ lưu ý một cái phía sau. Gia hỏa nhướng mày, không để lại dấu vết chiều phía sau quét tới, trải qua cố ý quan sát. Ở nào đó âm u khắp trốn chỗ, thật vẫn phát hiện một đạo hắc ảnh. Gia hỏa trầm giọng nói, dám theo dõi chúng ta, có muốn hay không tìm một cơ hội giết chết hắn? Vô Thiên đạo, giết chết hắn, không phải tương đương với đánh rắn động cỏ. Khiến hắn theo tới đi. Gia hỏa hỏi ngươi cái gì kế hoạch? Vô Thiên cười nhạt nói, đối phó hắn, còn cần kế hoạch sao? Đi thôi, chúng ta đi trước Xuân Ý lâu hảo hảo ăn xong một bữa, sau đó sẽ đi nơi giao dịch đánh cuộc một cái. Cái này ta thích. Gia hỏa hắc hắc cười không ngừng. Xuân Ý lâu. Nơi này Xuân Ý lâu chiếm diện tích phi thường lớn, cũng đủ đồng thời dung nạp xuống mấy nghìn người. Đại đường bên trái gần cửa sổ chỗ, Vô Thiên ngồi ở trước bàn ăn, bưng một con ngọc chế chén rượu, nhàn nhã tự tại thưởng thức, gia hỏa thì điên cuồng quét sạch thức ăn trên bàn. Sau 3 canh giờ, gia hỏa đình chỉ càn quét, dựa vào trên ghế ngồi, khuôn mặt hưởng thụ, cười hắc hắc nói, mặc kệ Xuân Ý lâu người làm sao dạng, nhưng không phải không thừa nhận, món ăn ở đây hảo thực sự rất đẹp. Quan sát nhãn đầy bàn ăn cơm thừa rượu cạn, Vô Thiên lắc đầu nói, thật không biết người đó là cái gì khẩu vị. Hắc hắc, ta đã phi thường tiết chế, bằng không, Xuân Ý lâu sẽ bị ta trực tiếp ăn suy sụp. Gia hỏa đạo. Vô Thiên là ở không nói gì, ánh mắt lơ đãng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía một cái có chút u ám đường hầm, tuy chỉ là vội vã thấy, nhưng vẫn là rõ ràng thấy có một đạo hắc ảnh, ẩn nấp ở ngõ hẻm trong. Vô Thiên đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi nơi giao dịch. Gia hỏa kinh ngạc nói, không đi tìm Minh Châu muội tử. Vô Thiên đạo, ta không muốn kéo nàng vào, các loại giải quyết xong cái này món sự tình phía sau, nữa tìm nàng. Kết hết chướng, hai người không lo lắng chiều nơi giao dịch đi tới. Chuyến đi này, thật thẳng đến trạng vạng mới đi ra khỏi nơi giao dịch, tổng cộng thua mấy một tỷ tinh túy, mấy một tỷ tinh túy, còn không cách nào để cho Vô Thiên để ở trong lòng. Đi theo sau chấp sự điện đăng ký, làm một biệt viện, hai người bắt đầu ngủ ngon. Kế tiếp liên tục 3 ngày, buổi sáng, hai người đi Xuân Ý lâu uống rượu, xế chiều đi nơi giao dịch đổ thạch, buổi tối trở về biệt viện ngủ, rất giống hai cái chơi bời lêu lồng ăn chơi chắc táng. Biệt viện trong đại sảnh. Người đàn ông trung niên nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, trước mặt có một bóng đen. Hắn nhìn cái bóng đen này, hỏi cha rõ sao. Bóng đen đạo, bẩm đại nhân, một manh mối cũng không có. Làm sao? Người đàn ông trung niên lông mày nhướng lên, trong mắt có vẻ bất mãn. Hai người ngoại trừ uống rượu, chính là đổ thạch, so với ăn chơi chắc táng còn muốn hoàn khố. Lập tức, bóng đen đem mấy ngày này nghe thấy, tường tường tế tế nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, người đàn ông trung niên trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, nguyên lai chỉ là hai cái ăn no rồi lại nằm kềnh hoàn khố, nói chuyện cũng tốt, các loại sát Vô Thiên cùng thôn thiên thú, đem bọn họ cũng giải quyết chung rơi. Bóng đen đạo, đại nhân, thôn thiên thú chiến lực vô song, Vô Thiên thực lực cũng không dung dò xét, chỉ bằng vào ta và đại nhân ngươi, ta lo lắng. Không cần lo lắng, ta sớm có sắp xếp. Người đàn ông trung niên mâu tử hàn quang lóe lên, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi nhất đạo tin tức. Vô Thiên chỗ ở biệt viện. Ông. Trong đại sảnh, Vô Thiên cùng gia hỏa đàng câu có câu không tán gẫu, đột nhiên, trong ngực điệu tượng lệnh chấn động. Vô Thiên lấy ra vừa nhìn, cười nói, chúng ta mấy ngày này biểu diễn đưa đến tác dụng. Gia hỏa hỏi là người nọ truyền tới tin tức. Vô Thiên đạo, không sai, hắn để cho chúng ta sáng sớm ngày mai đi ngoài thành chờ hắn. Ngày mai sẽ chân tướng rõ ràng, thật là làm cho người chờ mong a. Gia hỏa đôi mắt tinh quang thiểm thước. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thiên cùng Gia hỏa sáng sớm sẽ đến ngoài thành trên quảng trường. Đợi được mặt trời lên cao, Gia hỏa đều đã bắt đầu không nhịn được. Người đàn ông trung niên cuối cùng từ cửa thành đi ra, đi tới trước người hai người, chắp tay nói, thực sự là xin lỗi, lâm thời có sự tình phải xử lý, khiến lưỡng vị huynh đệ đợi lâu. Chúng ta cũng mới vừa tới không bao lâu, không sao cả. Vô Thiên khách sáo đạo, hữu ý vô ý quét mắt người này phía sau, phát hiện theo dõi bọn họ bóng đen lại chưa cùng đến, lau miệng ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ nghi hoặc, cười nhạt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Được. Người đàn ông trung niên thủ lĩnh. Ba người bay lên trời, chiều hướng tây nam lao đi. Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói, lưỡng vị huynh đệ, cái này Vô Thiên cùng thôn thiên thú đến tuột cùng ở cái gì địa phương? Chờ đến, ngươi cũng biết. Vô Thiên cười ha ha, trên mặt đột nhiên lại bò lên một vẻ lo âu, trầm giọng nói, nghe thôn thiên thú chiến lực rất mạnh, Vô Thiên cũng phi thường, ta lo lắng bằng ba người chúng ta thực lực, chỉ sợ không là bọn họ đối thủ. Người đàn ông trung niên cười nói, vấn đề này lưỡng vị huynh đệ liền đừng lo lắng. Chỉ cần Vô Thiên cùng thôn thiên thú xuất hiện, ta cam đoan khiến chúng nó có đến mà không có về. Không Thiên tùng khẩu khí, cười nói, vậy toàn dựa vào các hạ. Rất tốt. Người đàn ông trung niên ha hả cười nói, tâm lý cũng giấu giếm sắc cơ. Chương 1574, toàn bộ diệt trừ. Bất chi bất giác, ba người đã rời xa thứ sáu nơi đóng quân. Vô Thiên quay đầu nhìn xung quanh, con ngươi tinh quang lóe lên. Gia hỏa truyền âm nói, muốn động thủ sao? Vô Thiên đáp, chờ một chút. Khoảng cách còn chưa đủ xa. Lại yên lặng Thuấn Di mấy chục giây, Không Thiên mục quang hàn quang hiện lên, ám thét lên, động thủ. Thuấn Di trung gia hỏa nhanh như tia chớp xuất thủ, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, chiều nam tử trung niên bụng đánh giết đi. Người đàn ông trung niên biến sắc, làm sao đều không nghĩ tới, gia hỏa cư nhiên sẽ ra tay với hắn, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, bụng kết kết thật thật đập một quyền, lúc này bị đánh cái trước sau thông thấu, huyết dịch trực phún. Khí hải cùng thần cách song song nát bấy, hóa thành hư ảo. Các ngươi làm cái gì? Người đàn ông trung niên chợt quát, thân thể bay ngang đi. Giết ngươi. Vô Thiên lạnh lùng cười, người đối diện hỏa nháy mắt, liền bước ra một bước, đuổi theo người đàn ông trung niên phía sau, một tay lấy bên ngoài bát, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Chen ba. Đột nhiên, kèm theo nhất đạo xuyên kim nứt đá tiếng nổ, một thanh ba thước chiến kiếm xé rách hư không, chiều Không Thiên chẳng đi, phong mang tê thiên liệt địa. Ha ha, chờ ngươi lâu ngày. Gia hỏa cười to một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Bàn tay to chiều chiến kiếm tìm kiếm, khi cầm mũi kiếm sát na, chợt sờ, len ken một tiếng vang thật lớn, ba thước chiến kiếm lại trực tiếp bị bắp vỡ, mảnh nhỏ chung quanh lấp bắp. Lan ra đây cho ta. Ngay sau đó, gia hỏa giống to hơn, nắm tay hoành về phía trước hư không, cái này cái địa phương nhất thời nghiền nát, cùng lúc đó, nhất đạo kêu thảm thiết ở trong hư không vang lên, lập tức một cái thân xuyên hắc bào lão giả, từ phá toái trong hư không rơi ra. Hắn da thịt đã ra nẻ, dòng máu khắp người bay lả tả. Cặp kia nhuốm máu con mắt nhìn chằm chằm gia hỏa, tràn đầy khiếp sợ. một đĩa đồ ăn. Gia hỏa khinh thường nói, tiến lên bắt lại hắc bảo lão giả bàn tay to, lóe lên một cái gian, xuất hiện ở vô thiên bên cạnh. Cũng đúng lúc này, vô thiên siêu hồn kết thúc. Hắc bảo lão giả quát, thực lực mạnh như vậy, không thể nào là ăn chơi chắc táng, các ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn ám toán chúng ta? Vô thiên quay đầu nhìn về phía lão giả, thản nhiên nói, chúng ta chính là các ngươi người muốn tìm. Cái gì? Ngươi là vô thiên? Hắn là thôn thiên thú. Hắc bảo lão giả kinh hãi. Gia hỏa cười hắc hắc nói, chúc mừng ngươi trả lời. Chết. Đạt được xác nhận phía sau, hắc bảo lão giả trong đôi mắt, nhất thời bò lên vẻ điên cuồng vẻ, một cổ hủy diệt khí cơ từ trong cơ thể hắn đăng xuất, rõ ràng cho thấy muốn tự bạo thần cách. Gia hỏa con ngươi lệ quang lóe lên, một cước đá vào lão giả trên bụng, khí hải cùng thần cách khi thành phấn vụn, cười lạnh nói, lần trước là bởi vì ta môn chút nào không phòng bị, mới ăn các ngươi thua thiệt. Hiện tại nếu chúng ta đã biết các ngươi đều là không sợ chết tử sĩ, còn muốn tự bạo thần cách, cũng không có cửa. Bạch. Vô thiên một bước tiến lên, đối với hắc bảo lão giả tiến hành siêu hồn. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, hắn thân thể chấn động, vội vàng nhắm hai mắt, nhưng nơi khỏe mắt, tuôn ra một luồng huyết dịch. Gia hỏa vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Quá hảo phiến khắc, vô thiên mới vừa rồi mở mắt ra, lao đi khỏe mắt huyết dịch, trầm giọng nói, hắn trong óc có một đạo sát nghiệm. Nếu như không phải ta đúng lúc nhắm mắt lại, đình chỉ siêu hồn, sợ rằng không chỉ có con mắt sẽ báo hỏng, ngay cả linh hồn đều sẽ gặp phải sát nghiệm bóp chết. Gia hỏa cả kinh nói, của người nào sát nghiệm? Vô thiên lắc đầu nói, không biết, rất xa lạ, nhưng ta có thể khẳng định, đạo này sát nghiệm chủ nhân, thấp nhất đều là nhất tôn thập kiếp thần linh. Thập kiếp thần linh. Gia hỏa con ngươi sát cơ bạo dũng, một bả vạn khởi hắc bào lão giả, cả giận nói, chủ sử sau màn là ai? Ha ha, giết ta đi. Ta chết đều không sẽ cho các ngươi biết. Hắc bảo lão giả điên cười như điên nói. Gia hỏa điềm nhiên nói, muốn chết không dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay ngươi nếu không từ thực chiều đến, ta khiến nếm hết sống không bằng chết tư vị. Lời còn chưa dứt, vô thiên vung tay lên, thần lực phun trào, khí tức mang tính chất hủy diệt cổn đãng bắt phương. Ông lão mặc áo đen cùng người đàn ông trung niên trong nháy mắt bị thắt cổ. Gia hỏa hơi sừng sờ, bất mãn nói, ta chuẩn bị xong hảo tàn phá bọn họ, ngươi làm sao lại trực tiếp sát? Vô thiên đạo. Bọn họ đều là tử sĩ, mặc kệ ngươi làm sao tàn phá, cũng đừng nghĩ từ bọn họ trong miệng khiêu ra nửa tin hơi thở, cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng đi đem thứ 6 nơi đóng quân tử sĩ toàn bộ diệt trừ. Còn có, gia hỏa nhữ nhữ mi, vô thiên thủ lĩnh đạo, không sai, bọn họ giấu ở phụ cận trên một hòn đảo, tổng cộng có 12 người, tu vi ở lục kiếp cùng thất kiếp không giống nhau. Gia hỏa đạo, vậy đi thôi. Kỳ thực hắn giành mạch từng câu, tử sĩ sinh tiền đều trải qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Mặc dù đem bọn họ ra từng tầng một lột xuống, cũng chưa chắc có thể cạy ra miệng của bọn hắn, chỉ là phí lớn như vậy tinh thần, kết quả lại nhất vô sở hoạch, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không cam lòng. Đúng, lẽ nào nam tử trung niên trong trí nhớ, cũng không có chủ sử sau màn tin tức tương quan. Gia hỏa nghi ngờ nói. Vô thiên lắc đầu nói, không có, chúng ta đánh giá cao nam tử trung niên địa vị, hắn cũng chỉ là một đầu lĩnh, cũng chưa từng thấy tận mắt cái này người giật dây. Nhắn nhủ mệnh lệnh đều là cái kia hắc bảo lão giả ở chấp hành, ẩn giấu sâu như thế, người này còn thật không phải bình thường thần bí. Gia hỏa hư lạnh nói, chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn có bao nhiêu thần bí, ta đều muốn đem hắn bắt tới. Sau nửa canh giờ, hai người phủ xuống ở trên một hòn đảo vô ích. Mắt nhìn xuống phía dưới, gia hỏa đang chuẩn bị mở miệng, vô thiên vội vàng ngăn cản hắn, truyền âm nói, bọn họ còn không biết chúng ta thân phận chân thật, sẽ cho là chúng ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua nơi đây, nhân cơ hội này trực tiếp cho bọn hắn một kích chí mạng. Được. Gia hỏa thủ lĩnh, trong mắt sát cơ hiện lên, kim quang thiểm thức gian, một nắm đấm màu vàng nóng hiện hiện ra, lập tức nhanh như tia chớp đánh vào đảo nhỏ trung ương, kèm theo hoanh một tiếng nổ, tòa hòn đảo này trong nháy mắt tan cảnh mây khói, tứ diện hải vực, sóng trắng che trời. A3. Ngay đảo nhỏ chôn vùi đồng thời, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngũ. Thập. 12. Không thiên nhĩ nghe bắt phương, ở tâm lý yên lặng tính toán. Bắt được tiếng kêu thảm thiết, vừa vặn có 12 đạo. Cái này ý nghĩa, dấu ở trên đảo 12 tên tử sĩ, đều vẫn lạc. Một kích đánh giết 12 tên tử sĩ, vô thiên cũng là có chút kinh ngạc, hỏi gia hỏa, ngươi bây giờ chiến lực mạnh bao nhiêu? Gia hỏa ngạo đạo, còn ăn hiếp bát kiếp thần linh. Vô thiên lại nói, cửu kiếp thần linh đây. Gia hỏa trần chờ nói, cái này, nếu như giết, có chút khó khăn, nhưng bất phân thắng bại, cũng không có vấn đề. Cũng chính là, ngươi bây giờ chiến lực đủ để cùng cựu kiếp thần linh chống lại. Mà ta, ở đệ nhị lĩnh vực cùng chiến hồn giới tăng phúc hạ, tối đa bắt kiếp thần linh đánh một trận, thực lực như vậy, ta nghĩ ở Trung ương hải vực cũng đủ để tự bảo vệ mình. Vô Thiên nói nhỏ, đến cuối cùng, hắn cười. Trước đây, mặc dù là một kiếp thần linh, trong mắt hắn cũng là sự tồn tại vô địch, nhưng bây giờ, ngay cả bát kiếp thần linh hắn đều nếu kêu lên bản, thời gian quả thật có thể cải biến tất cả. Vô Thiên nhìn về phía Gia Hỏa, cười nói, ta rất may mắn, cả đời này có thể gặp được thượng ngươi. Nếu như không có Gia Hỏa, cũng sẽ không có hắn hiện tại. Gia Hỏa biết truy đạo, ngươi là nên may mắn, nhưng ta liền ra lệnh khổ, cả ngày đều phải chiếu cố ngươi cái này con chồng trước. Vô Thiên trên trán lập tức bò lên một loạt hát tuyến, người này, hắn béo hắn thật vẫn thở gấp thượng. Lười lại tiếp tục lời vô ích, lấy ra điệu tượng lệnh cho Hoàng Phủ Minh Châu phát đi nhất đạo tin tức, liền triển khai thuần di, chiều thứ 6 nơi đóng quân lao đi. Khi Vô Thiên phủ xuống ở trên quảng trường thời điểm, một đạo thiến ảnh lập tức chào đón, nghi ngờ mắt nhìn Vô Thiên sau lưng Gia Hỏa, vừa nhìn về phía Vô Thiên, vui vẻ nói, ngươi rốt cục đến. Gia Hỏa nhìn trước người cô gái xa lạ, cảnh giác nói, ngươi thực sự là Minh Châu muội tử. Nữ tử chân mày to nhíu một cái, hỏi ngươi là ai? Gia Hỏa rêu rêu nói, ngươi đoán. Nữ tử chăm chú đánh giá, kinh nghi nói, lẽ nào ngươi là Gia Hỏa? Gia Hỏa cười hát hát nói, không sai, chính là con nít già, không đúng, hiện tại phải gọi đại gia, bất quá ngươi lấy cái gì chứng minh, ngươi thật là Minh Châu muội tử. Vô Thiên mặt đen lại nói, ngươi náo đủ không có, khí tức của nàng một đều không biến hóa, chẳng lẽ còn có thể có giả? Cắt, có thể cải biến hơi thở dị bảo đi nhiều. Ai biết nàng có phải thật vậy hay không? Gia Hỏa khinh thường nói. Nữ tử quét mắt hai người, có chút mạc danh kỳ diệu, không hiểu nói, các ngươi rốt cuộc ở cái gì? Gia Hỏa đạo, trước trả lời ta, ngươi một thân phận khác là cái gì? Nếu như đáp không được, vậy cũng quái đại gia không khách khí. Nữ tử nhìn Vô Thiên, lại nhìn một cái Gia Hỏa, bất đắc dĩ nói, ta là Hoàng Phủ Dễ Nữ Nhi, là Sở Dễ Khói chuyển thế chi thân. Thật là Minh Châu muội tử, xin lỗi hắc, ta cũng là bất đắc dĩ. Gia Hỏa cười hát hát nói, nó sở dĩ nhiều lần xác nhận, là bởi vì bây giờ Hoàng Phủ Minh Châu, lại là mặt khác hiện chưa từng thấy qua mặt mũi, nó sợ lại là tử sĩ âm mưu, cho nên mới để cho nàng trả lời vấn đề này, hiện tại Hoàng Phủ Minh Châu chính xác cho ra đáp án, đủ để rõ ràng, nàng chính là bản thân. Bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Minh Châu sững sờ, hầu nghi nói, Vô Thiên, lẽ nào các ngươi ở trên đường gặp gỡ cái gì? Vô Thiên đạo, việc này đến nói trưởng. Hoàng Phủ Minh Châu cười nói, vậy đợi sau khi trở về lại. Trở về. Vô Thiên hơi sừng sờ, hỏi lẽ nào các ngươi chuẩn bị trở về thiên vực? Không có, ngươi hiểu lầm ý của ta á. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, cười nói, chế lạn ở chỗ này tô một cái nhà biệt viện, ta trở lại, là trở về biệt viện đi, không phải trở về thiên vực. Hả, nguyên lai như vậy. Vô Thiên lắc đầu bật cười, liền vừa mới tiến nhập thứ 6 nơi đóng quân không bao lâu, không có khả năng lại dẹp đường hồi phủ. Sau khi vào thành, ba người bộ hành ước chừng nửa canh giờ, liền tiến vào một tòa biệt viện. Trong đại sảnh, Trễ Lan Điện Hạ, Nghe Nghiệp Nghiệp, Tuần Thuật, Lục Nguyên, Khuất Thắng, đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Vô Thiên đến, trừ ra Trễ Lan cùng Khuất Thắng bên ngoài, đều đứng dậy đón chào. Bất quá cùng Hoàng Phủ Minh Châu giống nhau, bọn họ đều lần thứ hai cải biến tướng mạo. Hàn huyên chỉ chốc lát, mọi người đều ngồi xuống, Vô Thiên quét mắt mấy người, nghi ngờ nói, các ngươi tại sao lại biến một bộ dáng? Nghe Nghiệp Nghiệp trợn mắt một cái, tức giận nói, còn không đều là bởi vì ngươi cùng thôn thiên thú. Chương 1575, tự suy nghĩ một chút. Bởi vì chúng ta. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Trải qua mấy người thất trùy bắt thiệt giải thích, hai người mới biết, nguyên lai ở mấy trăm năm trước, hắn đạt được trí tôn thần cách cùng tiên linh hoa tin tức, đột nhiên ở các đại nơi đóng quân lưu truyền ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên, tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn họ, điều tra lai lịch của bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người đã từng cùng bọn họ đợi cùng một chỗ, tự nhiên cũng bị điều tra ra được, kết quả có thể nghĩ, lọt vào mấy trăm người phục kích, nếu như không phải Trễ Lãn Điện Hạ ở thời khắc mấu chốt, tự bạo hai kiện ngũ kiếp thần binh, sợ rằng tìm kiếm đã hóa thành một nắm cắt vàng. Nhưng mặc dù như thế, mấy người cũng là trọng thương lâm nguy, tu dưỡng vài thập niên mới khỏi hẳn, vì vậy là tránh né thế nhân truy sát, bọn họ mới không thể không lần thứ hai thay hình đổi dạng. Nói trở về, Vô Thiên, lẽ nào ngươi thực sự đạt được trí tôn thần cách cùng tiên linh hoa? Tuần Thuật hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Tuần Thuật cười hát hát nói, ta là thương nhân, đương nhiên là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Gia Hỏa rêu rêu nói, liền coi như chúng ta đạt được, ngươi ra giá nổi mã sao? Cái này. Tuần Thuật lúng túng cười cười, đạo, chúng ta có thể hảo dễ thương lượng nha. Gia Hỏa nói thẳng, không có thương lượng. Tuần Thuật cau mày một cái, tâm lý suy nghĩ đứng lên. Vô luận là trí tôn thần cách, vẫn là tiên linh hoa, đều là bảo vật vô giá, ai sẽ ngốc phải bán đi. Huống chi Vô Thiên căn bản không thiếu tinh túy cùng thần dược, cái này cái cọc buôn bán còn thật không dễ đối phó. Vô Thiên, ngươi nhưng thật ra câu A. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên, dù sao không thiên tài là chân chính có thể người làm chủ. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, gia hỏa mà nói chính là ta nói, ta nghĩ không cần ta nhiều ba. Đến nơi đây, hắn động linh cơ một cái, cười nhạt nói, nếu không như vậy, ngươi đem có thể nhìn thấu huyền hồn thạch bí thuật truyền thụ cho ta, ta sẽ đưa ngươi một mảnh tiên linh hoa cánh hoa. Tuần thuật quả nhiên lắc đầu nói, không được, làm như vậy, cha ta không phải làm thịt ta không thể. Vô Thiên đạo, vậy không có đàm. Không thể thương lượng. Tuần thuật vẫn còn có chút không cam lòng. Đối với lần này, Vô Thiên không nhìn thẳng, nghi ngờ nói, từ ta tiến nhập thứ 6 nơi đóng quân, liền nhiều lần nghe được đàm luận bảo tàng trọng tâm câu chuyện, các ngươi biết tại sao không? Lẽ nào nơi này bảo tàng rất nhiều? Hoàng Phủ Minh Châu tự nhiên cười nói, đạo, thứ 6 nơi đóng quân nằm ở trung ương hải vực, bảo tàng tự nhiên nhiều. Vô Thiên cả kinh nói, ý ngươi là, chúng ta bây giờ đã tại trung ương hải vực. Không sai. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, giải thích, thứ 6 nơi đóng quân nằm ở trung ương hải vực sát biên giới, đệ thất nơi đóng quân nằm ở trung ương hải vực ngoại vi, thứ 8 nơi đóng quân nằm ở trung ương hải vực trung bộ, thứ 9 nơi đóng quân nằm ở trung ương hải vực ở chỗ sâu trong, đệ thập nơi đóng quân mới là trung ương hải vực hạch tâm. Theo trung ương hải vực hạch tâm cực độ hung hiểm, ngay cả thập kiếp thần linh nhất cá bất lưu thần đều sẽ vỡ lạc. Vô Thiên cả kinh nói, như vậy đến, đệ thập nơi đóng quân chẳng phải đều là thập kiếp thần linh. Nghe Nghiệp Nghiệp rêu cực nói, bớt làm ngộng, theo ta được biết, toàn bộ thiên giới thập kiếp thần linh, đều không cao hơn 100 vị sổ, đại bộ phận đều ở lại thiên vực, chỉ có một bộ phận lưu lạc tại ngoại, còn như đệ thập nơi đóng quân, ta nghe phụ thân quá, đây chẳng qua là một tòa thành trống không, bởi vì không ai dám đặt chân mảnh nhỏ hải vực. Không cao hơn 100 vị sổ. Vô Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới thập kiếp thần linh ít ỏi như thế. Bất quá đây chỉ là Nghe Nghiệp Nghiệp cá nhân biết, cũng không cách nào làm toàn diện tham khảo, bất định có chút địa phương liền cất giấu số lớn thập kiếp thần linh, so với như thần ngục. Nhưng từ nơi này một vẫn có thể nhìn ra, cựu kiếp thần linh cùng thập kiếp thần linh giữa cam, có bao nhiêu khó khăn lấy vượt qua. Vững vàng thần, Vô Thiên lắc đầu nói, còn sẽ có như thế bảo tàng, nguyên lai đã tiến nhập trung ương hải vực, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, chúng ta chuẩn bị tạm thời trước ngốc tại chỗ này, đem thực lực để thăng tới thất kiếp thần linh hậu, lại đi trước đệ thất nơi đóng quân. Vô Thiên quét mắt mấy người. Trễ làm điện hạ, lục kiếp thần linh. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngũ kiếp thần linh. Hoàng Phủ Minh Châu, ngũ kiếp thần linh. Tuần thuật ba người, mới nhị kiếp thần linh. Dựa theo loại tốc độ này xuống tới, muốn lúc nào, mới có thể đạt được thất kiếp thần linh. Từ tiến nhập tinh thần giới cho tới bây giờ, đã qua hơn 1,6005. Kỳ thực có thể ở hơn 1,6005 bên trong, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, mấy người đã phi thường không dậy nổi, cho dù đặt ở toàn bộ thiên giới, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng đối với Vô Thiên đến, vẫn là quá chậm, hắn không chờ nổi, cũng hao không nổi. Không Thiên vấn đạo, tại sao phải các loại đột phá đến thất kiếp thần linh hậu, mới đi đệ thất nơi đóng quân? Hoàng Phủ Minh Châu đạo, đây là thứ 6 nơi đóng quân quy củ, chỉ có đạt được thất kiếp thần linh, mới có thể mở ra đi thông đệ thất nơi đóng quân truyền tống môn. Nguyên lai truyền tống môn thật tồn tại. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lại nói, lẽ nào không có đường khác có thể đi? Có, đi hải vực, nhưng nguy hiểm chứ không, chỉ thứ 6 nơi đóng quân cùng đệ thất nơi đóng quân giữa khoảng cách, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, đều phải thuấn di hơn ngàn năm, còn có một loại khác biện pháp, hoàn thành chấp sự điện nhiệm vụ, liền có một lần mở ra truyền tống môn tư cách. Hoàng Phủ Minh Châu đạo. Vô Thiên trầm mặc. Đi hải vực cần hơn ngàn năm, đi qua truyền tống môn chỉ cần mấy hơi thở. Ở giữa hai người tuyển chọn, hắn tự nhiên sẽ tuyển chọn người sau. Thoáng ngẫm lại, hắn tâm lý thì có quyết định, hỏi cái gì nhiệm vụ. Hắn hỏi thăm cái này, ngược lại không phải thật phải đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn hiểu rõ một. Hai. Hoàng Phủ Minh Châu đạo, cái gì nhiệm vụ đều có, nhưng độ khó phi thường lớn, cho dù chân chính thất kiếp thần linh cũng chưa chắc có thể hoàn thành. 2 năm trước, ta và hôn đản, còn có trễ lạn đều đi thử qua, cuối cùng đều chưa thành công. Nhưng vào lúc này, vẫn không có nói chế làng điện hạ, mở miệng nói, Vô Thiên, ngươi có thể giúp chúng ta đúng hay không? Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp đám người sững sờ, dường như trước khi đều đang quan tâm trí tôn thần cách, không có đi chú ý Vô Thiên bản nhân thực lực, hiện tại không khỏi chăm chú đánh giá. Ba hơi thở phía sau, Nghe Nghiệp Nghiệp thình lình đứng dậy, kinh hô, làm sao có thể? Ngươi cư nhiên cũng là ngũ kiếp thần linh. Gì? Ngũ kiếp thần linh? Tuần thuật ba người quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Phải biết rằng, trước đây tiến nhập tinh thần chi hải thời điểm, hắn Vô Thiên vẫn chỉ là một kiếp thần linh, hơn 1,6005 mà thôi, cư nhiên liền bước vào ngũ kiếp thần linh, bình quân tính được, mỗi 400 năm đã đột phá một cảnh giới, điều này sao có thể nha. Nhưng nghe nghiệp nghiệp chính mồm ra, còn có thể giả bộ. Ngắn ngủn hơn 1,6005, từ một kiếp thần linh lẹn đến ngũ kiếp thần linh, hắn vẫn người sao? Không phải người, tuyệt đối không phải người, nhất định là một cái quái vật hóa thân, bằng không làm sao sẽ biến thái như vậy. Ở trong mắt người khác, bọn họ đều là trong thiên tài, nhưng cùng vô thiên so với, bọn họ chả là cái quắc khô gì, thậm chí cảm giác so với phế vật còn không bằng. Kỳ thực bọn họ không biết, Trệ Lan Điện Hạ từ nhìn thấy vô thiên cùng gia hỏa một khắc kia, trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bởi vì nàng nhìn không thấu gia hỏa thực lực. Nàng hiện tại thân là lục kiếp thần linh, càng không có cách nào nhìn thấu, sự thực chỉ có một, gia hỏa tu vi đã vượt qua nàng. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể mở miệng ra câu nói kia. Bởi vì chỉ cần gia hỏa bằng lòng hỗ trợ, 100% có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiến nhập đệ thất nơi đóng quân. Húng, vô thiên không phải còn có tinh thần giới. Chỉ cần để cho bọn họ trốn vào tinh thần giới, là có thể dễ dàng lẻn vào đệ thất nơi đóng quân. Mà đối với mấy người các loại biểu hiện, không thiên thị nếu không có đủ, túi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trệ Lan Điện Hạ, thản nhiên nói, ta cảm thấy được các ngươi vẫn là tạm thời ở lại thứ 6 nơi đóng quân cho thỏa đáng. Dù sao ở chỗ này, các ngươi tuyệt đối an toàn, nhưng đi đệ thất nơi đóng quân, không ai dám cam đoan an nguy của các ngươi. Lại, ở chung lâu như vậy, các ngươi hẳn là hiểu rõ tính cách của ta, ta không có khả năng mang theo vài cái con chồng trước. Nghe được câu này, nhất là con chồng trước ba chữ này, mấy người đều trang bị đầy đủ lửa giận. Bọn họ là ai? Bọn họ đều là thiên giới cự đầu tử nữ, trong ngày thường ai dám đối với bọn họ bất kính. Xem thấy bọn họ, người nào không phải cung kính có thừa, lấy lễ tướng đợi. Nhưng mà, người nam nhân trước mắt này, cư nhiên trực tiếp bọn họ là con chồng trước, còn phải như vậy đường hoàng, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Nhìn xuống lửa giận trong lòng, nghe nghiệp nghiệp trầm giọng nói, vô thiên, ta biết ngươi không sợ trời không sợ đất, thiên vương lão tử đều không để vào mắt, nhưng có thể hay không cho mặt mũi, này khác sao khó nghe. Ách! Vô thiên kinh ngạc, nhìn nhãn nghe nghiệp nghiệp, vừa nhìn về phía tuần thuật mấy người. Khi nhìn thấy bọn họ trong thần sắc sự phẫn nộ lúc, cười khổ trong lòng không ngớt, không nghĩ tới mấy người đều là thủy tinh tâm, ngay cả cái này đả kích đều không chịu nổi.